Hà Tiểu Hưu không cần hổ thẹn, có thể sử dụng gần kề nửa tháng thời gian tu luyện tới hậu thiên ba tầng. Hà Tiểu Hưu này thiên phú quả nhiên là bất khuyết đại sư muốn nói hai câu lời khách sáo, nhưng là nói đến thiên phú hai chữ thời điểm lại tạm trụ rồi. Hắn thật sự không biết Hà Lâm Hoa này thiên phú nên dùng nói cái gì mà nói rồi. Yêu nghiệt, biến thái, hay vẫn là gặp quỷ rồi. Thân nột, nửa tháng hậu thiên ba tầng, tự là tại Lưu Bá Ôn Trạm Lòng trước kia, thiên địa linh khí nhất tràn đầy thời đại, cũng không có nghe nói qua nhân vật như thế à. Bần đạo trưởng hỏi, Hà Tiểu Hữu, hôm qua ở bên trong lao đạo hỏi ngươi tu luyện bao lâu, ngươi không phải nói vài chục năm sao? Hà Lâm Hoa người vô tội nói, ta khi đó nói rất đúng hơn 10 ngày, là ngươi nghe lầm. Hơn 10 ngày. Ta nghe lầm. Bần đạo trưởng dở khóc dở cười, cái kia. Hà Tiểu Hữu lúc ấy vì cái gì không ổn nắn? Hà Lâm Hoa nói ra, bốn vị thế nhưng mà tiên thiên tiền bối, bốn vị nói sai lời nói rồi, ai dám ổn nắn à? Bốn người liếc nhau, lại lần nữa im lặng. Đúng vậy à, bốn người thực lực, thân phận, địa vị trong võ lâm đều là loại đỉnh tiêm, nếu không phải coi chừng nói sai lời nói rồi, những hậu bối kia cũng chỉ dám đảm đương làm không nghe thấy, ai còn dám ổn nắn à? Hà Tiểu Hưu nói đùa kiếm hiệp xấu hổ cười cười. Lại nói tiếp, bốn người có thể phát hiện Hà Lâm Hoa đang tại đột phá đến hậu thiên ba tầng, cũng là dẫn theo một bộ phận trùng hợp đấy. Hôm nay buổi sáng, Hà Lâm Hoa tại huyện Trì An Hinh Hoa tiểu khu nội laptop thành công bị không cáo mà mượn đến trong căn cứ. Bốn vị tiên thiên võ giả nghe nói về sau, liền lại tụ tại cùng nhau nghiên cứu. Cái này bốn vị đều là một 200 tuổi lão già khọm, đối với trong máy vi tính công nghệ cao cũng không phải quá nể trọng. Tại liên tục mở ra N bộ nhân thể phim nghệ thuật về sau, bọn hắn rốt cục thành công địa mở ra Hà Lâm Hoa theo như lời khí công pháp môn tu luyện phiến tử. Thế nhưng mà, bốn người bọn họ đang nhìn qua cái này bộ phim về sau, lại không có phát hiện bất luận cái gì không tầm thường chỗ, ngược lại là nhìn ra một đống lớn lỗ thủng. Kiếm hiệp không tin, còn thử dùng phiến tử bên trên phương pháp tu luyện thoáng một phát, thiếu chút nữa có tẩu hỏa nhập ma. Về sau, bốn người lại nhìn một chút phiến tử thời gian, kết quả thượng diện biểu hiện sửa chữa thời gian là tại năm nay tháng 1 ngày 15, căn bản cũng không phải là cái gì 10 năm trước đồ vật. Kết quả là, bốn vị tiên thiên võ giả liền tới tìm Hà Lâm Hoa hỏi thăm tinh tường. Bọn hắn vừa đi đến Hà Lâm Hoa trôi nhãn hiệu gian cửa ra vào, liền cảm giác được trong phòng linh khí dị thường lộn xộn, rõ ràng bày biện ra có người sắp sửa đột phá dị tượng. Bốn vị tiên thiên võ giả đều tu luyện đã xuất thần thức, bọn hắn dùng thần thức quét qua, liền cảm ứng được đang tại đột phá đúng là Hà Lâm Hoa. Vì vậy, bốn vị tiên thiên võ giả cứ như vậy tại cửa ra vào chờ. Bần đạo trường lần nữa xác nhận nói, Hà Tiểu Hữu, tu luyện của ngươi pháp môn, chúng ta bốn người đã xem qua rồi, ngươi xác định, trong đó không có gì bỏ sót. Thật không có. Các ngươi không phải đều xem qua sao? Ta tại lúc tu luyện, cùng đây không phải là giống như lúc sao? Hà Lâm Hoa thật không có nói dối, khởi mấu chốt tác dụng cũng không phải pháp môn tu luyện, mà là theo luyện hồn không gian trong chất lọc ra linh lực a. Nói đến đây, Hà Lâm Hoa còn nói thêm, nếu không, ta tu luyện nữa cho các ngươi nhìn xem. Bốn vị tiên thiên võ giả liếc nhau, nhẹ gật đầu. Vì vậy, Hà Lâm Hoa ngũ tâm hướng lên, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh tư, bắt đầu dựa theo tu luyện của mình pháp môn ngồi xuống. Bốn vị tiên thiên võ giả tắc thì cùng nhau bắt tay đặt tại Hà Lâm Hoa trên người, do xét lấy Hà Lâm Hoa trong cơ thể linh lực vận hành tình huống. Hà Lâm Hoa giả bộ như tu luyện trong chốc lát, bần đạo trường đột nhiên hỏi, không đúng, ngươi như là dựa theo như vậy tu luyện, trong cơ thể ngươi linh khí như thế nào hội tăng trưởng như vậy nhanh chóng? Đến rồi. Hà Lâm Hoa thầm nghĩ trong lòng, ngoài miệng tắc thì nói đến, ta cũng không biết, có đôi khi đã cảm thấy trong thân thể đột nhiên tiểu xuất hiện cái gì đó đang khi nói chuyện. Hà Lâm Hoa ý thức tiến vào luyện hồn không gian, từ bên trong đã rút ra một điểm âm linh lực, rót vào trong đan điền. Đến rồi. Chính là như vậy. Tiểu la vật này. Hà Lâm Hoa hô to gọi nhỏ, phảng phất hắn đối với loại tình huống này hoàn toàn không biết rõ tình hình đồng dạng. Linh lực. Lại là nhất thuần khiết nhất linh lực. Bốn vị tiên thiên võ giả tự nhiên không sẽ phát hiện không được Hà Lâm Hoa tình huống trong cơ thể, nguyên một đám kinh ngạc muốn chết, dốc sức liều mạng muốn cảm ứng được cái kia tích linh lực đến từ ở đâu. Nhưng là, Hà Lâm Hoa linh lực là đến từ luyện hồn thân điện, đến từ một cái hoàn toàn bất đồng không gian, bọn hắn nếu là có thể đủ phát hiện dị thường, đó mới có quỷ rồi. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa đã đem cái kia một giọt linh lực dung nhập đan điền, đồng thời hỏi, bốn vị tiên bối, ta đây là cái gì tình huống? Cảm ứng không đến. Hoàn toàn cảm ứng không đến, tựu như cùng là trống rông xuất hiện đồng dạng. Kiếm hiệp thu hồi Hà Lâm Hoa trên người tay, thở dài nói. Còn lại ba người cũng đều thất vọng lấy thu tay về. Như lời nói thật lại nói tiếp, kiếm hiệp chờ bốn vị tiên thiên võ giả cũng không phải cái gì hạng người lương thiện. Nếu là hạng người lương thiện, là không thể nào có thể đứng ở nơi này cái kim tự tháp đỉnh đấy. Bọn hắn vốn là tự muốn, nếu là Hà Lâm Hoa trên người có cái gì linh đan diệu dược, tiên căn thần thảo, lập tức tiểu cướp đoạt đã tới sự tình. Về phần Hà Lâm Hoa, trên người lưng có võ minh vinh dự trưởng lao cùng đệ thập cục danh dự cố vấn cái này hai cái danh hiệu, cũng tiểu đủ hắn ăn cả đời. Đương nhiên, nếu là Hà Lâm Hoa không cảm thấy được, cãi nhau, cái kia tự nhiên là đánh giết được rồi. Thế nhưng mà, tình huống hiện tại lại không khi bọn hắn suy nghĩ, Hà Lâm Hoa cứ như vậy tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy, trong thân thể không hiểu thấu xuất hiện một giọt linh lực, muốn nói Hà Lâm Hoa có cái gì mờ ám, bọn hắn có thể sẽ không tin tưởng. Chẳng lẽ, là thể chất vấn đề? Người này quả nhiên là vạn năm khó được nhất ngộ luyện võ kỳ tài. Bốn vị tiên thiên cao thủ trong đầu không khỏi xuất hiện ý nghĩ này. Hà Lâm Hoa hỏi, bốn vị tiền bối, thân thể của ta, có lẽ không có sao chứ? A Kiếm Hiệp bừng tỉnh, liên tục khoát tay, không có việc gì, không có việc gì. Thân thể của ngươi rất bình thường. Ngươi vừa rồi trong cơ thể xuất hiện linh lực thời điểm, chính ngươi có cảm giác gì? Cảm giác? Ta chính là cảm thấy vận hành công pháp thời điểm một mất thần, sau đó trong cơ thể tiểu xuất hiện vật kia rồi. Hà Lâm Hoa cũng không nói gì lời nói dối, mỗi lần trong cơ thể xuất hiện linh lực thời điểm, ý thức của hắn đều tiến vào luyện hồn không gian, thất thần là theo lý thường nên đấy. Ba vị, các ngươi như thế nào xem? Kiếm Hiệp đối với kết quả này cũng không hài lòng, ngược lại đưa ánh mắt quang hướng về phía mặt khác ba vị. Bất Khuyết Đại Sư nói, ta xem, dùng Hà Tiểu Hữu Thiên Phú, như là tiếp tục như vậy, trở thành tiên thiên võ giả chỉ là chuyện sớm hay muộn. Trong đoạn thời gian này, Hà Tiểu Hữu an toàn cái vấn đề lớn. Ta cảm thấy được, Hà Tiểu Hữu tin tức an toàn cấp bậc, có thể lại hướng lên điều một cái cấp bậc, an toàn phương diện. Đao Quỷ đã hậu thiên bảy tầng, có thể gánh này trách nhiệm. Vô Đao Khách nói ra, Đao Quỷ tiểu là trong chốn võ lâm tên điên thiên Đao Quỷ, cũng là Vô Đao Khách thân truyền đệ tử. Của ta tiểu đệ tử Tiếu Thanh, tuy nhiên cá tính lỗ mảng, nhưng ở xử lý sự vụ bên trên lại vô cùng có thiên phú, có lẽ có thể bang Hà Tiểu Hữu xử lý một ít một loại vật lẫn lộn. Hơn nữa, Tiếu Thanh năm nay chỉ có 27 tuổi, người trẻ tuổi nhà, cùng một chỗ dễ dàng câu thông. Võ Minh Minh chủ Kiếm Hiệp cũng giới thiệu nổi lên tiểu đệ của hắn tử. Bất quá, nói đến Tiếu Thanh, lại tưởng tượng Hà Lâm Hoa, mặc dù Kiếm Hiệp đã là tiền thiên võ giả, trong nội tâm đều tự ti. Đông nhiên tầm đó, Kiếm Hiệp lại nghĩ tới hắn hôm qua mới thu Hà Lâm Hoa vi sư, đem thiên kiếm cựu thức cho Hà Lâm Hoa, cái này tính toán hắn ra, cũng có thể là cái đồ đệ a. Bần đạo trường nói, ta bổn ra có một cái hậu nhân, thông minh lanh lợi, xinh đẹp hào phóng, hoạt bát đáng yêu, là trọng yếu hơn là kỹ thuật lái xe phi thường tốt, có thể cho Hà Tiểu Hữu làm cái lái xe. Ui ui ui, các ngươi như vậy xem ta, là có ý gì? Bần đạo trường phát hiện bốn phía ánh mắt không đúng, tức giận đến râu ria đều bay lên rồi. Bất Khuyết Đại Sư nói ra, tốt rồi, Thiếu Lâm tự chính là nước ngoài chi thổ, chuyện này tiểu không tham dự rồi. Hà Lâm Hoa nghe của bọn hắn dăm ba câu tiểu đem chuyện của mình quy định săn xuống dưới, vội la lên, bốn vị tiền bối, cái này không tốt lắm đâu. Các ngươi còn không có hỏi một chút ý kiến của ta đây này. Bốn vị tiên thiên cao thủ ngắm Hà Lâm Hoa đồng dạng, sau đó đồng thời nói ra, chuyện này, quyết định như vậy đi. Hà Lâm Hoa im lặng, coi như là chuyện tốt, cũng không đợi mạnh như vậy bách ra. Chương 42, Trần Nhị Cẩu một nhà cuộc sống hạnh phúc. Thình Mân Hải, Giang Nam Hồ Gia, giữa Hồ Trúc Lâu. Hồ Vũ Phỉ theo đau đớn kịch liệt trong tỉnh lại, trong nội tâm không có chút nào phàn nàn, ngược lại mừng rỡ không thôi, lúc này mới mấy ngày thời gian. Hoa Tử Ca rõ ràng nhanh như vậy đã đột phá đến hậu thiên ba tầng rồi hả? Buổi sáng những đau nhức kia đau, có lẽ tiểu là Hoa Tử Ca đột phá lúc chỗ thụ khổ sở á. Hoa Tử Ca, ta sẽ chờ ngươi tới cứu ta đấy. Thân là cùng Hà Lâm Hoa ký kết ái chi khế ước người, Hồ Vũ Phỉ đối với tại Hà Lâm Hoa trên người chuyện đã xảy ra luôn luôn một ít đặc thù cảm ứng. Theo nàng trên người mình khế ước trong sức mạnh, Hồ Vũ Phỉ đã cảm thấy Hà Lâm Hoa đã trở nên càng cường đại hơn rồi. Đem bốn vị hậu thiên võ giả cất bước, Hà Lâm Hoa lại suy tư một hồi vừa rồi đau đớn đột nhiên giảm bớt nguyên nhân, lại thủy chung không được hắn pháp. Suy tư không có kết quả về sau, Hà Lâm Hoa lại tiến nhập luyện hồn thần điện, chạy tới tán tu chiêu mộ đài. Lần nữa đem 100 điểm linh lực đưa vào tán tu chiêu mộ đài ở bên trong, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cầu nguyện lấy, cho ta cái bạo cường tới cực điểm yêu nhân A. Amen. Đồng thời, Hà Lâm Hoa tại trong lòng nhấn xuống xác định chiêu mộ. Lo lắng địa đợi 10 phút, một cái lấy nửa người trên đại hán theo tán tu chiêu mộ đài âm hành trên cây cột đi ra. Đại hán kia đi tới về sau, Hà Lâm Hoa trong đầu đồng thời xuất hiện luyện hồn thần điện thanh âm nhắc nhở, chiêu mộ thành công, chúc mừng ngài chiêu mộ đến âm thuộc tính tán tu Trần Đại Cẩu. Trần Đại Cẩu, âm thuộc tính, linh căn 1. Đánh giá, rác rưởi, cùng Trần Nhị Cẩu đồng dạng, sự hiện hữu của hắn cũng là luyện hồn thần điện nhất sai lầm lớn. Tiếp thu đến như vậy tin tức về sau, Hà Lâm Hoa hết sức im lặng. Đã nói tất cả, loại này tán tu tồn tại là luyện hồn thần điện sai lầm lớn nhất, trong luyện hồn thần điện kia vì cái gì luôn hội chiêu mộ ra loại này biểu diễn đâu này. Hơn nữa, nhìn nhìn lại lấy lại để cho người cảm thấy hết sức danh tự, Trần Đại Cẩu. Ngày hôm qua chiêu mộ đã đến một cái linh căn là không Trần Nhị Cẩu, hôm nay lại chiêu mộ đến một cái linh căn vi một Trần Đại Cẩu, vậy ngày mai có phải hay không muốn chiêu mộ đến một cái Trần Lão Cẩu? Ngay tại Hà Lâm Hoa ngây người lỗ hổng, cái kia Trần Đại Cẩu đã chạy đến Hà Lâm Hoa trước người, khờ âm thanh khờ khi nói, ngươi tiểu là ta chủ tử a, ta đều nghe Nhị Cẩu cùng ta đã từng nói qua rồi. Hắn nói, ngươi là tốt chủ tử, triệu hoán hắn tới, lại để cho hắn giá quả đấm, sau đó đưa hắn một nhóm người khí lực, còn đưa 50 lượng hoàng kim. Nhị Cẩu nói, ngươi thật là một cái người tốt. Người tốt. Hà Lâm Hoa dở khóc dở cười, cái này bị người cho phát người tốt tạp rồi hả? Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa lại nghĩ tới Trần Đại Cẩu nói lời, kinh ngạc địa chỉ vào Trần Đại Cẩu cái mũi, ngươi. Ngươi nhận thức Trần Nhị Cẩu. Trần Đại Cẩu cười ngây ngô lấy, Nhị Cẩu là ta đệ. Hay vẫn là ngươi đệ? Hà Lâm Hoa có từng bước sụp đổ khuynh hướng. Trần Đại Cẩu nói ra, đây chính là ta thân đệ đệ. Ta lớn lên giống ta mẹ, Nhị Cẩu lớn lên giống ta cha. Đại Cẩu lớn lên giống mẹ nó, Nhị Cẩu lớn lên giống cha của hắn. Nhìn một cái Đại Cẩu bĩu hãn hình thể, còn muốn Trần Nhị Cẩu cái kia gầy yếu bộ dáng, Hà Lâm Hoa dùng mình một cái, trong nội tâm cảm thán đến, đây là cỡ nào sự hòa thuận người một nhà a. Chủ nhân, ngươi có chuyện gì sao? Có chuyện gì tiểu bàn giao ta? Ta không có Nhị Cẩu tốt như vậy đầu óc, cho nên chỉ có thể làm một chút việc tốn thể lực, nhi Trần Đại Cẩu nói ra. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, không cần, cảm ơn ngươi rồi, ngươi trở về đi. Ân. Trần Đại Cẩu lên tiếng, liền chuẩn bị biến mất. Đông nhiên tầm đó, Trần Đại Cẩu lại đứng vững, chủ nhân, cái kia, ngươi xem ta chuyện gì đều không có giúp ngươi làm, còn trắng bắt ngươi 50 lượng vàng, ta cái này hẳn là không có ý tứ a. Đông nhiên tầm đó, Trần Đại Cẩu đem con mắt liếc về phía tán tu chiêu mộ đài, chủ nhân, ta nhìn ngươi cái này cái đài rất vướng bận, ta giúp ngươi đem hắn hủy đi lại đi thôi. Đừng. Ngươi ngàn vạn đừng. Ngươi đừng không có việc gì tìm đánh được không? Hà Lâm Hoa một cước đá vào Trần Đại Cẩu trên mông đít, chạy trở về đi, tranh thủ thời gian cút trở về cho ta. Gặp được cái này toàn ra, đừng nói là Hà Lâm Hoa tâm tình vốn là tiểu quá bình thường, cho dù tâm tình của hắn tốt, hiện tại cũng muốn bị Trần Đại Cẩu cho dạy vò hứa mất. Ai? Ai? Trần Đại Cẩu đã trúng hai cái, không có chút nào não, vẫn còn cười ngây ngô lấy, cái kia chủ nhân, ta hãy đi về trước rồi. Cảm ơn chủ nhân, về sau bất quá chuyện tốt như vậy, nhất định phải làm cho ta đầy tới a. Không kêu, đời này đều không gọi rồi. Hà Lâm Hoa liên tục khoát tay. Đem Trần Đại Cẩu cất bước, Hà Lâm Hoa mang theo cực kém tính tình, sử dụng một điểm công đức, thử luyện hóa trong đan điền không nghe quản thúc linh lực. Điểm này công đức quả thực nổi lên không ít tác dụng, vốn là bạo động linh lực được vô yên rơi xuống nhất thời nữa khác, mặc dù không có chấn an sở hữu linh lực lại để cho Hà Lâm Hoa có điều mất nhìn qua. Nhưng là có thể lấy được hiệu quả như vậy, Hà Lâm Hoa cũng hiểu được thỏa mãn. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại chạy tới tầng thứ 10 canteen, một trận biển ăn biển uống, ăn uống xong về sau, tắc thì chạy tới hắn vẫn muốn đi phòng trọng lực. Bên trong trọng lực thất bài trí cùng phòng huấn luyện nội cơ bản đồng dạng, chỉ là tại trong phòng tu kiến rất nhiều so phòng huấn luyện tĩnh thất càng lớn gian phòng. Hà Lâm Hoa thử tiến nhập một gian phòng trống. Tiến vào phòng trống, vừa mới đóng cửa phòng, Hà Lâm Hoa liền cảm thấy trên người đè ép muốn lớn hơn rất nhiều. Tựa hồ bốn phương tám hướng đều bị người một mực được dồn chặt. Bất quá, tại vận nổi lên linh lực về sau, cái loại này vốn là trầm trọng cảm giác liền hễ quét là sạch, ngược lại là cảm thấy bản thân đối với lực lượng khống chế tại trong lúc lơ đãng không ngừng lớn mạnh. Trong phòng đi bộ một vòng, Hà Lâm Hoa lại đưa ánh mắt nhìn về phía ở vào cửa phòng phụ cận một loạt dựng thẳng sắp xếp cái nút. Những cái nút này chia làm vừa đến 10 cấp bậc, trong đó vừa đến 3 là màu trắng, 4 đến 7 là màu vàng, còn lại 8 đến 10 thì là màu đỏ. Tại màu sắc bất đồng cái nút phụ cận, còn phân biệt biểu thị lấy thừa nhận trọng lực cần có thực lực. Dựa theo biểu thị, gấp đôi đến gấp 7 trọng lực phân biệt đối ứng hậu thiên vừa đến 7 tầng, 8 lần đến gấp 10 lần đối ứng lấy hậu thiên đỉnh phong, về phần tiên thiên đã ngoài đẳng cấp tắc thì căn bản không có biểu thị. Đem gian phòng trọng lực điều đến gấp 3, đồng thời, Hà Lâm Hoa cũng đem bản thân hậu thiên 3 tầng thực lực toàn bộ thích phóng ra. Hậu thiên 3 tầng vừa vận thích ứng gấp 3 trọng lực, tại loại hoàn cảnh này, Hà Lâm Hoa như cùng một người bình thường một loại. Chỉ có thể đủ làm được tự do hoạt động. Trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa đã tại bên trong trọng lực thất ngây người 3 ngày. Bỏ bình thường ra đi ăn cơm bên ngoài, Hà Lâm Hoa vẫn dừng lại ở bên trong trọng lực thất, bình thường thói quen bên trong trọng lực thất trọng lực, luyện tập khống chế đan điền linh lực cùng thân thể lực lượng, đợi đến lúc có thể chắt lọc công đức thời điểm, tiêu chắt lọc một điểm công đức, nhanh hơn luyện hóa trong cơ thể linh lực cùng lực lượng. Đương nhiên, tại chiêu mộ thời gian cột đã thoáng qua một cái, Hà Lâm Hoa cũng sẽ biết đúng giờ xuất hiện tại tán tu chiêu mộ trên đài, thử chiêu mộ thoáng một phát tán tu. Chỉ có điều, Hà Lâm Hoa ba ngày qua này chiêu mộ đến tán tu, một cái so một cái sụp đổ. Trần Lão Cẩu, Linh Căn Không, Trần Cẩu Nương, Linh Căn 1, Trần Cẩu Gia, Linh Căn 20. Lại nói tiếp, trong những tán tu này, hệ thống đối với Trần Cẩu Gia đánh giá hay vẫn là rất không tệ, Hà Lâm Hoa cũng xác thực có lưu lại Trần Cẩu Gia bồi dưỡng thoáng một phát tâm tư. Bất quá, đương Hà Lâm Hoa chứng kiến Trần Cẩu Gia sau chiêu mộ đài một bước một thở, ba bước một ho khan về sau, triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Ra như vậy tán tu, những thứ không nói khác, nếu kéo ra ngoài cùng người tờ cờ, nhất định là 100% đương tâm chắn xử liệu nhi. Bất quá, xem Trần Cẩu Gia bộ dáng này cũng biết, chỉ sợ chỉ cần một động tác, Trần Cẩu Gia cũng sẽ bị người hủy đi thành một đống toái cốt đầu đi à nha. Hà Lâm Hoa hắn lại không nao tản, đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không có chuyện gì chiêu mộ một đống toái cốt đầu chơi, tiện đưa Trần Cẩu Gia trở về còn có thể trả năm. Không điểm âm linh lực đây này. Đương nhiên, tin tưởng mọi người cũng theo danh tự bên trên đã nhìn ra, cái này Trần Lão Cẩu, Trần Cẩu Nương, Trần Cẩu Gia đợi một chút phạm là cùng Trần, Cẩu hai chữ này có quan hệ, đều là người một nhà người, vì không hề triệu hoán cái cẩu đi ra, Hà Lâm Hoa quyết định, lần sau đánh chết cũng không cần âm linh lực rồi. Trải qua 3 ngày phòng trọng lực huấn luyện cùng 3 tích công đức đặc thù tác dụng, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục có thể hoàn toàn khống chế đan điền linh lực rồi. Đương nhiên, nhanh như vậy là có thể hoàn toàn khống chế đan điền linh lực, bị cái kia 4 vị tiên thiên võ giả biết rõ về sau, lại là một hồi thổn thức, cảm khái không thôi, thẳng thắn trường giang sóng sau đè sóng trước đã bị chết ở tại trên bờ cát. Ở này 3 ngày thời gian ở bên trong, 4 vị tiên thiên võ giả vi Hà Lâm Hoa tuyển 3 cái bảo tiêu kiêm tùy tùng cũng rốt cục đến đông đủ. Cái này ba cái tùy tùng theo thứ tự là Vô Đao Khách đệ tử Thiên Đao Quỷ, một vị tuổi gần lục tuần tu vi cũng đã hậu thiên 7 tầng khốc ca, kiếm hiệp tiểu đệ tử Tiếu Thanh, một bộ cà lơ phất phơ công tử ca hình tượng, còn có một vị là bần đạo trường đệ đệ cháu gái cháu cô gái, trong truyền thuyết lực lớn ngốc nết thiếu nữ đẹp kỳ nhị Yến Na. Ngươi là sư phụ mới thu nhận đệ tử. Ta sẽ đốc thúc ngươi mau chóng học tập Thiên Đao cửu thức, miễn cho ở bên ngoài ném sư phụ mặt. Đây là vị kia tuổi gần lục tuần ý nguyên thói quen bày khốc khốc ca. Tiểu sư đệ, nghe nói thiên phú rất không tồi. Trong võ lâm, thiên phú không tồi tính toán cái PA, muốn câu dẫn đủ loại hiệp nữ, nhất định phải anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Chứng kiến ngươi sư ca hiện tại bộ dáng chưa? Về sau được học tập lấy một chút nhi. Đây là một vị bị tinh trùng thành công chiếm cứ não bộ đẹp trai Tiếu Thanh. Ngươi tiểu là lao tổ tông cùng ta nói lao công. Ta nhìn ngươi gầy teo, khẳng định một điểm khí lực đều không có. Nói cho ngươi biết, ngươi chừng nào thì có thể đánh thắng ta. Ta lúc nào mới đáp ứng làm lão bà ngươi. Ngươi nếu một mực đánh không lại ta, cũng đừng nghĩ đụng ta. Nếu đụng ta thoáng một phát, phanh một tiếng, trụ sở dưới đất cái kia được xưng đạn hạt nhân đều tạc không nát kim loại mặt đất bị nện ra một cái hố to, ta tiểu đạp nát bắp chân của ngươi cốt. Vị này có được nghiêm trọng bạo lực huynh hướng tóc vàng thiếu nữ đẹp, tiểu là bần đạo trưởng cái vị kia bổn gia hậu nhân. Hà Lâm Hoa vừa nghĩ tới chính mình lại để cho bị ba người này bảo hộ, thì có một loại sống không bằng chết cảm giác. Dù có muôn vàn không muốn, ba người này đến đã trở thành trước sự thật, Hà Lâm Hoa cũng đã chú định muốn tiếp nhận cái này một cái kỳ quái tổ bảo tiêu hợp đoàn đội bảo hộ. Chương 43, về nhà. Âm lịch tháng chạp 24, 10 giờ sáng, một cỗ cải tạo qua lẻn giờ rộ vợ xe Việt giã dùng 200 km lúc tốc độ chạy trì tại ký hoàng trên đường cao tốc, dùng lần lượt kinh điển qua vị vượt qua vung lái một xe lại một chiếc xe. Những bị kia vượt qua người mỗi một cái đều là hãi hùng khiếp vía. Gấp đến độ dao động mở cửa sổ hộ mắng to không ngừng. Chiếc xe này, dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa đang tại ngồi về nhà xe rồi. Xe trước trên ghế lái, phụ trách điều khiển Kỳ Nhị Yến Na hai con mắt nhìn chằm chằm trong xe TV, một bên xem bọt biển kịch còn một bên nước nở, trong chăn tuyệt hảo đối thoại cùng đối thoại cảm động đến khóc như mưa, tay phải không ngừng lau nước mắt nhi. Đồng thời, tay trái của nàng tắc thì cùng nửa vịn tựa như đặt tại trên tay lái, thoáng một phát lại thoáng một phát địa làm lấy siêu độ khó cao vượt qua. Hà Lâm Hoa cột dây an toàn ngồi ở vị trí kế bên tài xế lên, một đường gào khóc thảm thiết, thân thể trong chốc lát bị vùng đến phía đông, trong chốc lát bị vùng đến phía tây, không ngừng mà làm lấy các loại bất quy tắc vận động. Kỳ Nhĩ Yến Na, ta lái xe tiểu lái xe, chuyên tâm một chút được không? Không muốn một bên xem xả phòng phiến vừa lái xe, sẽ xảy ra chuyện như đấy. Hà Lâm Hoa la to lấy. Kỳ Nhĩ Yến Na từ chối nghe không nghe thấy, hai mắt như trước chằm chằm vào trong xe tiểu TV lúc này. Xà phong phiến vừa vận diễn đến bộ phận, Kỳ Nhị Yến Na một tiếng kêu rên, sau đó rõ ràng tay trái bung ra tay lái, giật một trường khăn giấy, sắt thu hút nước mắt nhìn đến. Này uy uy, phía trước có xe, muốn tông xe rồi. Hà Lâm Hoa mắt thấy lẹn giờ rổ vợ muốn cùng phía trước cái kia chiếc Audi đến tiếp xúc thân mật, vội vàng lớn tiếng kêu lên. Chi một tiếng, lẹn giờ rổ vợ ngay tại sắp cùng Audi chạm vào nhau thời điểm, quỷ dị địa chạy ra một đạo đường vòng cung, chạy tới xe Audi phía trước, sau đó, liền đi ra cái kia cỗ xe Audi ác độc tiếng mắng. Ô ô, đây quả thực quá cảm động rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na lại kéo ra một chương khăn giấy, nheo nheo cái mũi, tiện tay đem khăn giấy ném ra ngoài cửa sổ. Sau đó hai tay bụm lấy cái mũi ố ố nước nở, phảng phất đã hoàn toàn đã quên chính mình vẫn còn lái xe đồng dạng. Ăn, tiểu sư đệ, ngươi thật sự là quá ngạc nhiên rồi. Chỗ ngồi phía sau lên, Tiếu Thanh ngón tay như là rút như gió phát ra tin nhắn, treo chọc nói, Kỳ Nhị Yến Na là thượng cổ thiên phú di tộc hậu đại, đại lực thần tộc giác tỉnh giả, đồng thời còn là máy móc loại dị năng giả, có thể hoàn toàn khống chế các loại máy móc. Như loại này khai chiếc xe con, nàng chính là cái gì cũng không nhìn đều không có việc gì. Hà Lâm Hoa không nghe Tiếu Thanh giải thích, ngược lại đưa ánh mắt nhìn về phía Thiên Đao Quỷ, hy vọng Thiên Đao Quỷ có thể nói câu công đạo. Thiên Đao Quỷ ngồi xếp bằng tại sau xe chỗ ngồi, con mắt đều không mở ra, bối chìm lực lực, dồn khí đan điển, ngồi ngay ngắn có tư, chiếc xe này coi như là đụng phải, ta cũng bảo vệ ngươi an toàn không có việc gì. Hà Lâm Hoa nghe được một hồi im lặng, cái này giống như không phải an toàn không an toàn vấn đề a. Theo Dực Thành thành phố đến Hoàng Lâm thành phố vốn là cần 3 giờ. Nhưng là tại Kỳ Nhị Yến Na tên điên đồng dạng thao tác xuống, rõ ràng vẹn vẹn dùng không đến một giờ đã đi xuống cao tốc. Theo đường cao tốc khẩu đến Hà Lâm Hoa ra chỗ vùng ngoại thành, dựa theo bình thường xe cẩu tốc độ cần nửa giờ, nhưng là dựa theo Kỳ Nhị Yến Na điên cuồng điều khiển, gần kề cần 10 phút mà thôi. Mắt thấy muốn về đến nhà, Hà Lâm Hoa lập tức gọi điện thoại thông chi trong nhà giữa trưa trở về. Đồng thời cũng cho mấy cái quan hệ rất thiết hồ bằng cẩu hữu gọi điện thoại, liên hệ tụ hội. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa tại đây tới gần cửa hải cuối năm thời điểm mới nghỉ về nhà, lại để cho bọn này chờ Hà Lâm Hoa làm tụ hội đám bạn xấu chửi bậy không thôi. Lẹn giờ rổ vở vẫn là một đường chạy như bay, thẳng đến tiến vào người ở khá nhiều thị trấn, Kỳ Nhị Yến Na tốc độ mới chậm lại. Lẹn giờ rổ vở xe 7 lần quặp 8 lần rẽ, tại Hà Lâm Hoa chỉ điểm xuống, rốt cục đã tới Hà Lâm Hoa ra, một tòa mang theo sân nhỏ 2 tầng lầu nhỏ. 4 người xuống xe, thời gian cũng không quá đáng mới hơn 11 giờ. Nhớ tới tại cao tốc bên trên ô tô tốc độ, Hà Lâm Hoa còn cảm thấy có chút chân nhũn ra. Tại Hà Lâm Hoa dưới sự dẫn dắt, Kỳ Nhị Yến Na đứng tại Hà Lâm Hoa bên trái, Tiếu Thanh đứng tại Hà Lâm Hoa bên phải, Thiên Đao Quỷ Tắc thì đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng. Mẹ! Ta đã trở về! Hà Lâm Hoa hô một tiếng, liền nghe được trong phòng một hồi tiếng bước chân, chỉ chốc lát, Hà Mẫu đánh mở cửa phòng chứng kiến trước mặt mà đến Hà Lâm Hoa 4 người. Hà Mẫu nhìn về phía Hà Lâm Hoa, con mắt sáng ngời. Sau đó kích động địa bước nhanh hướng về Hà Lâm Hoa đi ra. Hà Lâm Hoa nhìn xem Hà Mẫu kích động bộ dáng, trong nội tâm một hồi ôn hòa, dù sao vẫn là nhà mình mẹ đau người a. Mẹ! Hà Lâm Hoa mở ra hai tay, làm ôm hình dáng. Ai nha? Khuê nữ lớn lên thật là đẹp mắt, A-di cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy khuê nữ, lớn lên tiểu cùng điện ảnh mình tinh tựa như. Hà Mẫu tiến lên giữ chặt Kỳ Nhị Yến Na tay, miệng nói liên miên cằn nhằn nói không ngừng. Đem làm ôm hình dáng Hà Lâm Hoa cho gạt tại một bên. Mẹ! Con của ngươi ở chỗ này đây này. Hà Lâm Hoa sụp đổ, chưa thấy qua như vậy đường mẹ nó. Đi! Người nào không biết ngươi ở chỗ này đâu này. Người đứa con trai này ta đều nhìn hơn 20 năm, chỗ nào có cái này khuê nữ đẹp mắt. Hà Mẫu không nói hai lời, tự cùng ngoanh con gà con nhi tựa như đem Hà Lâm Hoa đẩy sang một bên. Phốc Tiếu Thanh định lực độ chênh lệch, bật cười. Về phần khóc ca Thiên Đao Quỷ, tắc thì ở một bên mặt hướng bầu trời, hiện lên suy tư hình dáng, phảng phất bầu trời có vấn đề của hắn đáp án tựa như. Hà Mẫu y nguyên kéo lấy Kỳ Nhị Yến Na, hỏi lung tung này kia, khuê nữ tên gọi là gì? Lớn bao nhiêu? Ta gọi Kỳ Nhị Yến Na, năm nay 20 tuổi. Kỳ Nhị Yến Na không có từ Hà Mẫu trong mắt nhìn ra ác ý, cho nên trung thực địa trả lời. Kỳ Nhị Yến Na, ngươi còn là một dân tộc thiểu số à? Cái gì tộc hay sao? Hà Mẫu trong mắt phun trào ra một hồi sói quang. Kỳ Nhị Yến Na nói ra, thượng cổ di tộc, đại lực thần tộc. Nhé. Danh tự còn rất đường khẩu đấy. Hà Mẫu đối với 56 cái dân tộc rốt cuộc là cái gì căn bản là không biết, chỉ cho là Kỳ Nhị Yến Na là cái nào đặc biệt vắng vẻ dân tộc thiểu số tốt, hài tử về sau thi cấp 3, kỳ thi đại học đều có thể thêm phân. Phốc Tiếu Thanh lần nữa cười phun ra. Khóc ca Thiên Đao Quỷ y nguyên một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, bắt đầu đưa ánh mắt từ phía trên xe chạy không hướng dưới mặt đất, bốn phía quan sát bốn phía tình huống. Hà Lâm Hoa cười khổ giữ chặt Hà Mẫu, mẹ, ngươi lầm rồi. Nàng không phải bạn gái của ta, tự là cái bằng hữu bình thường. Bạn gái của ta một người khác hoàn toàn. Này, ngươi đứa nhỏ này lừa gạt ai đó? Không phải bạn gái ngươi lĩnh về nhà tới làm gì? Kỳ cái gì kia Kỳ Nhị Yến Na danh tự quá khó đọc rồi, khuê nữ đừng sợ, có Thẩm Thẩm làm cho ngươi chủ, ta tiểu nhận định ngươi cái này con dâu rồi, Hoa tử nếu là dám khi dễ, ta tiểu thai to hạt dưa quất hắn. Đang khi nói chuyện, Hà Mẫu thuần thục đắc dụng một chiêu đạn chỉ thần công, tại Hà Lâm Hoa trên nót bắn cái náo dưa băng nhi. Ta làm ngươi con dâu. Nghe được câu này, Kỳ Nhị Yến Na gật gật đầu, đi. Lao Tổ Tông nói, hắn là Lao Tổ Tông giới thiệu cho lão công của ta. Bất quá. Hắn muốn làm ta lão công, được đánh trước qua ta mới được. Đánh qua ngươi. Hà Mẫu có chút làm không được, cái này đàm đối tượng lúc nào cùng đánh nhau nhấc lên quan hệ. Kỳ Nhị Yến Na giá giá quả đấm, tiểu là ý tứ này. Dứt lời, Kỳ Nhị Yến Na tiểu hướng phía Hà Lâm Hoa ra sân nhỏ mặt đất đập phá xuống dưới. Chuyện của tôi lốt nét. Ngừng. Hà Lâm Hoa lớn tiếng hô ngừng, sau đó hai tay chống chọi Kỳ Nhị Yến Na cánh tay. Kỳ Nhị Yến Na bà cô, nhà của ta đất chống mỏng, nền tảng tiềm. Ngươi dưới một đấm này đi, còn không đem nhà của ta sân nhỏ trực tiếp cho đánh thành cho a. Hà Lâm Hoa thế nhưng mà nhớ kỹ Kỳ Nhị Yến Na tại trụ sở dưới đất cái kia kinh thiên địa, quỷ thần khiếp một quyền, đây chính là được xưng đạn hạt nhân đều tạc không nát siêu cấp kim loại a, thế nhưng mà sửng sốt bị nện ra một cái động lớn. Úc! Kỳ Nhị Yến Na hợp thời thu tay lại, dù sao ngươi đánh không lại ta, ta sẽ không làm lao bà ngươi đấy. Ngươi yên tâm, ta cũng không muốn qua muốn cho ngươi làm vợ của ta. Hà Lâm Hoa như chút được gánh nặng. Băng. Một cái não dưa băng nhi ở giữa Hà Lâm Hoa cái hót, Hà Mẫu cả giận nói, tiểu tử ngươi hôm nay là không có việc gì tìm đánh a. Người khuê nữ mình cũng ứng ra rồi, ngươi cần phải ở chỗ này cho ta thêm phiền. Mẹ! Mẹ! Ngươi đừng nóng giận. Hà Lâm Hoa vội vàng cười làm lành, sử xuất một chiêu kẻ gây tai họa đồng dẫn, ta giới thiệu cho ngươi bằng hữu của ta, hắn cứ gọi Tiếu Thanh, hắn gọi Thiên. Điên đạo, đều là ta đi Dực Thành thành phố nhận thức bằng hữu, lần này tới nhà chúng ta chơi. Thuận tiện lễ mừng năm mới. A, có bằng hữu tại A ngươi đứa nhỏ này cũng không nói sớm. Hà Mẫu lại thưởng Hà Lâm Hoa một cái náo dưa băng nhi. Hà Lâm Hoa phiền muộn sờ cái đầu, ta đây là không nói sớm sao. Là ngươi căn bản là không để cho cơ hội để cho ta nói. Đồng thời, Hà Mẫu cũng cảnh giác địa che chở Kỳ Nhị Yến Na, các ngươi đều biết ta. Là quan hệ như thế nào? Tiếu Thanh chỉ bên người thiên đao quỷ cùng Hà Mẫu sau lưng Kỳ Nhị Yến Na, điền đạo là sư huynh của ta. Kỳ Nhị Yến Na là ta gì nhỏ? Úc Hà Mẫu nghe được Tiếu Thanh cùng Kỳ Nhị Yến Na quan hệ trong đó, tiện đưa thở ra một hơi, sau đó lại cảnh giác địa nhìn về phía Thiên Đao Quỷ. Thiên Đao Quỷ lạnh lùng nói, Tiếu Thanh là ta đường cháu ngoại trai, Kỳ Nhị Yến Na là ta biểu muội. Úc Hà Mẫu lại thở dài một hơi, chỉ nghe ra Kỳ Nhị Yến Na cùng Thiên Đao Quỷ tầm đó cũng có thân thích quan hệ. Mà ở một bên nghe ra có ý tứ gì Hà Lâm Hoa tắc thì thống khổ bưng kín mặt. Chơi ạ! Mẹ sao có thể khiến cho thanh quan hệ phức tạp như vậy, cái này một hồi chính mình được lần lượt bao nhiêu cái náo dưa băng con a. Kỳ Nhị Yến Na cũng sung phong nhận việc địa giới thiệu chính mình cùng Tiếu Thanh, Thiên Đao Quỷ quan hệ trong đó, ta gọi Thiên Đao Quỷ là Huyền Gia Gia, gọi Tiếu Thanh là Thái Huyền Gia Gia. À, Hà Mâu đã chỉ hoán quá mức nhì đến, phát giác được mấy người kia quan hệ trong đó không đúng. Sư Minh, Di Nhỏ, Đường Cháu Ngoại Trai, Biểu Muội, Huyền Gia Gia, Thái Huyền Gia Gia, Hà Mâu rất hoài nghi. Những rõ ràng này Nam Khang không đắc bắc điều quan hệ là như thế nào tiến đến cùng một chỗ đấy. Kỳ Nhị Yến Na, đã nói với ngươi rồi, về sau muốn gọi tên của ta, không muốn tên gì Thái Huyền Gia Gia, ta còn không có như vậy lão. Tiếu Thanh nói ra. Kỳ Nhị Yến Na nói ra, mặc kệ, ngươi tiểu là Thái Huyền Gia Gia, sư phụ ngươi kiếm hiệp Lao Tổ Tông cùng Lao Tổ Tông là một cái bối phận nhi, ta so ngươi thấp 5 cái bối phận, tiểu là có lẽ gọi Thái Huyền Gia Gia. Vô Đao Thái Huyền Gia Gia so lão tổ tông nhà ta cùng kiếm hiệp lão tổ tông thấp một cái bối phận nhi, cho nên ta so Thiên Đao Quỷ thấp 4 cái bối phận nhi, có lẽ gọi hắn Huyền Gia Gia. Thế nhưng mà cha ta là ngươi nhị gia gia cháu trai, ta nên là như vậy ngươi chất nhi tử mới được là. Tiếu Thanh nói ra. À, vậy sao? Kỳ Nhị Yến Na nói ra, thế nhưng mà, lão tổ tông lớn nhất, ta chỉ nhận thức lão tổ tông. Phốc Tiếu Thanh có loại muốn phun huyết cảm giác, ta nói ta là cháu ngươi. Kỳ Nhị Yến Na, ta cũng không phải ngươi Huyền Gia Gia, hẳn là ngươi biểu ca mới đúng. Thiên Đao Quỷ lại lạnh lùng chen vào nói. A không, cái này gọi là thêm phiền. Ta nói, ta chỉ nhận thức Lao Tổ Tông. Kỳ Nhị Yến Na nói. Kỳ thật, Có loại cảm giác này không chỉ là Tiếu Thanh, Hà Lâm Hoa, Hà Mẫu hiện tại cũng có loại cảm giác này. Hà Mẫu không hiểu ra sao, đầy trong đầu loạn thất bát tao bối phận nhi qua lại chuyện, Hoa tử, bọn hắn tầm đó đến cùng là quan hệ như thế nào? Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, mẹ, ngươi không có khả năng khiến cho hiểu đấy. Phàm là có thể làm hiểu người, đều là tự mình trải qua Trung Quốc gần sự hiện đại yêu quái, cũng chỉ có bọn hắn, mới có thể đem đơn giản bối phận nhi khiến cho như vậy loạn thất bát tao đấy. Chương 44, Tiểu Chính Thái Cậu Đàn. Ở nhà nếm qua cơm trưa, tại Hà Mẫu mời đến xuống, Hà Lâm Hoa bốn người bắt đầu giúp đỡ thu thập gian phòng. Hoàng Lâm thành phố tập tục, tại lễ mừng năm mới trước kia, muốn đem trong phòng sở hữu cho bụi thanh lý sạch sẽ. Kết quả là, Hà Mẫu lần này buổi trưa tiểu như là tại huyền huyễn trong thế giới vượt qua. Cái kia nàng vẫn cho là điềm đạm nho nhã nhu thuận con dâu kỳ nhị Yến Na hai tay cầm lấy hai cái tủ quần áo, giường gỗ cái gì vật nặng, nhẹ nhàng linh hoạt địa phóng trong sân. Trong mắt của hắn tuấn tú Tiếu Thanh tiểu bạch kiểm đổi lại một thân vận động y đi, đánh cho một bộ thái cực quyền, đem trong nhà sở hữu cho bụi toàn bộ hấp đã đến phế trong sở rác, khóc ca thiên đao quỷ vương đại đao cầm lấy khăn lau, trong sân nhảy đến nhảy đi, đem bên ngoài viện cửa sổ sáng bóng sáng loáng qua ngói. Sáng, hắn làm sao lại không muốn muốn đâu này? Hắn thoáng một phát nhảy hai tầng lâu cao như vậy, còn không đem người cho dọa gục xuống a. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì thời khắc thủ hộ tại Hà Mẫu bên người, một bên thống khổ địa che nghiêm mặt, một bên giải thích, mẹ, kỳ thật à, kỳ nhị Yến Na là luyện cử tạ, hai tay cầm ít như vậy thứ đồ vật rất bình thường. Tiếu Thanh cùng Thiên Đao Quỷ đều là làm điện ảnh kỹ năng đặc biệt, bọn họ đều là lợi dụng các loại phụ trợ thủ đoạn làm thành như vậy, kỳ thật, bọn hắn thật sự rất bình thường đấy. Hà Mẫu vẻ mặt ngốc trệ, cái này rất bình thường. Cái kia khẳng định chính là ta không bình thường rồi. Vốn là cần thu thập 2-3 ngày gian phòng, tại ba vị phi nhân loại dưới sự trợ giúp, sừng sốt 3 giờ liền thu thập địa không còn một mảnh. Không chịu nổi kinh hãi Hà Mẫu tại gian phòng một thu thập xong, trở về đi ngủ. Hà Lâm Hoa tắc thì trừng mắt trước ba vị này hỗ trợ người hảo tâm, nộ cũng không phải, vui cười cũng không phải. Nghĩ tới nghĩ lui, Hà Lâm Hoa cũng học được Hà Mẫu, trở lại phòng ngủ của mình, ngồi xuống đi. Tiến vào luyện hồn thần điện trong, tán tu chiêu mộ đài thời gian cột đao cũng đã đến. Vốn là, đang nghe tiểu hài này tên gọi cậu đàn thời điểm, Hà Lâm Hoa trong nội tâm đã tuyệt vọng. Trải qua 5 lần chiêu mộ, Hà Lâm Hoa đã đầy đủ nhận thức đến, cùng Trần Cẩu hai chữ này có quan hệ, là tuyệt đối không có khả năng ra cái gì thứ tốt đấy. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, ông trời rõ ràng cũng có mở mắt thời điểm, lần này, hắn rõ ràng có thể triệu hồi ra một cái linh căn 65 tán tu. Trần Cẩu đàn. Ngươi cùng Trần Nhị Cẩu, Trần Đại Cẩu bọn hắn là quan hệ như thế nào? Hà Lâm Hoa muốn xác nhận thoáng một phát. Trần Cẩu đàn nói ra, hở. Nhị Cẩu là ta nhị ca, Đại Cẩu là ta đại ca. Ngươi như thế nào hội nhận thức ta đại ca cùng ta nhị ca hở? Bất quá, Trần Cẩu nương phải chăng làm gặp ở ngoài loại chuyện này, Hà Lâm Hoa cũng không muốn phản ứng, hắn bây giờ đang ở ý, là Trần Cẩu đàn dưỡng thành kế hoạch. Cẩu đàn. Hà Lâm Hoa bắt đầu dụ dỗ. Hở. Cẩu đàn thành công gặm đã xong mức quả, tò mò nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Cẩu đàn, về sau tiểu cùng ca ca cùng nhau chơi đùa được không? Hở. Cái kia mỗi ngày có mức quả ăn hở? Có, ngươi muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu? Tốt như vậy hở? Ta đây tiểu đồng ý mị. Hà Lâm Hoa hết sức im lặng, cái này dụ dỗ thành công rồi hả? Cái này không khỏi cũng quá không có tính khiêu chiến đi à nha? Tiểu cầu đản lập tức hỏi, mị. Ta hiện tại muốn mức quả mị. Có mức quả hở? Ách. Có. Ta hiện tại tiểu mua cho ngươi đi. Hà Lâm Hoa nói xong, lập tức thối lui ra khỏi luyện hồn thân điện, chạy ra phòng ngủ. Tiểu sư đệ, ngươi đi làm cái gì? Tiếu Thanh gặp Hà Lâm Hoa một bộ vội vã bộ dáng, tò mò hỏi. Hà Lâm Hoa cũng không quay đầu lại, mua mức quả đi. Mức quả. Tiếu Thanh, Thiên Đao Quỷ, Kỳ Nhị Yến Na ba người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, làm không rõ ràng lắm Hà Lâm Hoa muốn làm gì, ăn mức quả, đáng giá gấp gáp như vậy sao? Khóc ca Thiên Đao Quỷ cóng lên đại đao, lạnh lùng địa mở miệng, đuổi kịp. Vì vậy, Hoàng Lâm ngoại ô thành phố khu nội thành kỳ quái một màn xuất hiện, Hà Lâm Hoa ở phía trước một đường chạy chậm. Đằng sau đi theo một cái một tay cầm kiếm thanh niên, một cái sau lưng bối đao khóc ca còn có một bên cầm MP5 chạy nước mắt một bên chạy xinh đẹp nữ hải. Vùng ngoại thành nội thành một ít không rõ chân tướng quần chúng rất nhanh phát huy ra bọn hắn thông minh tài trí, thấy không? Phía trước lao hà ra tiểu tử bội tình bằng nghĩa. Làm sao ngươi biết hay sao? Ai nhìn không ra à? Đằng sau một cái cầm kiếm, một bả bối đao, khẳng định tiểu là đằng sau cô bé kia các ca ca, cái này bất chính đuổi giết hắn đâu này. Cái kia cũng là. Đó là khẳng định đấy. Lão Hà gia tiểu tử nếu như bị đuổi theo rồi, còn không bị chém thành tám núi con A. Thông qua nhân dân quần chúng đối thoại, Hà Lâm Hoa đầy đủ nhận thức đến, nhân dân quần chúng sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo đều là phi thường vĩ đại đấy. Đã tìm được bán mức quả, Hà Lâm Hoa ném 100 khối tiền, đem mức quả liền lỗ châu mai ra mua, ta nói, ba vị, ta đi ra ngoài mua cái mức quả, các người đáng giá đi theo sao? Khốc Ca Thiên Đao Quỷ lạnh lùng nói, an toàn. Ta hiện tại rất an toàn, các người đi theo ta, ta mới không an toàn. Hà Lâm Hoa sầu mi khổ kiểm, đem lỗ châu mai khiêng đến trên vai, tại ba vị bảo tiêu dưới sự bảo vệ, chậm gì gì địa về nhà. Thấy như vậy một màn, người vĩ đại dân quần chúng lần nữa bắt đầu phát huy bọn hắn phong phú sức tưởng tượng, thấy không? Lao Hà gia tiểu tử bị bắt được rồi, đang bị áp lấy về nhà đâu này? Ai? Thật đúng là. Hắn như thế nào còn bối một lỗ châu mai băng đường hồ lô? Ai biết? Nói không chừng hắn trước khi chết muốn ăn băng đường hồ lô a. Về đến nhà, Hà Lâm Hoa khiêng một lỗ châu mai băng đường hồ lô, về tới phòng ngủ, tiến vào luyện hồn thần điện, muốn đem băng đường hồ lô cho rời đi vào, nhưng lại chết sống không được. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa cũng chỉ có thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, đem tiểu chính thái gọi về đi ra. Cậu đản tiểu chính thái vừa ra tới, chứng kiến suốt một lỗ châu mai băng đường hồ lô, cao hứng, mị, mị, mị, thiệt nhiều băng đường hồ lô mị, mị, mị, mị, cậu đản. Xin nhờ, ngươi không phải dê, không cần một mực mị mị gọi. Hà Lâm Hoa bắt đầu cẩu đản dưỡng thành kế hoạch. Hở? Vì sao hở? Hà Lâm Hoa bày làm ra một bộ hung dữ bộ dáng, ngươi nếu lại mị mị gọi, ta tiểu mỗi ngày đánh ngươi bờ ngông. Không để cho ngươi ăn băng đường hồ lô. Hở? Cậu đản mở mịt. Mị? Cậu đản ủy khuất. Mị? Mị? Mị cậu đản khóc, một tay cầm một chuỗi băng đường hồ lô, xông đến Hà Lâm Hoa ngoài cửa phòng ngủ. Giữ cửa đụng lên ra một cái nhân hình đại động, tại động địa bên dưới, còn lóe một tia hồ quang điện, mang theo vài phần mùi khét. Hà Lâm Hoa ảo não địa vô vô cái hốt, hắn làm sao lại đã quên, phàm là bị luyện hồn thần điện chiêu mộ đến người, bất luận là nam nữ lao hấu, đều sẽ được cường hóa đấy. Mị mị mị. Cậu đản về sau không có băng đường hồ lô ăn hết. Mị mị mị. Cậu đản cũng bị đánh đòn rồi, cậu đản xông đến bên ngoài phòng khách, tại Hà Lâm Hoa ba vị bảo tiêu mắt to chừng đôi mắt nhỏ dưới tình huống đông sông tây sông. Đem vách tường bị đâm cho chia 5 xẻ 7, đụng hư mất sở hữu môn ván cửa. Hà Lâm Hoa đi ra ngoài, chứng kiến vừa thu thập địa sạch sẽ gian phòng trong nháy mắt bị cậu đản vỡ thành than tổ ong, nộ khí xông lên, tốt ngươi chó trứng. Xem ta không đánh ngươi. Đây là làm sao vậy? Ta. Nhà của ta đây là làm sao vậy? Hà Mẫu bị bừng tỉnh, từ trên lầu đi xuống, đứng tại đầu bậc thang, văn vê liếc trong mắt không thể tin được trước mắt chứng kiến một màn này. Mị mị mị. Nãi nãi. Nãi nãi, cái kia xấu ngân muốn đánh cho trứng. Mị mị mị, cái kia xấu ngân về sau không để cho cậu đản băng đường hồ lô ăn. Chân cậu đản động tác nhanh chóng, sửng sốt tại Hà Lâm Hoa không có kịp phản ứng hợp lý khẩu, trốn được Hà Mẫu sau lưng, chỉ vào Hà Lâm Hoa chỉ ra và xác nhận hung thủ. Nãi nãi, hai chữ này quả thực tiểu là gọi vào Hà Mẫu tâm khảm bên trên. Hà Mẫu là toàn chức gia đình bà chủ, đã sớm muốn con dâu, cháu trai muốn điên rồi. Bây giờ nghe đến cậu đản xưng hô thế này, liền mặc dù cậu đản có muôn vàn không phải, nàng cũng sẽ không biết sinh khí, bất quá, tương đối mà nói, Hà Lâm Hoa muốn nguy hiểm. Hà Mẫu xem xét cậu đản, ân, đây là như thế nào như vậy? Cái này cũng không phải xã hội xưa rồi, cậu đản như thế nào đại mùa đông, trên người tiểu mặc một bộ tiểu hồng bộ hiếm. Cái này, đây là đâu cái trời đánh làm chuyện thất đức? Nhỏ như vậy đứa bé, rõ ràng sẽ mặc một chút như vậy điểm. Ngoan. Hải tử tên gì? Hà Mẫu ôm lấy cậu đản, đem y phục trên người che tại cậu đản trên người. Hở? Ta gọi cậu đản nữa thích ăn băng đường hồ lô. Cậu đản? Ai vậy thức dậy chó má danh tự? Cậu đản, ba ba mụ mụ của ngươi đâu này? Ngươi như thế nào ở chỗ này đâu này? Ba ba mụ mụ? Phụ thân nương nương? Hở? Hở? Ta làm sao nghĩ không ra đến hở? Là cái này xấu ngân đem ta mang đến nơi đây. Hắn nói có băng đường hồ lô ăn. Xoát xoát xoát xoát, trong nháy mắt, bốn tia ánh mắt tập trung đến Hà Lâm Hoa trên người, khá lắm, không có nhìn ra, Hà Lâm Hoa còn có loại này yêu thích, lại là cái bọn buôn người. Người tên tiểu tử thúi. Ta như thế nào sinh ra ngươi như vậy thứ gì? Hà Mẫu gầm lên giận dữ, đắt đắt địa hướng về Hà Lâm Hoa chạy tới. Không phải. Ta không phải Hà Lâm Hoa bây giờ là có khẩu nói không nên lời, hắn cũng không thể nói. Cái này gọi là cậu đản tiểu tê hải là từ luyện hồn thần điện trong chiêu mộ đi ra a. Nói ra lời này, cho dù không có người đem hắn đương tên điên, hắn cũng sẽ bị người giải phẫu mất đấy. đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, còn có Hà Lâm Hoa ba vị bảo tiêu. Bọn hắn thế nhưng mà một mực tại lưu ý lấy Hà Lâm Hoa trong phòng ngủ tình huống, Hà Lâm Hoa một mực đều trong phòng ngủ, căn bản động đều không nhúc nhích qua, tiểu hài tử này lại là như thế nào xuất hiện hay sao? Chẳng lẽ, Hà Lâm Hoa đi vào không đầy một lát, tự bản thân sinh ra một cái 5-6 tuổi mập mạp tiểu tử. Chương 45, còn để cho hay không người bước sang năm mới rồi. Người tên tiểu tử thúi. Tuổi không lớn lắm, bổn sự không nhỏ, tuổi còn nhỏ đều học xong lừa bán phụ nữ nhi đồng rồi. Ngươi có phải hay không nghĩ đến ngày nào đó đem mẹ ngươi ta cũng bán đi? Hà Mẫu lần này không có sử xuất đạn chỉ thần công, mà là một chiêu thiên sơn chết mai thủ kẹp lấy Hà Lâm Hoa lỗ thai, chính chuyển 180, xoay ngược lại 180. Ôi! Mẹ! Đau! Đau! Rất đau! Hà Lâm Hoa lỗ thai bị chính mình mẹ uốn éo, cũng không thể phản kháng A. Chỉ có thể không ngừng kêu khổ. Hà Mẫu cả giận nói, đau! Đau chết đáng đời ngươi! Đi! Cùng lão nương đi cục công an, chính mình đem ngươi làm lủi bại công việc đều cho nói, lại để cho lão nương ta cũng được thêm kiến thức. Mẹ, thực không thể nào nhi. Đứa nhỏ này là Hà Lâm Hoa nói đến đây, lại tạp chủ rồi. Ba ba hở. Cậu đản vẫy lấy hai cái thuần khiết mắt to, chằm chằm vào Hà Lâm Hoa. Phúc đang uống trà nước tiếu thanh nước phun ra cả bàn, vụ trộm hướng về Hà Lâm Hoa dựng lên cái ngón tay cái, trong nội tâm cũng là ám thầm bội phục. Hà Lâm Hoa thật sự là không đơn giản a, năm nay mới 23 tuổi. Nhi tử đều có 5-6 tuổi, đây chẳng phải là nói, này nhi tử là hắn tại 15-16 tuổi thời điểm chỉ làm đi ra. Ngẫm lại chính mình một mực tại Hà Lâm Hoa trước mặt khoe mình tán gái kỹ thuật cỡ nào cường đại, Tiếu Thanh cảm thấy xấu hổ không thôi. Hà Lâm Hoa cũng bị cậu đản một câu nói kia cho kinh ngạc, cái này, đây xem như giải vây đâu này, hay vẫn là thêm phiền đâu này. À, Hà Mẫu ngây ngẩn cả người, nắm bắt Hà Lâm Hoa tay cũng trong lúc bất chi bất giác buông lỏng ra, cậu đản. Ngươi gọi xuất sinh này cái gì? Cậu đản vẻ mặt mờ mịt, thậm chí có chút ít ngốc trệ, ba ba hở. Hắn là cậu đản ba ba. Thân. Thân hay sao? Hà Mẫu hỏi. Không biết mị. Cậu đản làm sao lại gọi hắn ba ba mị? Không biết mị. Cậu đản ánh mắt cũng khôi phục một tia thanh minh. Hà Lâm Hoa cũng theo cậu đản quái dị trong cử động phát hiện vấn đề, trong nội tâm nghĩ đến, cậu đản là từ luyện hồn thần điện trong đi ra, hẳn là hiện tại luyện hồn thần điện đang tại sửa chữa cậu đản trí nhớ. Xú tiểu tử. Ngươi hôm nay nói với ta tinh tưởng. Cậu đản là ngươi cùng với sinh hay sao? Hà Mẫu theo cậu đản trong miệng bộ đồ không xuất ra tin tức, lại đưa ánh mắt quang hướng về phía Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa một cái giật mình, lời nói dối thuận miệng sẽ tới. Mẹ, đứa nhỏ này là ta theo cô nhi viện nuôi con nuôi đấy. Ngươi lừa gạt ai đó? Ngươi cái này niên kỷ có thể nuôi con nuôi hài tử. Nuôi con nuôi hài tử, hội gọi ba bà của ngươi. Còn có, nhận nuôi chứng nhận đâu này? Ngươi cho lấy ra nhìn xem. Hà Mẫu đã ôm định rồi cậu đản tiểu là Hà Lâm Hoa nhi tử ý niệm trong đầu. Cậu đản, ngươi họ gì? Họ Hà Mị. Hở. Kỳ quái hở. Ta như thế nào hội họ Hà hở? Cậu đản thống khổ địa ôm cái đầu nhỏ. Hà Lâm Hoa triệt để hỏng mất. Cậu đản. Ngươi họ Trần. Ngươi nhị ca gọi nhị cậu, đại ca gọi đại cậu, mẹ của ngươi gọi cậu đương, ba của ngươi gọi lão cậu, gia gia của ngươi gọi cậu gia. Hà Lâm Hoa thuộc như lòng bàn tay. Đem cậu đản ra ra phổ nói một lần. Hà Mẫu lại sử xuất con của tay, vặn chặt Hà Lâm Hoa lỗ thai, ngươi tên tiểu tử thúi mỏ mẫm nói cái gì? Chỗ nào có toàn gia khởi danh tự hay sao? Ngươi nói như vậy cậu đản, không phải đem chính ngươi cùng ta lão lưỡng đều mắng tiến vào. Đúng a? Nếu cũng chưa từng thấy tận mắt cái này toàn gia, ai tin tưởng sẽ có loại này danh tự a? Hà Lâm Hoa trong nội tâm kêu khổ. Xú tiểu tử, ngươi tiểu chiêu a? Hà Mẫu khuyên nhủ. Hà Lâm Hoa nhận thua, hiện tại tiểu là lại để cho hắn thừa nhận chính mình là tội phạm giết người cũng không có vấn đề gì, ân, cậu đản là con của ta. Mẹ nó đâu này? Mẹ nó? Vấn đề này làm khó Hà Lâm Hoa, cậu đản mẹ nó rõ ràng tiểu là cậu nương A, mẹ nó năm trước bệnh chết, hắn bà ngoại ông ngoại cũng đều chết hết. Đều chết hết? Có trùng hợp như vậy? Hà Mẫu vừa giận rồi. Mẹ! Thật như vậy sao? Nếu không khéo, thật sự tiểu biên không nổi nữa. Hừ! Chuyện này đợi lát nữa sẽ tìm ngươi tính sổ. Ta trước cho cậu đản đổi thân quần áo đi. Đại mùa đông lại để cho hài tử mặc một bộ vải rách túi. Ngươi cái này đường ba ba thế nào tiểu nhẫn tâm như vậy đâu này. Ô ô Hà Mẫu một bên khóc, một bên ôm cậu đản chạy lâu lên rồi. Tiểu sư đệ, thật không nghĩ tới, cháu ta đều lớn như vậy rồi. Tiếu Thanh vẻ mặt khâm phục địa nhìn xem Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa tức giận địa ném cái khinh khỉnh, bịt lấy lô thai giải thích, không có cái kia chuyện quan trọng. Mới vừa rồi là vì hống mẹ của ta mới nói như vậy đấy. Ai ơ, ta đáng thương lỗ thai a. Kỳ Nhĩ Yến Na nói ra, yên tâm đi, ngươi có nhi tử cũng không có việc gì. Ta lão tổ tông nói, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, ngươi chính là ta lão công. Kỳ Nhĩ Yến Na nói xong, nắm đấm vừa muốn hướng trên mặt đất đập tới. Hà Lâm Hoa vội vàng lần nữa chống chọi, bà cô. Hôm nay đã đủ loạn được rồi, ta cũng đừng thêm phiền thành sao. Tích tích tích tích tích tích một hồi chuông điện thoại di động vang lên, Khốc Ca Thiên Đao Quỷ đi ra đại môn, tiếp nổi lên điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Thiên Đao Quỷ lại đi trở về, vừa rồi thu được võ minh, đệ thập cục mệnh lệnh, Hà Thượng tỉnh Nam ra ra một vị phản đồ, tên là Nam Vân Phong, rõ ràng tu luyện tà môn công pháp huyết ánh quyết, ngắn ngủn 3 ngày thời gian đã giết chết 50 nhiều hài nhi. Hiện tại hắn bị người phát hiện tại Hoàng Lâm Bệnh viện Nhân dân thành phố nội, võ minh, đệ thập cục để cho chúng ta hỗ trợ ra tay, giải quyết cái này phiền toái. Huyết ánh quyết chính là cái cần hấp thu vừa sinh ra hài nhi huyết dịch mới có thể tu luyện học cấp tốc tà môn công pháp. Tiếu Thanh bỗng nhiên đứng lên, cả giận nói, hiện đại trong chốn võ lâm, như thế nào còn có loại công pháp này? Hà Thượng tỉnh Nam ra được vì chuyện này phụ toàn bộ trách. Hãy bất sàm luôn đi, ngay lập tức đi Hoàng Lâm Bệnh viện Nhân dân thành phố, chậm sợ có biến. Thiên Đao Quỷ nói xong, quay người đi ra ngoài, tiểu sư đệ có lẽ còn không có tham gia qua chính thức chiến đấu, lần này tiểu lại để cho tiểu sư đệ ra tay rèn luyện, Nam Vân Phong chỉ có hậu thiên 2 tầng thực lực, tiểu sư đệ hậu thiên 3 tầng, giải quyết hắn hẳn là vậy là đủ rồi. Tốt. Tiếu Thanh gật gật đầu, cùng tại sau lưng. Kỳ Nhĩ Yến Na đẩy Hà Lâm Hoa, nói ra, đi thôi. Hà Lâm Hoa buồn rầu lấy cầm lấy tóc, trời ạ, chỗ nào đến như vậy nhiều chuyện hư hỏng vậy. Cái này còn gọi không gọi người bước sang năm mới rồi. Hoàng Lâm Bệnh viện Nhân dân thành phố cửa ra vào, một vị đầu đội đại xuôi theo cái mũ, mắt mang kính mát, mặc áo giả kịch thanh niên nam tử ôm ấp một cái đang tại ngủ say hài nhi, đi ra, khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, những cái gọi là kia võ minh, đệ thập cục, căn bản chính là một đám đớp cất lớn lên đồ đần. Cái này không lại bị lao tử trộm một đứa con nít đi ra. Chỉ cần lại đem cái này hài nhi huyết hút hết rồi, lao tử là được vị này thanh niên nam tử. Dĩ nhiên là vị kia Nam Vân Phong rồi. Đông nhiên tầm đó, Nam Vân Phong phát giác không đúng, một cái đại cửa bệnh viện, rõ ràng hẳn là hối hả, dòng người triều động, nhưng là hiện tại Hoàng Lâm Bệnh viện Nhân dân thành phố cửa ra vào, rõ ràng căn bản không có một cái người đi đường. Cũng ngay lúc đó, bốn khung phi cơ trực thăng bay đến bệnh viện trên không, đã mang đến một khối cực lớn vải đỏ. Cái này khối vải đỏ rất nhanh sẽ đem bốn phía che lại, chỉ có màu đỏ ánh sáng xuyên thấu qua vải đỏ chiếu xạ tại mặt đất. Nam Vân Phong chấn động, lập tức hướng bệnh viện ở trong xông vào. Bất quá hắn vừa mới phóng ra chưa được 2 bước, liền đụng vào một bóng người. Ngẩng đầu nhìn lên, Nam Vân Phong suýt nữa cả kinh tròng mắt không có đến rơi xuống, trước mắt người này vẻ mặt lạnh lùng, sau lưng có một cây đại đao, không phải là trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy lãnh kiểm phán quan Thiên Đao Quỷ sao? Lần này, võ minh như thế nào sẽ phái ra người này đến? Hắn bản thân bất quá là hậu thiên 2 tầng đỉnh phong, mà Thiên Đao Quỷ cũng đã là hậu thiên 7 tầng rồi. Nếu là đánh nhau, Thiên Đao Quỷ căn bản chính là một chiêu miểu sát hắn a. Tuy nhiên biết rõ trốn không thoát, Nam Vân Phong vẫn là đem Hải Nhi ném khai, quấy nhiễu Thiên Đao Quỷ động tác. Hắn bản năng quay người, lại thấy được một cái ngả ngớn thanh niên. Tiếu Thanh, hôm nay đụng cái gì tà rồi hả? Tiếu Thanh tuy nhiên tu vi không bằng hắn, nhưng tu luyện võ công nhưng lại thiên kiếm cựu thức, chỉ bằng cái này võ công, cũng có thể cùng hắn liều cái ngang tay rồi. Huống chi, nghe nói Tiếu Thanh hay vẫn là... Nam Vân Phong không hề nghĩ ngợi, liền hướng bên trái chạy tới. Bên trái chỉ là một nữ hải tử mà thôi, Nam Vân Phong giữ tợn cười một tiếng, nghĩ đến, hôm nay nếu là cưỡng ép người này chết, nói không chừng vẫn có thể chạy thoát đấy. Con tin có tốt như vậy cưỡng ép sao? Đương nhiên không. Kỳ Nhĩ Yến Na thế nhưng mà thượng cổ di tộc đại lực thần tộc giác tỉnh giả, trên tay lực lớn vô cùng, một quyền xuống dưới, lớn nhất đả kích lực tại 2 vạn kg tả hữu. So về hậu thiên đỉnh phong siêu cấp cao thủ cũng chỉ là hơi thua mà thôi, bằng không thì, lúc trước bần đạo trưởng cũng sẽ không cho Hà Lâm Hoa giới thiệu như vậy một cái lái xe rồi. Nam Vân Phong lại muốn cưỡng ép một nữ nhân như vậy, không thể không nói, Nam Vân Phong nghĩ cách phi thường giàu có sáng tạo tính. Nam Vân Phong còn không có và thân, Kỳ Nhị Yến Na đã bay bổng chém ra một quyền, đánh vào Nam Vân Phong trên mặt. Một quyền này dùng xảo lực, Nam Vân Phong một chút thương đều không có thụ, nhưng cũng ngược lại trở về Thiên Đao Quỷ dưới chân. Nam Vân Phong không thể tin được địa nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na, Kỳ Nhị Yến Na lại bày ra thường dùng tơ SS, một quyền nện vào trên mặt đất khe hở dọc theo Kỳ Nhị Yến Na nằm đấm, hướng về tứ phía kéo dài, cực lớn lực va đập, lại để cho Nam Vân Phong gian nan địa phun. Đối thủ của ngươi tại ngươi sau lưng. Kỳ Nhị Yến Na nói ra. Nam Vân Phong quay đầu, chỉ thấy trước mắt là một cái gầy yếu bình thường nam tử. Người này dĩ nhiên là Hà Lâm Hoa. Nam Vân Phong nhìn về phía Hà Lâm Hoa, theo không biết Hà Lâm Hoa là ai, nhưng cũng đã hoảng sợ vạn phần. Hiện tại, xung quanh hắn chỉ có 4 người, trong đó 3 cái đều là hắn đánh không lại, dưới thừa này một cái, như thế nào dễ khi dễ như vậy hay sao? Đây là ta tiểu sư đệ, ngươi nếu có thể đánh qua hắn, ta tha cho ngươi khỏi chết. Thiên Đao Quỷ thanh âm lạnh lùng trong mang theo sát cơ, đem Nam Vân Phong tập trung. Nam Vân Phong trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn dám khẳng định, chỉ cần mình bất quá đào tẩu ý niệm trong đầu, lập tức cũng sẽ bị giết chết, tuyệt đối không thể có thể may mắn thoát khỏi. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thì tại cảm khái võ minh, đệ thập cục động tác nhanh chóng, theo nhà bọn họ đến nơi đây bất quá là 20 phút không đến, võ minh, đệ thập cục sẽ đem toàn bộ bệnh viện nhân dân trước cổng chính thanh lý sạch sẽ, hơn nữa tìm tới lớn như vậy một khối hồng màn, đem chỗ có biến toàn bộ ngăn trở. Tốt. Nam Vân Phong thanh âm khàn khàn, bên trong đệ nén dày đặc muốn sống, sau đó bàn tay vào lòng, xuất ra một bả nhẹ nhàng linh hoạt huyết hồng đúa nhỏ đầu. Rõ ràng còn luyện chế ra cấm chế vũ khí. Cái này Nam Vân Phong đương thật đáng chết. Thiếu Thanh chứng kiến Nam Vân Phong trong tay búa nhỏ đầu, cả giận nói. Hà Lâm Hoa căn bản không biết cái gì gọi là cấm chế vũ khí, chỉ là trên trực giác không muốn cùng cái thanh kia búa nhỏ đầu tiếp xúc. Theo Nam Vân Phong trên người, Hà Lâm Hoa có thể cảm giác được nồng đậm nguy hiểm khí tức. Lại để cho chính mình cùng người như vậy chiến đấu. Loại sự tình này cũng là có người có thể nghĩ ra được. Nhìn xem bên người xem náo nhiệt ba người, Hà Lâm Hoa đã biết rõ, hôm nay muốn đánh là khẳng định đấy. Bất quá, tại đánh trước kia, vẫn có sự kiện được trước xử lý thoáng một phát đấy. Hà Lâm Hoa mang trên mặt cứng rắn địa mỉm cười, vươn tay trái, tại hạ Hà Lâm Hoa, võ minh vinh dự trưởng lão, đệ thập cục danh dự cố vấn. Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh, Kỳ Nhị Yến Na nhìn xem Hà Lâm Hoa cổ quái cử động, đều như mày, cùng loại này đã triệt để mất đi nhân tính người, còn có cái gì dễ nói hay sao? Trực tiếp đánh giết là được. Nam Vân Phong cũng là vẻ mặt quái dị cùng hoảng sợ. Hắn quái dị chính là Hà Lâm Hoa cử động. Hoảng sợ chính là Hà Lâm Hoa thân phận, có thể có được như vậy cao thân phận người, thực lực có thể chênh lệch đi nơi nào. Không phải là cái nào lao yêu quái giả trang thành người trẻ tuổi, ở chỗ này chơi mèo vờn chuột trò chơi a. Bất quá, hắn vẫn là đem tay đưa tới, cùng Hà Lâm Hoa nắm chặt lại. Hà Lâm Hoa trên mặt quỷ dị địa cười cười, theo luyện hồn không gian trong đã rút ra một giọt nghiệp lực, rót vào Nam Vân Phong trong đan điền. Chương 46, hắn là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Một điểm nghiệp lực có thể khởi nhiều đại tác dụng. Hà Lâm Hoa trước kia đã thí nghiệm đã qua, một điểm nghiệp lực, có thể làm cho người nhận hết đau khổ mà chết. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đem một điểm nghiệp lực rót vào Nam Vân Phong trong đan điền, tự lợi đến xem Nam Vân Phong bắt đầu không may, sau đó quải điệu rồi. Bắt đầu đi. Thiên Đao Quỷ nói ra. Nam Vân Phong nghe xong, cắn răng một cái, trong tay màu đỏ như máu búa nhỏ đầu che ở trước ngực, qua lại bổ động, hướng về trước người cách đó không xa Hà Lâm Hoa chém tới. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cả kinh, dưới chân cước lực nhanh hơn. Hướng về sau lưng rất nhanh bay ra 5-6 mét, tránh thoát cái kia hai đạo thẳng kích ngược búa. Phi kinh chẳng cước. Hà Lâm Hoa né tránh, Nam Vân Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái kia hai cái hắn căn bản không dùng toàn lực, chỉ là nói cho Hà Lâm Hoa chiến đấu đã bắt đầu mà thôi. Nam gia là nằm ở Hà Thượng tỉnh Dực Thành thành phố một hạng trung thế gia, tổ tiên là một vị tiểu phu, về sau bởi vì hữu duyên xem qua hai vị tiên thiên võ giả quyết đấu, quyết định nghiên cứu phủ pháp, cuối cùng thật sự nghiên cứu ra một bộ võ học, từ đó Nam gia cũng liền trở thành một cái võ lâm thế gia. Nay đây, Nam gia phủ pháp chiêu thức, đều cùng đốn tuổi có quan hệ. Nam Vân Phong bắt đầu chăm chú quyết đấu, chỉ cần hắn có thể chế trụ Hà Lâm Hoa, muốn giữ được tánh mạng khẳng định không thành vấn đề rồi. Một chiêu phi kinh chẳng cức, chân khí vận chuyển, búa trên đầu, hai đạo huyết hồng dấu vết tương giao chỗ, nhưng lại Hà Lâm Hoa ngực. Hà Lâm Hoa quá sợ hãi. Nam Vân Phong một chiêu này phủ pháp, tại người khác xem ra phi thường dễ dàng trốn tránh. Nhưng đối với Hà Lâm Hoa cái này thái điểu mà nói, lại sợ tới mức ngay cả động cũng không nhúc nhích được rồi. Thiên Đao Quỷ cau mày, Hà Lâm Hoa biểu hiện lại để cho hắn quá thất vọng rồi. Tuy nhiên Hà Lâm Hoa hiện tại đã là hậu thiên ba tầng, nhưng lại một điểm ứng phó nhu cầu bức thiết lực lượng đều không có. Như là chiến đấu chân chính, chỉ sợ là một cái vừa mới đi vào hậu thiên thái điểu đều có thể đơn giản được đưa hắn chém giết. Xem ra, đối với Hà Lâm Hoa thực chiến huấn luyện, nhất định phải mau chóng triển khai mới được là... Thiên Đao Quỷ nghĩ tới đây, đã quyết định ra tay ngăn lại Nam Vân Phong. Nam Vân Phong mắt nhìn mình búa muốn chém vào Hà Lâm Hoa trên người, càng nghĩ càng là hưng phấn, lưỡng trong mắt cũng tuôn ra huyết quang, tại nơi này huyết hồng trong hoàn cảnh, nói không nên lời quỷ dị. Bịch. Ngay tại Nam Vân Phong búa muốn chém vào Hà Lâm Hoa trên người thời điểm, lại để cho người khó có thể tin một màn đã xảy ra. Nam Vân Phong rõ ràng tại cất bước từ thời điểm chân trái dẫm lên trên chân phải, ngã cái ngã gục, trong tay huyết sắc đúa nhỏ đầu chém vào bệnh viện trước sàn nhà gạch lên, mang theo một cái động lớn. Hơ a a a. Hà Lâm Hoa xem xét tình huống này, liền đoán rằng hẳn là nghiệp lực hiệu quả xuất hiện. Đối mặt một vị té ngã trên đất địch nhân, Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho. Hà Lâm Hoa phi thân tiến lên, a a điệu đều, một cước lại một cước địa đá vào Nam Vân Phong trên người. Hà Lâm Hoa tuy nhiên sẽ không bất luận cái gì võ công, nhưng là hậu thiên ba tầng võ giả thực lực thế nhưng mà thật, cái này mấy cước dẫm lên Nam Vân Phong trên người, cái kia đúng thật là sống không bằng chết. Liên tiếp đã trúng 6-7 chân, Nam Vân Phong cũng chỉ hoãn qua thần nhi đến, một cái bật dậy, trốn thoát. Nam Vân Phong nổ ra một ngụm máu tươi, trong nội tâm kêu khổ không thôi. Vừa rồi mắt thấy muốn chém trúng Hà Lâm Hoa rồi, rõ ràng có thể chính mình dẫm chính mình ngã sắp xuống. Cái này không khỏi cũng quá chút xui xẻo đi à nha. Bị Hà Lâm Hoa đá 6-7 chân, tuy nhiên đều không phải là yếu hại, nhưng cũng là thống khổ khó chịu nổi, một ít bộ vị cốt đầu đều sinh ra khe hở. Phát sinh trước mắt đột nhiên biến hóa, lại để cho thiên đao quỷ ba người cũng là kỳ quái không thôi. Bất quá, ba người đều không tại ý, chỉ cho là Hà Lâm Hoa vận khí không tệ mà thôi. Hà Lâm Hoa vừa rồi liên tục đá 6-7 chân, trong nội tâm lòng tự tin bành trướng, lại xem xét Nam Vân Phong hiện tại một bộ rách dưới bộ dáng, hai tay giơ quả đấm, rõ ràng tiểu trên đánh như vậy đi rồi. Thiên đao quỷ ba người chứng kiến Hà Lâm Hoa bộ dáng, cả đám đều thống khổ nhắm mắt lại, trời ạ! Bọn hắn nhìn thấy gì? Một vị hậu thiên ba tầng võ giả, đánh nhau rõ ràng cùng tiểu hài tử đánh nhau tựa như, tiểu trên sông như vậy đi. Nam Vân Phong trông thấy Hà Lâm Hoa cứ như vậy lao đến, trong nội tâm kinh nghi bất định, Hà Lâm Hoa tiểu cái này lượng năm đấm vung lấy tiểu sông lại, ở đâu như là một vị võ giả a, quả thực tựa như lưu manh. Hơn nữa, cứ như vậy sông lại, cái này toàn thân đều là lỗ thủng, tùy tiện người võ giả nào đều có thể đơn giản ứng phó. Tuy nhiên không rõ ràng lắm Hà Lâm Hoa vì cái gì sẽ không chút nào võ nghệ, nhưng là mắt thấy một bản thịt đồ ăn đưa tới cửa, Nam Vân Phong lập tức nghe răng cười lấy bày ra thích hợp nhất nên đón loại tình huống này tư thế. Lực đoạn hoa sơn. Nam Vân Phong xuất thủ, tại Hà Lâm Hoa đến hắn trước người một màn kia, hắn cao cao nhảy lên, thân thể điên đảo, trong tay búa nhắm trúng Hà Lâm Hoa sau lưng. Ân, người đâu? Hà Lâm Hoa phát hiện không có đánh đến người, trợn mắt xem xét, trước mắt ở đâu còn có Nam Vân Phong bóng dáng. Ngay tại Hà Lâm Hoa kinh ngạc đồng thời, lại để cho thiên đao quỷ ba người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Nam Vân Phong mắt thấy muốn chém trúng Hà Lâm Hoa sau lưng, lại đột nhiên gian hắt hơi một cái, đúa mất đi chính xác, không có chém ở Hà Lâm Hoa không nói, chính mình thật đúng là khí không khống chế được, mặt hướng xuống ném tới trên mặt đất. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, Hà Lâm Hoa quay đầu lại, chứng kiến Nam Vân Phong về sau, cũng không khách khí, lập tức lại bắt đầu rồi, một cước lại một cước địa đá vào Nam Vân Phong trên người. Nam Vân Phong hiện tại phiền muộn địa sắp thổ huyết, hắn tiểu làm không rõ ràng lắm. Chính mình giàu gì cũng là một vị hậu thiên hai tầng võ giả, muốn đánh nhau hát xì làm sao lại không nín được đâu này. Còn như vậy biệt khuất địa mặt hướng xuống ném tới trên mặt đất. Lại bị đánh Hà Lâm Hoa mấy cước, Nam Vân Phong lần nữa như con lật đật lười lăn lăn, né ra, vù vù địa thở hổn hển, nhìn xem Hà Lâm Hoa. Xem quyền. Hà Lâm Hoa cũng sớm đã đánh tới cao hứng rồi, lần nữa huy động nắm đấm, vọt tới. Nam Vân Phong xem xét cơ hội tốt như vậy, lập tức lại cùng vừa rồi đồng dạng, nhảy lên. Chém Hà Lâm Hoa sau lưng. Ngay sau đó, lần nữa ném tới, Hà Lâm Hoa lại xông đi lên một trận cuồng dẫm. Vì vậy, kinh người nói hùa một màn không ngừng phát sinh, mỗi lần, mặc kệ Nam Vân Phong đúa cỡ nào tiếp cận Hà Lâm Hoa, luôn hội không hiểu thấu ngã sắp xuống, sau đó bị Hà Lâm Hoa một trận cuồng dẫm. Đứng ở bên cạnh thiên đao quỷ ba người nguyên một đám thấy đã sớm ngây dại. Vừa mới bắt đầu, bọn hắn còn lo lắng Hà Lâm Hoa an nguy, nhưng là theo sự kiện không ngừng lặp lại phát sinh, bọn hắn đã thành thói quen. Ai ai ai? A, Hà Lâm Hoa tại Nam Vân Phong trên người đá gần một phút đồng hồ, cũng không có gặp Nam Vân Phong đứng lên lần nữa, trong lòng có chút kinh ngạc, mũi chân nói ra thoáng một phát, Nam Vân Phong thân thể chuyển cái vòng, chính diện hướng lên. A, Hà Lâm Hoa chứng kiến Nam Vân Phong bộ dáng, sợ hãi kêu lên một cái. Chỉ thấy Nam Vân Phong vẫn không nhúc nhích, hai cái huyết hồng con mắt trợn thật lớn, bộ mặt thất khiếu đều chảy ra huyết dịch. Tốt rồi, tiểu sư đệ, không cần đá. Người đã bị chết. Thiên đao quỷ phi thân đứng tại Hà Lâm Hoa bên người, vẻ mặt cổ quái, ánh mắt phục tạp nói. Lần này, thiên đao quỷ lại để cho Hà Lâm Hoa cùng Nam Vân Phong đối chiến, vốn là muốn cho Hà Lâm Hoa hiểu rõ thoáng một phát ám thế giới bên trong chiến đấu nguy hiểm, thật không ngờ, lại thành như vậy cái kết quả. Đồng thời, hắn cũng đúng cái này tiểu sư đệ càng thêm để bụng rồi. Phát sinh ở Nam Vân Phong trên người sự tình, nếu là phát sinh một lần, có thể nói là vật khí, phát sinh hai lần, có thể nói là trùng hợp. Nhưng là loại chuyện này lại liên tiếp đã xảy ra vài chục lần, đây cũng không phải là vật khí, trùng hợp, mà là thực lực. À, cái gì? Hắn đã chết. Hà Lâm Hoa ngây dại, hắn thật sự thật không ngờ, chính mình rõ ràng giết người. Tiếu Thanh cũng phi thân đi vào Hà Lâm Hoa bên người, thò tay sờ tại Nam Vân Phong trên cổ, nói ra, tiểu sư đệ, Nam Vân Phong loại này xem mạng người như cỏ rác đồ vật chết không có gì đáng tiếc, bất quá là thanh lý một cái đại ác nhân mà thôi, không có gì hay lo lắng đấy. Tiếu Thanh nói xong, lông mày cũng nhíu lại, trong cơ thể khí tức hỗn loạn, chính thức nguyên nhân cái chết là tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma, Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh Kỳ Nhĩ Yến Na ba người cổ quái địa liếc nhau. Bất quá tưởng tượng Nam Vân Phong tao ngộ, cũng tiểu bình thường trở lại, bất kể là ai gặp được sự tình như này, đều tẩu hỏa nhập ma a. Hà Lâm Hoa nghe xong, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là chính mình tẩu hỏa nhập ma mà chết, cái kia cũng không phải là bị ta đá chết đúng không? Thiên Đao Quỷ ba người sắc mặt càng cổ quái. Thiên Đao Quỷ nói ra, Tiếu Thanh, ngươi gọi người tới chỗ này, đem hiện trường thanh lý thoáng một phát. Vâng. Tiểu sư đệ, ngươi đi theo ta thoáng một phát, ta có mấy lời đối với ngươi nói. Thiên Đao Quỷ lại đối với Hà Lâm Hoa nói ra. Hà Lâm Hoa ước một tiếng, đi theo Thiên Đao Quỷ sau lưng. Tích tích. Phát hiện tàn bạo sinh hồn một, phải chăng hấp thu. Ân. Hà Lâm Hoa trong đầu vang lên một tiếng nhắc nhở, hơi suy tư, Hà Lâm Hoa liền đã minh bạch cái này sinh hồn nơi phát ra, nghĩ đến tiểu là vừa vặn chết đi Nam Vân Phong rồi. Nghĩ đến cái này đầu tàn hồn, Hà Lâm Hoa do dự một lát, sau đó hạ lệnh hấp thu. Hà Lâm Hoa đối với cái này hút hải nhi huyết dịch người căn bản không tồn tại một tia hảo cảm, vừa mới Nam Vân Phong chết đi lúc không liệu, chỉ là bởi vì lần đầu thân tự giết người, tạo thành trên tâm lý không khỏe mà thôi. Hấp thu cần phải thời gian 90 giây, xin chờ đợi. Nghe thế dạng nhắc nhở, Hà Lâm Hoa lập tức dừng bước. Làm sao vậy? Tiểu sư đệ. Thiên Đao Quỷ hỏi. À cái gì kia, ta xem tại đây tiểu không sai biệt lắm, sư huynh nếu có lời gì, cứ nói đi. Hà Lâm Hoa tự nhiên không có khả năng đem mình chân thật nghĩ cách nói ra. Thiên Đao Quỷ hơi sững sờ, cũng tốt. Ta đây tiểu ăn ngay nói thật rồi. Dừng một chút, Thiên Đao Quỷ đạo, tiểu sư đệ, ta thấy ngươi vừa rồi tại Nam Vân Phong chết đi lúc, tựa hồ cái gì là để ý kỳ thật, những này đại có thể không cần. Nam Vân Phong hút trẻ mới sinh huyết dịch tiến hành tu luyện, hắn sử dụng loại thủ đoạn này thô bạo địa cướp đi hài nhi tánh mạng, hắn nguyên vốn là đáng chết. Hôm nay cho dù ngươi không giết hắn, ta cũng sẽ ra tay đấy. Ách Hà Lâm Hoa há to miệng, không biết nên nói cái gì. Thiên Đao Quỷ tiếp tục nói, ta trước kia chợt nghe sư phụ cùng kiếm hiệp, bần đạo trường, bất khuyết đại sư ba vị tiền bối đã từng nói qua, tiểu sư đệ theo người bình thường tu luyện tới hậu thiên ba tầng, bất quá dùng nửa tháng thời gian, có này thiên phú, thật sự là kinh diễm tuyệt luân. Bất quá, tiểu sư đệ thực lực tăng lên tốc độ quá nhanh, tự nhiên mà vậy sẽ tại võ công chiêu thức chờ phương diện xuất hiện thiếu thốn, nhất là tại trên tâm cảnh càng phải như vậy. Võ giả, nguyên vốn là giết người, võ công, nguyên vốn là sát khí, một cái võ giả, nếu không phải có thể minh bạch sát phạt chi ý, coi như là thực lực lại cao, cũng không quá đáng là kẻ yếu mà thôi. Hà Lâm Hoa vốn là còn chưa để ý, nhưng càng nghe tiếp, càng là cảm thấy ở trong đó tựa hồ đúng là chỉ ra Hà Lâm Hoa hiện tại trên thân thể chỗ thiếu hụt. Hà Lâm Hoa chắp tay nói, thật cảm tạ sư huynh chỉ điểm, sư đệ đã biết. Thiên Đao Quỷ mỉm cười, gần kề biết rõ còn chưa đủ, ngươi còn cần làm được. Hôm nay mang tiểu sư đệ tới nơi này, nguyên vốn là muốn cho tiểu sư đệ tự mình nhận thức thoáng một phát loại cảm giác này, không nghĩ tới, lại ngẫu nhiên phát hiện tiểu sư đệ còn có một loại đặc thù năng lực, cái này cũng có thể xem như thu hoạch ngoài ý muốn a. Hà Lâm Hoa xấu hổ cười cười, hắn hiện tại nếu nói hắn không có gì năng lực, chỉ sợ cũng không có người sẽ tin tưởng a. Hấp thu thành công, luyện hóa sau nên âm linh lực 98, dương linh lực 30, kim linh lực 15, mộc linh lực 14, thủy linh lực 18, hỏa linh lực 20, thổ linh lực 19, công đức điểm 2, nghiệp lực điểm 57, phải trang luyện hóa. Ta Hà Lâm Hoa trong nội tâm kinh ngạc, cái này một cái tàn bạo sinh hồn cũng thật lợi hại. Nhất là nghiệp lực giá trị, rõ ràng đạt đến 57 điểm. Nhiều như vậy nghiệp lực giá trị, muốn lúc nào mới có thể sử dụng cho hết ta. Không nói hai lời, Hà Lâm Hoa lựa chọn luyện hóa. Tiểu sư đệ, người đang suy nghĩ gì? Thiên Đao Quỷ ngữ khí có chút không tốt. A Hà Lâm Hoa không có ý tứ gãi gãi đầu, sư huynh, ngươi mới vừa nói cái gì? Thiên Đao Quỷ hư lạnh một tiếng, nói ra, tiểu sư đệ, ngươi cũng quá bất dụng tâm rồi. Ta mới vừa nói, hôm nay ngươi có thể chiến thắng, hoàn toàn là vì ngươi có cái loại này đặc thù năng lực quan hệ, nếu không có như thế, ngươi đã sớm chết vô số lần. Vì để cho ngươi về sau cùng người thời điểm chiến đấu không đến mức bị người chém chết, ta quyết định, bắt đầu từ ngày mai, ta tự mình dạy ngươi thiên đao cựu thức. À! Hà Lâm Hoa im lặng. Thiên Đao Quỷ nói ra, Thiên đao cựu thức nguyên vốn là đối ứng bản thân thực lực mà sáng tạo đao thức. Đại tông sư có thể luyện thức thứ nhất, hậu thiên đỉnh phong có thể luyện đến thức thứ 9. Ta đối với yêu cầu của ngươi cũng không cao, chỉ cần ngươi có thể thuần thục nắm giữ thiên đao cựu thức tốt 3 thức, có thể nắm giữ sơ bộ tự vệ năng lực, cũng là đủ rồi. Cái kia, sư huynh ngươi lúc trước biết luyện tốt 3 thức, tổng cộng bỏ ra bao lâu thời gian? Hà Lâm Hoa hỏi. Thiên đao quỷ nói ra, sư huynh ta thiên phú thường thường, nộ tính một loại, theo 23 tuổi bắt đầu tập luyện thiên đao cựu thức, 35 tuổi lúc miễn cưỡng có thể sử xuất đệ tam thức. Đương nhiên, sư đệ thiên phú tuyệt luân, nghĩ đến cần phải thời gian hội ngắn hơn rồi. À, Hà Lâm Hoa trừng lớn hai mắt, bỏ ra 12 năm. Thần, thiên đao quỷ nói là thiên phú thường thường, nộ tính một loại, có quỷ mới tin đây này. Muốn thực là như thế này, vô đao khách hội thu hắn làm đồ đệ. Thiên đao quỷ lợi hại như vậy một người, học hội top 3 thức còn bỏ ra 12 năm thời gian, hắn Hà Lâm Hoa cái giấm cũng đều không hiểu, một cái mới vừa tiến vào võ lâm thường dân, cái kia phải cần bao lâu thời gian a? Thần, cái này cuộc sống sau này làm như thế nào quá a? Chương 47, thiên đao cửu thức. Xử lý xong chỗ có chuyện, Hà Lâm Hoa khi về đến nhà đã đêm khuya rồi. Hà Mẫu còn có dì phụ hai người ôm như trước tinh thần tràn đầy, gặm băng đường hồ lô cậu đản ngồi ở phòng khách, trông thấy Hà Lâm Hoa về sau, tựu là một trận thoá mạng. Mắng xong sau, lại cùng đuổi con gà con nhi tựa như đem Hà Lâm Hoa hoành trở về trong phòng ngủ. Về phần Hà Lâm Hoa muốn phải về cậu đản nghĩ cách, lao hai phần đều đường không nghe thấy, thật vất vả nhảy đáp ra cái mập mạp cháu trai đến, cho ngươi thêm trả lại. Ngươi mộng đi thôi. Đối mặt như tình huống như vậy, Hà Lâm Hoa chỉ có thể cười khổ. Xem ra, cậu đản dưỡng thành kế hoạch chỉ có thể để sau. Hà Lâm Hoa trở lại gian phòng của mình, Hà Mẫu lại kéo lấy nàng con dâu Kỳ Nhị Yến Na bắt đầu nói chuyện phiếm, gỡ trách khởi Hà Lâm Hoa không phải, đồng thời đang không ngừng khuyên bảo, lại để cho Kỳ Nhị Yến Na thành thành thật thật gả cho Hà Lâm Hoa, đương Hà ra vợ. Đương nhiên, đối với cái này cái lực lớn ngốc nghếch Kỳ Nhị Yến Na mà nói, Hà Mẫu nói lời nàng là sâu chấp nhận. Bất quá, nàng một mực động ở ngoài miệng cái kia câu hắn lúc nào đánh thắng được ta, ta liền làm hắn lao bà đồng dạng lại để cho Hà Mẫu xấu hổ không thôi. Trở lại phòng ngủ, Hà Lâm Hoa đương nhiên không biết trong phòng khách phát sinh hết thảy. Bởi vì hắn đã chính mình tiến nhập luyện hồn thân điện trong, bắt đầu xem xét mình rốt cuộc đã lấy được bao nhiêu công đức, nghiệp lực. Công đức 25-223, nghiệp lực 5-270. Đây là công đức cùng nghiệp lực mới đích đánh dấu phương pháp, phía trước trị số đại biểu có thể chắt lọc sử dụng giá trị, đằng sau trị số tắc thì đại biểu tổng giá trị. Chứng kiến có thể chắt lọc sử dụng công đức, nghiệp lực đều gia tăng lên. Hà Lâm Hoa mừng rỡ suýt nữa không có nhảy dựng lên. Chuyện lần này, đầy đủ đã chứng minh Hà Lâm Hoa phỏng đoán là chính xác, chỉ muốn tiến hành trừng phát ác, là có thể gia tăng, có thể chắt lọc ra công đức ấy. Công đức có thể chắt lọc số nhiều, Hà Lâm Hoa tu luyện sau luyện hóa linh lực tốc độ tự nhiên cũng tiểu nhanh hơn, cái kia Hà Lâm Hoa tốc độ tu luyện tự nhiên cũng có thể nhanh hơn. Vừa nghĩ tới về sau cuộc sống tốt đẹp, Hà Lâm Hoa miệng đều nhanh vui cười lại ra. Hưng phấn về sau, Hà Lâm Hoa cũng nhớ tới nghiệp lực giá trị. Hà Lâm Hoa tại giết Nam Vân Phong về sau, nghiệp lực đáng giá có thể chắt lọc sử dụng số lượng gia tăng lên 4 điểm. So sánh với trước kia mỗi ngày 1 điểm có thể chắt lọc nghiệp lực giá trị, số này giá trị đã đủ nhiều rồi, nhưng Hà Lâm Hoa hay vẫn là không biết đủ. Cái này nghiệp lực như thế nào gia tăng chậm như vậy? Chẳng lẽ muốn gia tăng nghiệp lực, phải đi đi ác? Hà Lâm Hoa trong nội tâm một toát ra ý nghĩ này, lập tức đã bị thanh lý đi ra ngoài. Muốn thực là như thế này, Hà Lâm Hoa ninh cũng không nên nghiệp lực cái này hạng nhất rồi. Hôm nay trong đêm, hương phấn Hà Lâm Hoa cũng không có tu luyện, mà là nằm lì ở trên giường, ngủ cái thoải mái cảm giác. Ngày 25 tháng 12, buổi sáng 5 điểm, thiên lãng sao thừa, thành thị vẫn còn một mảnh màu đen bên trong. Một cỗ lẹn giờ rổ vở xe theo Hà Lâm Hoa cửa nhà ly khai, chạy hướng về phía vùng ngoại thành bên ngoài trong núi rừng. Trên xe, Hà Lâm Hoa một bên áp, một bên phàn nàn nói, quỷ sư huynh, sớm như vậy rời giường đi luyện công. Ta xem không có cái này tất yếu a. Khốc ca thiên đao quỷ lạnh lùng nói, mặt trời mọc trước cùng mặt trời mọc sau đích trong khoảng thời gian này, đều là nhân thể linh mẫn tính cùng ngộ tính tốt nhất thời điểm, đúng là tập võ tốt nhất thời khắc. Một ngày chi kế ở chỗ sáng sớm tiểu là đạo lý này. Về sau loại này không cần nói nhảm muốn hơn nữa. A Hà Lâm Hoa hỏi, ta đây về sau mỗi ngày đều được dậy sớm như thế. Không phải. Thiên đao quỷ nói ra, chỉ cần ngươi đạt tới yêu cầu của ta là được rồi. Đạt tới yêu cầu của ngươi. Hà Lâm Hoa tò mò hỏi. Yêu cầu gì? Thiên đao quỷ cười lạnh một tiếng, nói, rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể học hội top 3 thức là được. Học hội top 3 thức. Nghe được yêu cầu này, Hà Lâm Hoa chấn động, ngươi học hội top 3 thức dùng 12 năm thời gian, ta đây được bao lâu thời gian a? Thiên đao quỷ nói ra, sư đệ không cần lo lắng. Ta đã sớm nói, sư huynh làm người ngu dốt, bỏ ra 12 năm thật là bình thường đấy. Sư đệ ngắn ngủ nửa tháng có thể chống đỡ lên người khác cả đời tu luyện, theo đối với võ học rốt đặc cán mai tu luyện tới hậu thiên ba tầng, nghĩ đến, sư đệ học tập thiên đao cửu thức cũng có thể rất đơn giản mới được là. Nói không chừng, sư đệ một buổi sáng có thể toàn bộ học hội đây này. Một buổi sáng? Người hống quỷ đây này a? Hà Lâm Hoa bị thiên đao quỷ một trận lời nói, cho nói bó tay rồi. Hắn nội công tốc độ tu luyện nhanh, là theo luyện hồn thần điện có quan hệ. Thế nhưng mà, cái này tu luyện võ công, nhưng chỉ có muốn đao thật cây thương thật lên, dùng thiên phú của hắn, muốn phải học được những vật này, không chừng được bao lâu thời gian đây này. Thiếu Thanh cười tủm tỉm nói, tiểu sư đệ a, người yên tâm đi. Quỷ sư huynh cũng cứ như vậy nói, hù dọa người, không phải làm như vậy đấy. Chờ ngươi cùng quỷ sư huynh học xong thiên đao cửu thức, sư huynh ta lại dạy ngươi thiên kiếm cửu thức. Đến lúc đó, tiểu sư đệ ngươi đao kiếm đủ dùng, khẳng định trở thành tung hoành võ lâm đệ nhất nhân. Hà Lâm Hoa không nói lời nào, hắn đã chẳng muốn phản ứng đằng sau hai người kia rồi. Trên ghế lái Kỳ Nhị Yến Na nói ra, ngươi được nghe bọn hắn, tranh thủ thời gian luyện võ. Ngươi chừng nào thì khí lực so với ta lớn hơn, có thể đánh thắng ta rồi, ta mới có thể gả cho ngươi đương lão bà đấy. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Nghe xong Kỳ Nhị Yến Na, Hà Lâm Hoa không khỏi nhớ tới Hồ Vũ Phỉ, hỏi, các ngươi ai có nghe nói qua Hồ gia một thứ tên là Hồ Vũ Phỉ đấy sao? Hồ Vũ Phỉ. Thiếu Thanh lập tức trở về đến, là cái nữ a. Tuyệt đối không có người như vậy. Hồ gia sở hữu nữ nhân ta đều biết, tiểu chưa nghe nói qua người như vậy. Úc Hà Lâm Hoa có chút thất vọng, hắn vốn là cũng không có trông cậy vào có thể hỏi ra mấy thứ gì đó. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trước mắt nhoáng một cái, hắn tự tay vừa tiếp xúc với, nhưng lại một quyển sách. Có những thời giờ này, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem thiên đao cửu thức so sánh tốt. Sách tự nhiên là thiên đao quỷ ném đi qua đấy. Lái xe đã đến một chỗ ít hai lui tới núi rừng về sau, thiên đao quỷ xuất ra sau lưng đại đao, xoát xoát xoát vũ ra một mảnh đao khí, bất quá hơn 10 giây thời gian tiểu thanh lý ra một mảnh ước chừng 200 mét vuông đất trống. Thiên đao cửu thức trên sách nội dung đều nhớ kỹ sao? Thiên đao quỷ hỏi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, đều nhớ kỹ. Tu luyện về sau, Hà Lâm Hoa trí nhớ cũng thẳng tắp bay lên, thiên đao cửu thức bên trên đồ vật cũng không nhiều, chỉ là thiên đao cửu thức vận khí pháp môn cùng chiêu thức đồ giải, thời gian dài như vậy, Hà Lâm Hoa cũng sớm đã nhớ kỹ. Ân, như vậy cũng tốt. Thiên đao quỷ gật gật đầu, ngươi bây giờ đã là hậu thiên võ giả, người tập luyện võ công trước công tác chuẩn bị tiểu không cần làm. Hiện tại, ta trước cho ngươi biểu thị thoáng một phát thiên đao cửu thức thức thứ nhất, sau đó lại từng bước một dạy ngươi. Úc Hà Lâm Hoa đáp. Thiên đao cửu thức thức thứ nhất, đao ảnh trọng trọng. Thiên đao quỷ hét lớn một tiếng, sau đó trong tay đại đao rất nhanh múa, vô số đạo đao mang không ngừng chớp động, mãnh liệt một mắt nhìn đi, phảng phất thiên đao quỷ quanh người dài khắp đao mang một loại. Vướng. Sau một lát, thiên đao thức thứ nhất biểu thị chấm dứt, thiên đao quỷ một tiếng quát lớn, quanh người đao mang cùng nhau hướng về bốn phía tán đi, trong rừng cây cây cối vang lên một hồi phốc phốc thanh âm, một ít thật nhỏ cây cối, tức thì bị ngay ngắn gọt đoạn. Quỷ sư huynh thiên đao cửu thức, quả nhiên là tinh diệu, khó trách người trong võ lâm muốn nói, quỷ sư huynh là có khả năng nhất đột phá tiên thiên người rồi. Tiếu Thanh ít có địa nghiêm chỉnh lại, chân thành địa tán dương. Thiên đao quỷ không để ý tới Tiếu Thanh mã thi tân búc, hỏi Hà Lâm Hoa, ngươi đều xem hiểu sao? Xem hiểu? Điều này sao có thể xem hiểu? Nếu thiên đao cửu thức thật như vậy hiếu học, dưới đầy trời kia người còn không đều dùng thiên đao cửu thức loại này tuyệt học. Không có, thấy rõ, nhưng là nhìn không hiểu. Hà Lâm Hoa nói thực ra nói. Ân. Thiên đao quỷ gật gật đầu, hiện tại, ta bắt đầu đem chiêu thức phân giải ra, một chút dạy ngươi. Một giờ về sau, sắc trời dần dần phong sáng, thiên đao quỷ cũng đã đem thiên đao thức thứ nhất cho Hà Lâm Hoa giải thích rõ ràng, hơn nữa dùng động tác chậm lại luyện một lần. Tiểu sư đệ, ngươi đều nghe hiểu đi à nha. Hiện tại, xin mời ngươi diễn luyện một lần a. Úc. Hà Lâm Hoa nghe lời địa bắt đầu diễn luyện chiêu thức, tuy nhiên trong đó động tác, vận khí pháp môn cũng đã bị hắn nhớ rõ ràng, nhưng chính thức thi triển ra, rồi lại là một chuyện khác rồi. Hôm nay đao thức thứ nhất luyện xuống, Hà Lâm Hoa là càng luyện càng không tin rằng, diễn luyện cho tới khi nào xong thôi, Hà Lâm Hoa mặt đều đạp kéo xuống rồi. Rất tốt, tiểu sư đệ. Biểu hiện của ngươi phi thường tốt. Tuy nhiên động tác chậm một chút, nhưng là động tác, vận khí pháp môn, phát lực các đốt ngón tay đều rất tiêu chuẩn, chỉ cần siêng năng luyện tập, tiểu sư đệ muốn nắm giữ thức thứ nhất, hay vẫn là rất dễ dàng đấy. Thiên đao quỷ gặp Hà Lâm Hoa không có yêu nghiệt lần thứ nhất đi học hội thiên đao thức thứ nhất, trong nội tâm có chút may mắn, cũng có chút thất vọng. Dễ dàng. Cái kia được bao lâu thời gian a? Hà Lâm Hoa truy vấn. Thiên Đao Quỷ nói, dùng tiểu sư đệ thiên phú, hơn nữa siêng năng luyện tập, đoán chừng chỉ cần 3 tháng khổ tu, có lẽ có thể đạt tới ta vừa rồi hiệu quả một nửa. 3 tháng? Còn vừa rồi hiệu quả một nửa? Hà Lâm Hoa vẻ mặt cầu xin. Trời ạ, tiểu trên luyện như vậy 3 tháng? Làm sao có thể a? Nếu có biện pháp nào có thể học cấp tốc thì tốt rồi. Học cấp tốc? Hà Lâm Hoa trong đầu linh quang lóe lên, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện trong đầu, ta nhớ kỹ, lúc trước công đức giới thiệu là có thể sinh ra các loại huyền diệu tăng loại hiệu quả. Ta lúc trước đem công đức tác dụng trong đan điền, có thể rất nhanh luyện hóa linh lực, ta đây nếu đem công đức tác dụng tại trên thân thể, há không phải có thể rất nhanh học biết võ công rồi hả? Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lại bác bỏ ý nghĩ của mình, chính thức khống chế thân thể, hay vẫn là đại não? Muốn rất nhanh học tập võ công, cần phải lại để cho công đức tác dụng đại não mới được là. Bất quá, giống như tác dụng thân thể cũng có thể đối với mới được là Hà Lâm Hoa nhớ tới vấn đề này, đầu lại đau. Mặc kệ, quản hắn khỉ gió là não bộ khởi chủ yếu tác dụng hay vẫn là thân thể khởi chủ yếu tác dụng, tự chính mình thí nghiệm thoáng một phát chẳng phải sẽ biết rồi hả? Dù sao hiện tại công đức có 15 điểm, lãng phí một lượng một chút cũng không có gì. Muốn thì không được, ta tiểu thành thật thật luyện, nếu có thể thành công. Vậy sau này đã có thể phát đạt. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, quyết định chú ý. Chương 48, luyện võ kỳ tài. Tiểu sư đệ, ngươi đứng đấy phát cái gì lăng? Cái này sáng sớm tốt thời gian, đúng là tu luyện võ nghệ tuyệt hảo thời cơ, ngươi không tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian luyện võ, suy nghĩ cái gì? Thiên Đao Quỷ gặp Hà Lâm Hoa loạn thất bát tao địa luyện một lần về sau, mà bắt đầu sững sờ, cả giận nói. A, Hà Lâm Hoa theo y y trong bừng tỉnh, hắn chắp tay nói, quỷ sư huynh, có thể thỉnh ngươi giúp một việc sao? Thiên Đao Quỷ kỳ quái a một tiếng, hỏi, tiểu sư đệ, có chuyện gì vậy? Nếu là khẩn cầu không luyện, cũng không cần nói. Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói ra, đương nhiên sẽ không rồi. Ta chỉ là muốn thỉnh sư huynh một lần nữa cho ta biểu thị một lần. Vừa rồi sư huynh biểu thị một lần, ta chỉ lo thưởng thức rồi, có một ít chi tiết không có xem minh bạch. Ân, được rồi. Thiên Đao Quỷ có chút kỳ quái, vừa rồi hắn động tác chậm thời điểm, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà nghe phi thường cẩn thận á hơn nữa, Hà Lâm Hoa vừa rồi mình cũng diễn luyện một lần, cũng không có bất cứ vấn đề gì a. Bất quá, sư đệ mở miệng thỉnh giáo, hắn cái này làm sư huynh đích đương nhiên không thể không đáp ứng. Quỷ sư huynh, chờ một lát ta nói bắt đầu, ngươi mới có thể bắt đầu. Hà Lâm Hoa sợ chính mình không có nói lấy công đức, Thiên Đao Quỷ mà bắt đầu diễn luyện, tranh thủ thời gian mở miệng nói. Thiên Đao Quỷ lạnh như băng trên mặt lộ ra mỉm cười, tốt, tiểu sư đệ. Hà Lâm Hoa theo luyện hồn thần điện trong để lấy ra một điểm công đức, sau đó lại để cho công đức tác dụng tại não bộ, đồng thời hướng lên Thiên Đao Quỷ hô, quỷ sư huynh, có thể đã bắt đầu. Thiên Đao Quỷ nghe vậy, thân hình lóe lên, đã tay cầm đại đao đã bắt đầu diễn luyện. Hà Lâm Hoa tắc thì hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt địa chằm chằm vào Thiên Đao Quỷ, cẩn thận địa quan sát cái này Thiên Đao Quỷ mỗi một cái động tác. Đứng dậy, bay vọt, rơi xuống đất, quay người, run cổ tay, múa đao. Tại Hà Lâm Hoa trong mắt, Thiên Đao Quỷ rất nhanh động tác, rõ ràng tại trong mắt trở nên chậm chạp. Thiên Đao Quỷ mỗi một cái động tác đều bị Hà Lâm Hoa hai mắt trung thực địa truyền vào não bộ, ghi chép tại trong đại não, sau đó do vô số tế bào não tiến hành rất nhanh tính toán, từng cái rất nhỏ động tác, vận lực kỹ xảo cực kỳ mỗi cái động tác ở giữa nối liền yêu cầu, yếu điểm đều bị đại não phân tích ra đến. Đồng thời, trong đại não một chút công đê, C còn theo đại não tính toán rất nhanh địa truyền vào Hà Lâm Hoa thân thể tương ứng bộ vị, tiến hành nghiệm chứng. Một cổ lại một cổ khó có thể ngôn ngữ thoải mái dễ chịu cảm giác bao phủ tại đại não lên, trên người. Chẳng biết lúc nào, Thiên Đao Quỷ đã diễn luyện đã xong thức thứ nhất, Hà Lâm Hoa cũng nhắm mắt lại, sau đó tại trong đầu chậm chạp địa dư vị lấy vừa rồi thức thứ nhất. Đệ một chiêu thức, thứ hai chiêu thức, đệ tam cái chiêu thức. Nguyên một đám lẫn nhau chia lìa chiêu thức tại đại não dưới sự dẫn dắt nhanh chóng dính liền, một cái giả thuyết bóng người tại Hà Lâm Hoa trong đầu không ngừng nhảy lên, múa. Thiên Đao Quỷ vừa mới bắt đầu chứng kiến Hà Lâm Hoa đứng thẳng bất động thời điểm, còn có chút không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Bất quá, gần kề chỉ sau một lúc lâu, Thiên Đao Quỷ liền nhìn ra Hà Lâm Hoa không đúng. Hà Lâm Hoa hiện tại thân thể tuy nhiên bất động, nhưng là thân thể ở trong linh lực cũng tại dựa theo Thiên Đao thức thứ nhất vận chuyển trình tự cùng phương pháp tiến hành vận hành. Hà Lâm Hoa mặc dù không có chút nào động tác, nhưng là tại Hà Lâm Hoa quanh người, lại đã bắt đầu hiện ra từng đạo màu xanh nhạt chân khí đao mang. Vừa mới bắt đầu, linh lực đao mang gần kề là xuất hiện ở thân thể một cái bộ vị. Nhưng là, theo thời gian biến trưởng, linh lực đao mang lại càng ngày càng nhiều, dần dần từng bước một địa bao phủ Hà Lâm Hoa to. An thân. Cái này. Điều này sao có thể? Thiên đao quỷ ngón tay phát run địa chỉ vào Hà Lâm Hoa, loại tình huống này, hắn cũng chỉ là nghe người ta nói đến qua mà thôi, không nghĩ tới, hiện tại rõ ràng có thể chân thật địa chứng kiến một lần, đốn ngộ. Lại là đốn ngộ. Cái này ba Hà Lâm Hoa giám thí tiểu tử, lão tử còn không có đốn ngộ qua, hắn đều đốn ngộ rồi. Thiên đao quỷ một mực bảo trì khốc ca hình tượng nặng như trong nháy mắt này sụp đổ, cái này liên tiếp không ngừng thô tục đã có thể biểu hiện ra, hắn tâm tình bây giờ đến cùng có thống khổ dường nào cùng mâu thuẫn rồi. Nếu kiếm hiệp, bất khuyết đại sư chờ bốn vị tiên thiên võ giả bây giờ nghe đến thiên đao quỷ, nhất định sẽ hai mắt đấm lệ vông vông địa nắm thiên đao quỷ, đồng chí A, rốt C. Cuộc tìm được tổ chức. Đốn ngộ. Cái này rõ ràng tiểu là trong truyền thuyết đốn ngộ. Tiếu Thanh cùng Kỳ Nhĩ Yến Na cũng đều phi thân từ đằng xa chạy đến. Võ lâm quy củ, nhất phái truyền thụ võ công lúc, người khác cũng không thể đứng ngoài quan sát. Vừa rồi thiên đao quỷ giáo Hà Lâm Hoa phân giải động tác thời điểm, hai người bọn họ tiểu trốn đến một bên đi. Sau một lát, Hà Lâm Hoa trong đầu chính là cái kia tiểu nhân cuối cùng đem thiên đao thức thứ nhất triệt để diễn luyện chấm dứt, bao phủ tại hắn quanh người đao mang cũng theo Hà Lâm Hoa hai mắt mở ra mà bắn ra bốn phía, quét ngã một mảnh cây cối. Một màn này nếu là bị Lâm quản viên chứng kiến, nhất định sẽ tức giận đến râu ria đều đã bay. Sư huynh, ta phát hiện, thông qua ngươi lần thứ hai biểu thị, ta đã nắm giữ đến thiên đao thức thứ nhất đích chân lý rồi. Ta cảm thấy được, ta hiện tại mới có thể đủ hoàn toàn thi triển đi ra rồi. Hà Lâm Hoa hưng phấn mà đối với thiên đao quỷ nói ra. Quả nhiên, công đức xác thực có thể dùng đến gia tốc luyện võ, đã có cái này siêu cấp máy gian lận, tự là cho Hà Lâm Hoa nhiều hơn nữa võ nghệ, hắn cũng không sợ à. Cái này không nói nhảm sao. Luyện cho cái giám thiên đao thức thứ nhất, đều có thể làm thành đốn ngộ, hiện tại ngươi tiểu là đầu heo ngươi đều có thể học xong. Thiên đao quỷ ba người nghe được Hà Lâm Hoa, tập thể trong lòng mắng. Thiên đao quỷ khỏe miệng co giật lấy, tiểu sư đệ quả nhiên là thiên phú dị bẩm, thiên đao thức thứ nhất, rõ ràng bất quá bỏ ra 2 giờ tiểu hoàn toàn lĩnh ngộ. Ân nhớ tới chính mình lúc trước vì luyện tốt thiên đao thức thứ nhất chịu khổ, lại nghĩ tới Hà Lâm Hoa chỉ dùng không đến 2 giờ. Còn làm một lần đốn ngộ tiểu học xong thiên đao thức thứ nhất, ngay cả là thiên đao quỷ loại này con người rắn giỏi, cũng có loại muốn khóc xúc động. Đây là tự ti đó a. Ồ, quỷ sư huynh, ngươi tại sao khóc? Hà Lâm Hoa không rõ ràng cho lắm, tò mò hỏi. Thiên đao quỷ tiện tay lau khỏe mắt chảy ra nước mắt, nói ra, không có việc gì, trời rất là lạnh, gió thổi mắt đau. Úc Hà Lâm Hoa không hỏi nữa đi, tuy nhiên hắn biết rõ, dùng thiên đao quỷ thực lực, căn bản không sẽ để ý những nho nhỏ này phong, càng sẽ không bị gió thổi mắt đau. Dừng một chút, Hà Lâm Hoa đón lấy hưng phấn mà nói ra, quỷ sư huynh, hiện tại, ta đem tự chính mình tu luyện thành quả hướng ngươi phơi bày một ít. Dứt lời, Hà Lâm Hoa trong tay cầm một bả mộc đao, dựa theo trong đầu tiểu nhân vừa rồi biểu thị trình tự, một chút thi triển đi ra. Toàn bộ biểu thị quá trình thuận lợi, không có một điểm gập ghềnh, phảng phất Hà Lâm Hoa thật sự đã diễn luyện qua trăm ngàn lượt tựa như. Nhất là Hà Lâm Hoa cuối cùng đem quanh người hào quang hoàn toàn tán đi một chiều, lại để cho so thiên đao quỷ biểu thị còn muốn ưu tú. Ồ! Quỷ sư huynh, ngươi tại sao lại khóc? Hà Lâm Hoa biểu thị hết về sau, phát hiện thiên đao quỷ lại rơi lệ. Hơn nữa, lần này hay vẫn là rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ lại là bị gió thổi hay sao? Thiên đao quỷ lần nữa thỏ tay biến mất trên mặt nước mắt, không có gì, lần này là xem sư đệ nhanh như vậy tiểu nắm giữ thiên đao thức thứ nhất, sư huynh cao hứng đấy. Tiếu Thanh đồng tình địa vỗ vỗ thiên đao quỷ bả vai, không nói gì địa an ủi thiên đao quỷ, có đôi khi, người cùng yêu quái là không thể so đấy. Úc, nguyên lai là như vậy. Hà Lâm Hoa hưng phấn mà nói ra, cái kia. Sư huynh, ngươi bây giờ được hay không được đón lấy dạy ta thức thứ hai? Thức thứ hai a? Vừa nghĩ tới thức thứ hai, thiên đao quỷ cuối cùng tìm về một tia lòng tự tin, chính hắn thế nhưng mà một vị năm gần 60 tuổi hậu thiên 7 tầng cao thủ, Hà Lâm Hoa chẳng qua là một cái bởi vì trùng hợp. Tiến vào đốn ngộ trạng thái xú tiểu tử mà thôi, hắn sao có thể bởi vì một chút như vậy chút ít công việc tiểu ảnh hưởng tới tâm tình đâu này. Thiên đao quỷ nói ra, tiểu sư đệ, thức thứ hai cùng thức thứ nhất bất đồng, thức thứ nhất chỉ có chiêu thức, mà thiên đao cửu thức tiến vào thức thứ hai bắt đầu, muốn xuất hiện đao ý rồi, muốn hoàn toàn nắm giữ thức thứ hai, chỉ có biết rõ cái gì gọi là đao ý mới được. Chỉ cần biết rằng cái gì là đao ý, thiên đao cửu thức sau này bảy thức, cũng sẽ biết dễ dàng thật nhiều. Cái kia, sư huynh. Muốn thế nào mới có thể thể ngộ đao ý đâu này? Hà Lâm Hoa hỏi. Thiên đao quỷ bất mãn chính mình bị cắt đứt, nhưng vẫn là hồi đáp, muốn thể ngộ cái gì gọi là đao ý, phải từ phía trên đao thức thứ hai chiêu thức trong đi tìm, đi lĩnh ngộ. Kỳ thật, thiên đao thức thứ hai chiêu thức cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, ngươi có thể hay không theo trong những chiêu thức này lĩnh ngộ xuất đao ý. À là như thế này à, quỷ sư huynh, vậy thì mời sư huynh chạy nhanh diễn luyện cho ta xem một chút, ta cũng tốt từ đó thể ngộ thoáng một phát đao ý. Hà Lâm Hoa vội vã nói. Khục khục, Thiên Đao Quỷ ho nhẹ hai tiếng, sư đệ, tập võ không thể gấp tại nhất thời, chỉ có tiến hành theo chất lượng, mới có thể đại thành. Sư huynh hiện tại có thể diễn luyện một lần cho ngươi xem, nhưng ngươi chỉ có thể nhìn xem tự thôi, tuyệt đối không thể nếm thử thể ngộ đao ý. Ừ ân. Hà Lâm Hoa ngoan ngoãn gật đầu, quỷ sư huynh, lần này vẫn cùng vừa rồi đồng dạng, chờ ta nói bắt đầu, ngươi mở lại thủy. Ân, tốt. Thiên Đao Quỷ nói ra. Tốt rồi, quỷ sư huynh, có thể đã bắt đầu. Hà Lâm Hoa lần nữa theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra một điểm công đức, tác dụng tại trong đại não, bắt đầu tập trung tư tưởng suy nghĩ quan sát Thiên Đao Quỷ động tác. Thiên Đao Quỷ một mặt vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đích mét dài đại đao, vừa nói, Thiên Đao thức thứ hai, trọng tại lĩnh ngộ đao ý phải hiểu, có đao là có đao, vô đao là vô đao. Trên tay vô đao, trong lòng có đao, thời thời khắc khắc, bản thân có đao, minh bạch cái gì gọi là đao, cái này là đao ý rồi. Thiên Đao thức thứ hai chiêu thức rất đơn giản. Thiên Đao Quỷ chiêu thức vũ xong, lời nói cũng vừa dễ nói xong. Hà Lâm Hoa trong đầu, tắc thì còn đang không ngừng dư vị, phân giải lấy Thiên Đao Quỷ vừa rồi chiêu thức. Những chiêu thức kia tại đại não phân tích xuống, nguyên một đám riêng phần mình, nhưng sau đó rồi lại lẫn nhau dính liền. Lần lượt động tác, lần lượt chiêu thức, tại trong đại não diễn luyện đồng thời, lại tác dụng đến thân thể từng cái bộ vị, mà những động tác này, chiêu thức, tại đại não diễn luyện trong giá càng lúc càng nhanh, cuối cùng sở hữu động tác cùng chiêu thức rõ ràng toàn bộ biến mất. Tại Hà Lâm Hoa trống rỗng địa trong đại não, rõ ràng chỉ còn lại có một bà đao. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa mở hai mắt ra, lưỡng trong mắt, tựa hồ có vô số thanh đao một loại, một cổ đao ý theo Hà Lâm Hoa trên người tán phát ra, Hà Lâm Hoa con mắt có khả năng chứng kiến, đều bị vô số đem đao nhọn thiết cắt lấy. Đốn ngộ. Lại ba đốn ngộ. Tại sao phải nói lại đâu này? Thiên Đao Quỷ mình cũng rất buồn bực. Cứ như vậy bất quá nửa giờ công phu. Hà Lâm Hoa rõ ràng học xong Thiên Đao thức thứ nhất cùng thức thứ hai, nhưng lại liên tiếp hai lần đốn ngộ, tình huống này, đổi ai luyện qua Thiên Đao cửu thức đều bạo nói tục a. Hắn quả thực cũng không phải là người, hắn là cái yêu quái a. Tiếu Thanh cười khổ. Hắn không khỏi nhớ tới, chính mình lúc trước muốn lĩnh ngộ kiếm ý lúc chỗ thụ khổ, khóe mắt cũng nước mắt chảy ròng. Kỳ Nhĩ Yến Na cũng nhớ tới chính mình lúc trước vì thức tỉnh huyết thống chỗ thụ khổ. Hà Lâm Hoa hưởng thụ trong chốc lát đao ý mang đến mỹ hảo cảm giác. Sau đó đem ánh mắt quang hướng về phía Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh, Kỳ Nhị Yến Na, kinh ngạc mà hỏi thăm, quỷ sư huynh, ngươi tại sao lại khóc? Còn các ngươi nữa hai cái, các ngươi như thế nào cũng khóc? Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh, Kỳ Nhị Yến Na liếc nhau, sau đó ánh mắt phức tạp địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, không có gì, chúng ta chỉ là... Nói đến đây, ba người đều ngây ngẩn cả người, lần này được tìm cái nguyên nhân gì đâu này. Chương 49, không ngừng đốn ngộ. Tại lĩnh ngộ đao ý về sau. Hà Lâm Hoa trong nội tâm đã hoàn toàn bị Thiên Đao Cửu Thức bộ này võ học hấp dẫn. Ở Hà Lâm Hoa phát hiện, Thiên Đao Cửu Thức cường đại, xa xa muốn vượt quá tưởng tượng của mình, hắn thậm chí cảm giác được, nếu như có thể hoàn toàn hiểu rõ đến bộ này võ học đích chân lý, chính mình thậm chí cũng có thể tiến vào một cái không biết thế giới. Đương nhiên, võ công tiểu là võ công, tiểu là dùng để giết người vũ khí. Hiện tại, Hà Lâm Hoa trong tay đã nắm giữ một bả phi thường lợi hại vũ khí, nếu là gặp lại đến ngày hôm qua cái Nam Vân Phong, hắn thậm chí đều không cần ra tay, gần kề sử dụng đao ý có thể lại để cho Nam Vân Phong chết không có chỗ chôn. Võ công. Võ công. Thật đúng chính lĩnh ngộ đến võ công tinh túy ý lúc, sở hữu nhánh cuối cũng đã không trọng yếu. Võ công chiêu thức sở dĩ có thể xuất hiện, là vì có thể rất tốt ở chiêu thức trong thể hiện ý, lại để cho người theo chiêu thức trong thể ngộ ý. Chiêu thức tác dụng, không hơn. Đem Thiên Đao thức thứ hai bên trong đích võ công chiêu thức cũng thi triển một lần. Hà Lâm Hoa liền lại ánh mắt nóng rực địa chằm chằm vào Thiên Đao Quỷ, chờ đợi Thiên Đao Quỷ giáo hắn tiếp theo chiêu. Cứ như vậy, một cái tại sụp đổ trong giáo sư, một cái trong hạnh phúc học tập, một giờ về sau, Hà Lâm Hoa hao phí 2 điểm công đức, lần nữa đã tiến hành 2 lần đốn ngộ, thành công địa nắm giữ hậu thiên 3 tầng trước kia đủ khả năng học tập Thiên Đao chiêu thức, Thiên Đao đệ tam thức cùng thức thứ 4, Đao chi hỉ, Đao chi nộ. Về phần Thiên Đao thức thứ 5, Hà Lâm Hoa cũng không có ý định hiện tại tiểu tiến hành học tập. Bởi vì hắn phát hiện linh lực của hắn tại vận hành Thiên Đao thức thứ 4 thời điểm cũng đã phi thường miễn cưỡng, nếu là cưỡng ép học tập Thiên Đao thức thứ 5, chỉ sợ cũng sẽ không học hội, còn có thể không công lãng phí công đức. Chứng kiến Hà Lâm Hoa rõ ràng thật sự gần kề chỉ không dùng đến một buổi sáng thời gian, sẽ đem Thiên Đao trước 4 thức toàn bộ học hội. Vừa lúc mới bắt đầu, Thiên Đao Quỷ ba người còn khóc qua, cười qua, thống khổ qua, đương Hà Lâm Hoa lần thứ 4 tiến vào đốn ngộ thời điểm, ba người bọn họ đã chết lặng. Dù sao đổi thành ai, một ngày gặp 4 lần một cái võ giả cả đời đều không nhất định có thể nhìn thấy một lần đốn ngộ, đều thành như vậy đi. Tại Thiên Đao Quỷ ba người bọn họ trong nội tâm, Hà Lâm Hoa đã không thể xưng là nhân loại, mà có lẽ được xưng là yêu nghiệt rồi. Học xong Thiên Đao trước 4 thức, Hà Lâm Hoa cũng chưa đủ. Nhìn đồng hồ, phát giác đã nhanh giữa trưa lúc, Hà Lâm Hoa hướng trong nhà gọi điện thoại, nói muốn ở bên ngoài chơi, không thể về ăn cơm được, sau đó càng làm nóng rực địa mục quang quang hướng về phía Tiếu Thanh. Thiên Đao trước 4 thức học xong rồi, không phải còn có Thiên Kiếm trước 4 thức sao? Thiên Kiếm cửu thức cùng Thiên Đao cửu thức danh tự như thế tương tự, nghĩ đến cũng có thể rất lợi hại mới được là a. Chứng kiến Hà Lâm Hoa quăng đến ánh mắt, Tiếu Thanh cảm thấy toàn thân rét run, tuy nhiên hắn đã được chứng kiến Hà Lâm Hoa yêu nghiệt hóa, nhưng nếu là lại để cho hắn vị này Thiên Kiếm truyền nhân tự thể nghiệm thoáng một phát Thiên Kiếm cửu thức đơn giản địa bị người lĩnh hội, đây chính là rất dễ dàng sụp đổ đấy. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, Tiếu Thanh hiện tại còn rất tuổi trẻ, không nhất định có thể thừa nhận được như vậy đả kích, vạn nhất nếu là thật trong lòng lưu lại bóng mờ, rất có thể cả đời cũng không có tiến thêm. Tiếu Thanh đem đạo lý này cùng Hà Lâm Hoa nói rõ ràng về sau, thay đổi thân thể rời đi rồi. Tuy nhiên đấy lòng thất vọng, nhưng Hà Lâm Hoa thực sự tin tưởng Tiếu Thanh nói không sai. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa quyết định tiến hành một cái càng thêm lớn mật địa nếm thử, nhớ ngày đó Hà Lâm Hoa ly khai căn cứ thời điểm, kiếm hiệp, vô đao khách đều đưa cho Hà Lâm Hoa một bản bí tịch võ công. Cái này lưỡng bản bí tịch lên, ghi lại đúng là Thiên Kiếm cựu thức cùng Thiên Đao cựu thức cái này hai quyển tuyệt học. Hà Lâm Hoa trở lại trên xe, theo trên xe cầm xuống Thiên Kiếm cựu thức, trước mở ra thức thứ nhất, một chút địa nhìn xem qua, nghiêm túc nhận thức lấy trong đó ý tứ hàm xúc. Đợi đến lúc đem Thiên Kiếm thức thứ nhất lý giải địa không sai biệt lắm về sau, Hà Lâm Hoa lại thử đem sở hữu chiêu thức luyện một lần, xác định không sai về sau, liền ngồi xếp bằng xuống, theo luyện hồn thần điện trong để lấy ra một điểm công đức. Nhìn trời kiếm thức thứ nhất tiến hành lĩnh ngộ. Thiên Kiếm cựu thức không chỉ có cùng Thiên Đao cựu thức danh tự giống nhau, mà ngay cả trong đó nội dung cũng là tương thông đấy. Thiên Kiếm cựu thức thức thứ nhất, đúng là đối với kiếm cấp thấp nhất lĩnh ngộ, kiếm ảnh trọng trọng. Nếu như không có chính thức xem người thi triển qua kiếm ảnh trọng trọng, muốn lĩnh ngộ thức thứ nhất cũng không đơn giản, coi như là có công đức tương trợ cũng không được. Hà Lâm Hoa trong đầu tiến hành không ngừng diễn biến lúc, tuy nhiên đã đem sở hữu chiêu thức toàn bộ nối liền, chính thức làm được thông suốt, nhưng lại vẫn không thể thể ngộ ra thức thứ nhất trong che giấu đích chân lý, kiếm ảnh trọng trọng. Cái này kiếm ảnh trọng trọng vì cái gì không thể thể ngộ? Chẳng lẽ cũng là bởi vì không có gặp người thi triển qua? Hà Lâm Hoa trong nội tâm một bên suy tư về vấn đề này, một mặt tiếp tục tiến hành diễn biến. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong đầu đã tuôn ra một cái kỳ quái nghĩ cách, đã kiếm ảnh trọng trọng đích chân lý cùng đao ảnh trọng trọng đích chân lý như thế tương tự, vậy có phải hay không nói? Chỉ cần đem đối với đao ảnh trọng trọng địa thể ngộ chuyển biến làm đối với kiếm ảnh trọng trọng thể ngộ, có phải hay không có thể thành công đâu này? Mang theo nghi vấn, Hà Lâm Hoa đã tiến hành nếm thử. Đầu tiên, Hà Lâm Hoa tại trong đầu tách ra một mảnh, dùng để biểu thị đao ảnh trọng trọng địa chân lý. Sau đó, Hà Lâm Hoa chủ yếu chi nhớ, tắc thì tập trung đến đối với kiếm ảnh trọng trọng thể ngộ bên trên. Sau một lát, tại Hà Lâm Hoa trong đầu không ngừng diễn biến múa kiếm bóng người tốc độ càng lúc càng nhanh, tại đạo nhân ảnh kia quanh người cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo kiếm quang. Một đạo, hai đạo, ba đạo, vô số đạo. Đương vô số đạo kiếm quang bao phủ ở thân thể thời điểm, Hà Lâm Hoa nhìn trời kiếm thức thứ nhất coi như là triệt để lĩnh ngộ. Kiếm ảnh trọng trọng, thân thể vốn ngay tại kiếm trong. Vẫn đứng tại Hà Lâm Hoa bên người bảo hộ hắn Thiên Đao Quỷ, Kỳ Nhị Yến Na hai người ánh mắt phức tạp, chứng kiến Hà Lâm Hoa rõ ràng lần nữa lĩnh ngộ đến kiếm ảnh trọng trọng, bọn hắn trong nội tâm thở phào nhẹ nhõm, cái loại lời nói không rõ đạo không rõ cảm giác thực sự quá nặng rồi. Đốn ngộ, lại là đốn ngộ. Đều nói tập võ thiên phú người tốt, rất có thể tiến vào trong truyền thuyết đốn ngộ trạng thái. Cái kia Hà Lâm Hoa hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều tại đốn ngộ trạng thái người, phải nói là một loại gì thiên phú lâu này. Lĩnh ngộ thiên kiếm thức thứ nhất, Hà Lâm Hoa tán đi quay chung quanh tại thân thể bốn phía kiếm quang, trong nội tâm càng thêm hưng phấn. Thông qua đao ảnh trọng trọng lĩnh ngộ kiếm ảnh trọng trọng, Hà Lâm Hoa cảm thấy chính mình tựa hồ loáng thoáng địa bắt lấy một tia chất chứa tại đây hai bộ võ học bên trong đích bí mật. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa cũng không biết, chính mình vừa rồi thông qua đao ảnh trọng trọng lĩnh ngộ kiếm ảnh trọng trọng có nguy hiểm cỡ nào. Đao và kiếm, tại binh khí trong có được tương xứng địa vị, chúng lẫn nhau tầm đó, nguyên vốn là mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Hà Lâm Hoa thông qua đao ảnh trọng trọng lĩnh ngộ kiếm ảnh trọng trọng, ở giữa nếu là một cái khống chế không tốt, đao mang cùng kiếm quang không khống chế được, ngàn vạn đạo đao mang, kiếm quang chỉ ở trong trước mắt, là có thể đem Hà Lâm Hoa thiết cắt thành mảnh vỡ, 100% tuyệt đối tử vong. Bất quá, Hà Lâm Hoa vận khí không tệ, dựa vào công đức cái này siêu cấp máy gian lận thành công địa sông qua cửa ải này, thậm chí còn nhân họa đắc phúc, cảm nhận được tại đao và kiếm tầm đó, chất chứa địa một tia ở giữa thiên địa chí lý. Đao và kiếm khó khăn nhất câu thông một điểm đã thành công rồi, kế tiếp, dĩ nhiên là một mảnh đường bằng phẳng rồi. Tại kế tiếp đối với thiên kiếm cựu thức thứ 2 đến thức thứ 4 lĩnh ngộ ở bên trong, Hà Lâm Hoa đầy đủ mượn nhờ thiên đao cựu thức thứ 2 đến thức thứ 4 trong thể hiện ra đao ý, đao chi hỉ, đao chi nộ, thành công lĩnh ngộ kiếm ý, kiếm chi hỉ, kiếm chi nộ. Nhất pháp quy tắc trung vạn pháp thông, có đôi khi, tu luyện tiểu là đơn giản như vậy. Tại Hà Lâm Hoa hoàn toàn lĩnh ngộ thiên kiếm trước 4 thức về sau, thời gian đã đến 4 giờ chiều rồi. Nhìn đồng hồ, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cảm thán, thời gian trôi qua thật là nhanh à, một ngày thời gian, rõ ràng chỉ thể ngộ thiên đao cựu thức cùng thiên kiếm cựu thức trước 4 thức. Hà Lâm Hoa lúc này nghĩ cách, nếu là tùy tiện bị vị nào người tập võ biết rõ, cần phải đem Hà Lâm Hoa đánh thành thịt vụn không thể, gần mất không đến 10 giờ, sẽ đem võ lâm tuyệt học thiên đao cựu thức cùng thiên kiếm cựu thức trước 4 thức toàn bộ học hội, còn dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, cái này không phải là không muốn sống là cái gì. Bốn có một chút 5 điểm, Hà Lâm Hoa thì tại trong rừng cây, bắt đầu thí nghiệm khởi chính mình tân học võ học. Hiện tại Hà Lâm Hoa đã không còn nữa lấy trước kia dạng, khảo thí thực lực chỉ là cầm nắm đấm đập tới đập tới. Hiện tại Hà Lâm Hoa, tại công đức dưới tác dụng, đối với đao kiếm hai thanh binh khí lĩnh ngộ đã đến cực hạn, hắn một cái ý kiến tầm đó, có thể điều động khởi đao ý, kiếm ý, diễn biến ra vô số thanh đao mang, kiếm quang, hơn nữa khống chế được đao mang, kiếm quang trong rừng rậm rong ruổi, đến mức sở hữu cây cối toàn bộ đều bị chém ngã, nếu là Hà Lâm Hoa một cái cao hứng, còn có thể đem một thân cây trực tiếp cho cắt thành cơ mục. Hà Lâm Hoa đối với chính mình thực lực bây giờ cũng rất hài lòng, duy nhất lại để cho hắn cảm thấy không được hoàn mỹ, chính là hắn bây giờ đối với đao y khống chế khoảng cách quá ngắn, cũng chỉ có phương vị hệ N20M lớn nhỏ. Thiên đao quỷ đang nhìn đến Hà Lâm Hoa biểu hiện về sau, trong nội tâm một hồi rét run, hắn tuy nhiên đã lĩnh ngộ đao ảnh, đao ý, đao chi hỉ, đao chi nộ, đao chi buồn bã, đao chi hoán, đao chi sinh, thậm chí còn đối với đao chi tử có đi một tí lĩnh ngộ, nhưng lại xa xa đến không được Hà Lâm Hoa bây giờ đối với đao trước 4 thức lĩnh ngộ, thậm chí, chính là của hắn sư phụ, vô đao khách cũng không được. Nhất là Hà Lâm Hoa đối với đao ảnh, đao ý lượng hạng lĩnh ngộ, đối với dựa vào đao ý đến khống chế đao ảnh, dùng đao ảnh diễn biến đao mang, lại dùng đao mang đến đả thương địch thủ, loại làm này, hắn trước kia càng là không hề nghĩ ngợi qua. Nhìn xem những tại kia Hà Lâm Hoa dưới sự khống chế, bay lên bay xuống đao mang, kiếm quang, thiên đao quỷ thậm chí đều cho là mình gặp một vị thần tiên. Nếu như hắn chứng kiến không phải thần tiên, lại làm sao có thể xảy ra loại này giả tưởng sự tình. Đây rốt cuộc là một cái quái vật gì a? Thiên đao quỷ càng muốn, tâm tình càng là phức tạp. Dù sao, có một điểm có thể khẳng định, tuyệt đối không thể cùng cái này quái vật là địch. Lúc này mới mấy ngày thời gian, là hắn có thể theo một cái bình dân dân chúng trưởng thành là một cái võ lâm cao thủ, có trời mới biết hắn về sau sẽ trở thành trưởng thành cái gì bộ dáng. Yêu nghiệt. Đây mới thực là yêu nghiệt. Tốt rồi. Chúng ta trở về đi. Hà Lâm Hoa thí nghiệm chấm dứt, hướng thiên đao quỷ cùng Kỳ Nhị Yến Na nói ra. Hà Lâm Hoa đối với ngày hôm nay thành quả phi thường hài lòng. A nha, Kỳ Nhị Yến Na ngây ngốc lên tiếng. Tốt, trở về đi. Thiên đao quỷ trong nội tâm âm thầm nói ra, trở về tiểu đem chuyện này báo cáo cho sư phụ. Ngày hôm nay qua có thể thực phong phú a. Đúng rồi, quỷ sư huynh, chúng ta ngày mai không cần sáng sớm luyện võ đi à nha? Hà Lâm Hoa hỏi. Luyện võ? Còn luyện cái giám A. Ai không có chuyện gì, nhìn ngươi luyện võ tìm kích thích thiên đao quỷ trong nội tâm đoán thầm lấy, trên mặt tắc thì cứng rắn địa cười, không cần, dùng sư đệ thiên phú nói đến đây, thiên đao quỷ lại cảnh rồi. Úc, cái kia ta buổi tối hôm nay, có thể hay không chính mình chi phối? Hà Lâm Hoa hỏi. Thiên đao quỷ lập tức gật đầu, đi. Tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi muốn làm gì đều được. Thiên đao quỷ trong lòng mình bỏ thêm một câu, chỉ cần ngươi không để cho ta nhìn ngươi tu luyện. Làm cái gì đều được. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, yêu người ta. Kinh đô. 8 giờ tối. Vùng ngoại ô Mô bí mật căn cứ quân sự trụ sở dưới đất nội. Võ Minh, đệ thập cục đệ 65 lần toàn thể hội nghị tại dưới mặt đất 9 tầng trong phòng họp tổ chức. Dự họp hội nghị kể cả 4 vị tiên thiên võ giả, 18 tên hậu thiên đỉnh phong võ giả, hơn 50 tên hậu thiên 7 tầng võ giả và hơn 500 tên hậu thiên võ giả. Ngoài ra, còn có Hoa Hạ chính phủ, quân đội phân công quản lý nhân viên phụ trách. Chủ tịch đài trung chia làm 3 tầng, bài trí chất pháp tự nhiên. Tầng thứ nhất an vị chính là 18 tên hậu thiên đỉnh phong võ giả cùng 4 vị chính phủ, quân đội lãnh đạo. Tầng thứ 2 tổng cộng có 8 cái chỗ ngồi, trong đó có 4 cái chỗ ngồi ngồi trên người. 4 người này đúng là kiếm hiệp, bất khuyết đại sư, bần đạo trưởng, vô đao khách. Tầng thứ 3 chỉ có một vị trí, là cho toàn bộ Hoa Hạ cường đại nhất võ tôn chỗ chuẩn bị. Ngươi là của ta. Hoa Hồng chuông điện thoại di động vang lên, một đám võ giả đều tò mò bốn phía đang trông xem thế nào. Lần này hội nghị, có thể là cả Hoa Hạ võ lâm lớn nhất thịnh hội một trong, hội trường nghiêm cấm mang theo điện thoại, ai to gan như vậy, rõ ràng dám cầm điện thoại tiên tràng. Mọi người men theo điện thoại thanh âm nhìn lại, cuối cùng rõ ràng thấy được trên đài hội nghị bốn vị tiên thiên võ giả chỗ đó. Vô Đao, hình như là điện thoại di động của ngươi vang lên. Bần đạo trường an vị tại Vô Đao khách bên người, gặp Vô Đao khách một bộ ta là không có việc gì người bộ dáng, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. À, Vô Đao khách kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình lại có thể biết nhận được điện thoại. Toàn bộ Hoa Hạ, biết rõ hắn cái này tổ bí mật dãy số người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 cái, hiện tại lại có thể biết có người gọi điện thoại cho hắn, cái kia nhất định chính là có việc gấp rồi. Vô Đao khách cũng mặc kệ mọi người, phi thân tiến vào hội trường hậu trường. Trước sân khấu hội nghị tiếp tục tiến hành, bất quá trong chốc lát, hậu trường tiểu truyền đến Vô Đao khách nổi giận thanh âm. Cái gì? Ngươi tiểu tử ngu ngốc này. Ngươi có phải là không có tỉnh ngủ? Ngươi nói Hà Lâm Hoa hắn thanh âm đến nơi này im bặt mà dừng, không còn có bất kỳ thanh âm gì, hội trường chính đang tiến hành hội nghị cũng bởi vậy tạm dừng. Những đang ngồi kia đều là cao thủ, nguyên một đám vênh hai, muốn biết Vô Đao khách vừa rồi đang nói cái gì. Bất quá, động tác của bọn hắn rõ ràng uổng phí rồi, cả buổi công phu, bọn hắn một chữ nhi đều không nghe thấy. Một lát sau, Vô Đao khách lại từ phía sau đài trở lại, nổi giận đùng đùng địa ngồi trở lại vị trí của mình, khoát khoát tay, đừng nhìn ta, không có cái đại sự gì, tiếp tục họp. Hội nghị tiếp tục bắt đầu, trên đài mặt khác ba vị tiên thiên võ giả cũng đều nổi lên bắt quái chi tâm, truyền âm nhập mật, hỏi thăm về sự tình vừa rồi. Vô Đao khách cũng truyền âm trở về, không có gì, tiểu là thiên đao cái kia tiểu quỷ, vừa rồi rõ ràng gạt ta, Hà Lâm Hoa tiểu tử kia hôm nay ban ngày, dùng không đến 10 giờ, liên tục 8 lần đốn ngộ. Đem thiên đao cửu thức, thiên kiếm cửu thức trước 4 thức đều linh nộ, đây không phải đổ mặt dày sao. Còn lại ba vị tiên thiên võ giả hai mặt nhìn nhau, thiên đao quỷ trước kia gần đây trung thực a, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói dối, lần này như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này. Một ngày đốn ngộ 8 lần. Đem thiên đao cửu thức, thiên kiếm cửu thức trước 4 thức toàn bộ linh nộ, coi như là Phật Như Lai trên đời cũng không nhất định có thể làm a. Đốn ngộ, đây chính là được có thâm hậu võ học tích lũy hơn nữa nhất định được kỳ ngộ. Trùng hợp cùng với phi thường cao nhân phẩm mới có thể làm được sự tình á tiểu Hà Lâm Hoa cái kia vừa mới tu luyện hơn 10 ngày, cái giấm cũng đều không hiểu tiểu tử còn một ngày đốn ngộ 8 hồi. Hắn hủ quỷ đây này a. Đối với cái này cái đồ đệ cùng sư phụ mở đích vui đùa, bốn vị tiên thiên cao thủ cũng không có ở ý bất quá trong chốc lát công phu, lại là một hồi chuông điện thoại di động vang lên, lần này nhưng lại kiếm hiệp. Kiếm hiệp cầm lấy điện thoại, phi thân đi hội trường hậu trường. Cái gì? Ngươi nói đùa gì vậy? Ngươi nói Hà Lâm Hoa tiểu tử kia lại là đồng dạng thanh âm, lại là ở chỗ này im bặt mà dừng. Hai vị tiên thiên võ giả đều tại trong điện thoại nâng lên rồi Hà Lâm Hoa cái tên này, đang ngồi hậu thiên võ giả cả đám đều thao lên tâm tư, sau này trở về, nhất định phải hảo hảo điều tra thêm cái này gọi Hà Lâm Hoa chi tiết. Một lát sau, kiếm hiệp đồng dạng là nổi giận đùng đùng địa về tới trên đài hội nghị. Kiếm hiệp vừa mới về tới trên đài hội nghị, bần đạo trường điện thoại lại vang lên. Bần đạo trường đi hậu trường. Lại phát ra một tiếng kêu sợ hãi, cái gì? Ngươi nói Hà Lâm Hoa hắn thanh âm đến nơi đây lại ngừng. Sau một lát, bốn vị tiên thiên võ giả nguyên một đám ánh mắt phức tạp địa đứng lên, đánh cho cái bắt chuyện, đi đầu lối ra rồi. Hội trường hậu trường, bần đạo trường làm đội trưởng, bốn vị tiên thiên võ giả đã đến một gian tinh thất, ngồi xếp bằng xuống. Vừa rồi nghiệt đồ gọi điện thoại tới, nói Hà Lâm Hoa liên tiếp 8 lần đốn ngộ, đem thiên đao, thiên kiếm trước 4 thức toàn bộ lĩnh ngộ. Kiếm hiệp hiện tại thanh âm nghe không xuất ra có nhiều sinh khí, ngược lại là có chút cô đơn. Bần đạo trường nói ra, kỳ nhĩ Yến Na vừa rồi cũng đã tới điện thoại, nói cũng là sự tình này. Vô Đao khách nói ra, thiên đao cũng đã nói lời giống vậy. Bất khuyết đại sư khẩu tuyên Phật hiệu, vô thần nói như vậy, chuyện này là thực đúng không? Kiếm hiệp nói ra, nếu là một người báo cáo, có thể là vui đùa, nhưng đây là ba người báo cáo, nghĩ đến chuyện này coi như là giả dối, Hà Tiểu Hữu cũng nhất định làm xảy ra điều gì kinh thiên động địa cử động. Thật sự giả không được, giả dối thực không được. Ta cảm thấy được, chúng ta bốn người lao già khỏng có lẽ sẽ cùng đi ra ngoài động một lần, đi đến thăm thoáng một phát Hà Tiểu Hữu. Nói không chừng, Hà Tiểu Hữu thật sự sẽ có như vậy thiên phú đâu này. Bần đạo trường mở miệng đề nghị. Chuyện này nếu là thật sự, cái kia Hà Lâm Hoa tập võ thiên phú. Không, cái này còn có thể gọi thiên phú sao? Lẽ ra nên như vậy. Bất khuyết đại sư cũng nói, lại để cho căn cứ lập tức căn bài, chúng ta lập tức chạy tới Hoàng Lâm thành phố. Không cần. Căn cứ phi cơ trực thăng tốc độ cũng không quá đáng cùng chúng ta kém không xa, chuẩn bị còn muốn hao phí thời gian, còn không bằng chính mình bay đi muốn đến nhanh chút ít. Bần đạo trường nói ra, võ giả tu luyện tới hậu thiên đỉnh phong, là có thể tiến hành cự ly ngắn ngự khí phi hành. Tiên thiên võ giả tốc độ phi hành, càng là đạt đến 350m tả hữu, vượt qua vận tốc cấm thanh. Hoàng Lâm thành phố khoảng cách kinh đô ước chừng gần 500km, bốn vị tiên thiên võ giả toàn lực ngự khí phi hành, bất quá nửa giờ liền đạt tới Hoàng Lâm thành phố. Dựa theo thiên đao quỷ ba người theo như lời địa chỉ, bốn người một đường cảm ứng đến Hà Lâm Hoa khí tức, từng bước tìm đi qua, rơi vào Hà Lâm Hoa ra nóc phòng. Vô đao khách đầu tiên phát đã xuất thần niệm, tại Hà Lâm Hoa trên người quét qua, vẻ mặt ngốc trệ, chán trường. Sau đó, kiếm hiệp, bần đạo trường, bất khuyết đại sư đều nhất nhất phát ra thần niệm, tại Hà Lâm Hoa trên người đảo qua. Hà Lâm Hoa hiện tại thân thể, đã cùng trước kia hoàn toàn bất đồng rồi. Trước kia Hà Lâm Hoa, như cùng một cái hội di động bảo tàng, tuy nhiên có được một thân tu vi, lại sẽ không lợi dụng. Hiện tại Hà Lâm Hoa, lại trở thành một bả vầng sáng chói mắt bảo kiếm, tuy nhiên biểu hiện ra nhìn không ra nguyên cớ, nhưng chỉ cần một bộc phát, tất nhiên hội sinh ra cực lớn lực sát thương cùng lực phá hoại. Cái này, loại này khí tức, chúng ta hay vẫn là đi xuống xem một chút ta. Bần đạo trường khỏe miệng có quắp rút lấy. Không cần đi xuống, kẻ này bây giờ đối với đao kiếm lưỡng tuyệt thể ngộ, nghĩ đến có lẽ không tại ta cùng với không giới đao. Thật sự là khó có thể tin, thế gian này tại sao có thể có như thế yêu kiếm hiệp khỏe miệng cũng rút rút lấy. May mắn hắn hiện tại đã là tiên thiên võ giả, nếu không bị Hà Lâm Hoa rất nhanh tiến bộ cái kích thích thoáng một phát, thật đúng là khả năng như vậy chưa gượng dậy nổi đây này. Chúng ta đây vô đao có chút hối hận đem đệ tử đắc ý của mình phái tới bảo hộ Hà Lâm Hoa rồi. Kiếm hiệp thở dài nói, chúng ta từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó á, sau này thế giới, là người trẻ tuổi được rồi. Chúng ta đã giả. Đúng vậy à, bất kể là ai, chứng kiến Hà Lâm Hoa cái này yêu nghiệt, đều sẽ cảm giác được giả rồi à. Hà Lâm Hoa hiện tại đang làm gì đấy? Nếm qua cơm tối về sau, Hà Lâm Hoa bị Hà Phụ Hà Mẫu lại là một trận thoá mạng, sau đó tiểu lại để cho Kỳ Nhị Yến Na lái xe, chở Hà Lâm Hoa bắt đầu đi dạo nghĩa địa. Hiện tại Hà Lâm Hoa trong cơ thể tuy nhiên âm linh lực sung túc, nhưng là mặt khác thuộc tính linh lực cũng bất quá 100 điểm tả hữu, mà ngay cả muốn thăng cấp thoáng một phát luyện hồn thần điện công trình kiến trúc đều không được. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có buổi tối đi dạo nghĩa địa, hấp thu âm hồn là cái tốt nhất chủ ý. Kỳ Nhị Yến Na không hổ là máy móc loại dị năng giả, lái xe tốc độ lại để cho Hà Lâm Hoa khâm phục vạn phần. Tại Hà Lâm Hoa chỉ điểm xuống, rõ ràng cả đêm đi dạo chín khối nghĩa địa, tốc độ cùng hiệu suất so về lúc trước Phùng Khánh Vĩ, nhanh ít nhất gấp đôi. Trải qua cả đêm hấp thu, Hà Lâm Hoa luyện hồn thần điện trong đã có 800 nhiều âm hồn đang chờ bị đã luyện hóa được, mặc dù là thần điện hiện tại luyện hóa tốc độ tăng lên 50%, 800 hơn âm hồn hay vẫn là cần 10 nhiều cái giờ đồng hồ. Trong nháy mắt, đã đến giờ ngày mồng 2 Tết. Hà Lâm Hoa cái này ở giữa, ngoại trừ 30 Tết, đại niên lần đầu tiên ở nhà cùng người nhà bên ngoài, mỗi ngày ban ngày tại phòng ngủ ngồi xuống tu luyện, buổi tối ra ngoài săn đuổi âm hồn. Âm hồn bị luyện hóa về sau, Hà Lâm Hoa lại thử thăng cấp thần điện ở trong công trình kiến trúc, ngoại trừ tạm thời vô dụng linh phủ thần điện bên ngoài, luyện hồn thần điện, âm dương thần điện, ngũ hành thần điện, tán tu chiêu mộ đài đều bị Hà Lâm Hoa thăng lên 2 cấp, một mực không có tu kiến trạm thu nhận hồn phách cũng tu kiến. Vừa mới lấy được linh lực rất nhanh liền bị tiêu xài không còn. Đương nhiên, linh lực lãng phí là không ít, nhưng thu hoạch nhưng cũng là phong phú. Đầu tiên, trạm thu nhận hồn phách thuộc tính rốt cục hiện hiện ra. Có thể thu nhận có được ý thức hồn phách thể, có thể tiến hành nuôi dưỡng, phóng thích, cường hóa, phục tùng, thẩm vấn, luyện hóa trở. Bất quá, mỗi chấp hành hạng nhất thao tác, đều cần hao phí 100 điểm linh lực giá trị. Hơn nữa một cấp trạm thu nhận hồn phách, chỉ có thể đủ thu nhận 10 đầu hồn phách. Luyện hồn thần điện thăng lên 2 cấp, có thể chất lọc, gia tăng linh lực lại lần nữa tăng lên, đã trở thành 14 điểm. Âm dương thần điện, ngũ hành thần điện theo đẳng cấp tăng lên, có thể trốn đạt được linh lực cũng đều tăng lên 2 cái tỷ lệ phần trăm, để cho nhất Hà Lâm Hoa mừng rỡ, tựu là tán tu chiêu mộ. Ai biến hóa, tán tu chiêu mộ đài mỗi đề thăng 1 cấp, rõ ràng có thể nhiều gia tăng một cái chiêu mộ vị trí, tuy nhiên bây giờ còn là chỉ có thể đem một cái tán tu triệu hoán đến sự thật thế giới. Nhưng là có thể mỗi ngày tiếp tục chiêu mộ tán tu cũng đã lại để cho Hà Lâm Hoa rất thỏa mãn. Bất quá, có một điểm lại để cho Hà Lâm Hoa không hài lòng lắm, chiêu mộ đài chiêu mộ thời gian cột đao vẫn là 24 tiếng đồng hồ, cũng không có theo đẳng cấp tăng lên mà đề cao. Về phần chiêu mộ đi ra đích nhân vật, ý nguyên hãy để cho Hà Lâm Hoa sụp đổ lấy. Tại Hà Lâm Hoa không ngừng dưới sự nỗ lực, theo Trần Cẩu Đản xuất hiện, Trần Nhị Cẩu một nhà rốt cục toàn bộ đều được triệu hoán đã qua, hiện tại xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trong thế giới, là một cái mới tinh gia tộc, Hùng Gia. Hùng Gia gia đại nghiệp đại, miệng người số lượng so về Trần Gia muốn lớn hơn nhiều, bởi vì Hà Lâm Hoa theo tháng chạp 26 bắt đầu, mỗi ngày một chiêu mộ, đã đem Hùng Gia theo gấu đại chiêu mộ đã đến gấu tiểu lục, lại còn không có gặp đầu ý tứ. Nghĩ đến những thứ này khổng lồ gia tộc, Hà Lâm Hoa trong nội tâm tiểu toát ra một câu đời đời con cháu, vô cùng bại cũng. Chương 51, nghiệp lực tác dụng, hậu thiên 4 tầng. Trùng mạch xuất phát từ bào ở bên trong, chia làm 3 đầu tuyến đường. Tại đối mặt trùng mạch loại này chi nhánh rất rõ ràng kinh mạch lúc, Hà Lâm Hoa thiên hướng về đánh trước thông tuyến đường cuối cùng huyệt vị, trái sau lại tại hắn cộng đồng giao nhau trên huyệt cho một kích chí mạng. Trùng mạch tuy nhiên chỉ có 14 cái chủ yếu huyệt vị, nhưng là Hà Lâm Hoa đã thông trước 13 cái chủ yếu huyệt vị, lại trọn vẹn bỏ ra 5 cái ban ngày. Tháng riêng đầu cấp 2 buổi chiều 3 điểm, Hà Lâm Hoa đình chỉ ngồi xuống, đi ra phòng ngủ. Một mực tại ngoài phòng ngủ trông coi Thiên Đao Quỷ hỏi, tiểu sư đệ, làm sao vậy? Hà Lâm Hoa mỉm cười, dùng nhéo nhéo hai đấm, lại để cho Kỳ Nhị Yến Na mang ta đi địa phương khác. Ta sắp đột phá, không muốn làm cho cha mẹ phát giác. Nghe được Hà Lâm Hoa giải thích, không chỉ là Thiên Đao Quỷ ngây dại, tiểu là vừa vặn vào cửa Kỳ Nhị Yến Na, Tiếu Thanh cũng ngây dại. Sắp đột phá. Vừa nhanh muốn đột phá. Lúc này mới mấy ngày thời gian A. Bất quá, tại trải qua Hà Lâm Hoa kiểu loại yêu nghiệt địa một ngày 8 lần đốn ngộ về sau, Thiên Đao Quỷ ba người đối với cái này chủ đề đã miễn dịch rất nhiều. Rất nhanh, tại Hà Lâm Hoa yêu cầu xuống, Kỳ Nhị Yến Na đem Hà Lâm Hoa lại kéo đến đó phiến trong rừng cây. Tiến vào cái kia phiến chính mình chế tạo đất trống, Hà Lâm Hoa theo trong xe lấy ra một khối bồ đoàn, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chắt lọc gâm linh lực tiến hành tu luyện. Nhìn xem ngồi xếp bằng lấy, đã bắt đầu tu luyện Hà Lâm Hoa, Thiên Đao Quỷ ba người đều lấy ra điện thoại, cho sư phụ của mình, trưởng bối hồi báo cho tin tức này. Sư phụ, Lão Tổ Tông, Hà Lâm Hoa hắn vừa muốn đột phá. Trải qua mấy ngày nay đi dạo nghĩa địa cố gắng, hiện tại, Hà Lâm Hoa trong cơ thể âm linh lực đã tiếp cận 20.000 điểm. Nhiều như vậy âm linh lực, Hà Lâm Hoa trước kia có thể nói là nghĩ cũng không dám nghĩ. Trước kia âm linh lực chưa đủ thời điểm, Hà Lâm Hoa có rất đa tưởng pháp cũng không dám nếm thử, hiện tại âm linh lực vậy là đủ rồi. Hà Lâm Hoa lại bắt đầu đi một tí thăm dò, nói thí dụ như, đem âm linh lực đưa ra sau mặc kệ nó, không chủ động khống chế, xem hắn có thể phát huy bao nhiêu hiệu dụng. Cái này thí nghiệm, Hà Lâm Hoa tại vài ngày trước cũng đã làm. Bỏ mặc những âm linh lực này mặc kệ về sau, âm linh lực sẽ tự động tác dụng tại kinh mạch, huyệt vị, nhưng là đối với âm linh lực lợi dụng hiệu suất lại sâu sắc giảm bớt, chỉ có thể đạt tới trước kia một nửa mà thôi. Đây là giải thích, nếu như Hà Lâm Hoa sử dụng phương pháp này, một lần chắt lọc 10 tích linh lực, chính thức có tác dụng chỉ có 5 tích. Linh lực tự chủ tác dụng kinh mạch, đối với bình thường đả thông huyệt vị mà nói, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Dù sao đả thông huyệt vị lúc, cần chính là không ngừng mà điều khiển linh lực mở rộng huyệt vị, nếu để cho linh lực tự chủ tác dụng, cuối cùng thì ra là linh lực toàn bộ mình tiêu tán, chỉ để lại một chút đầy đủ kinh mạch mà thôi. Cho nên, Hà Lâm Hoa tại bình thường đả thông kinh mạch lúc, sử dụng phương pháp, y nguyên hay vẫn là phương pháp cũ. Bất quá, đang tiến hành cuối cùng đột phá, đã thông kinh mạch cuối cùng một huyệt lúc, thực đang cần cũng không phải là khảo thi trường học Hà Lâm Hoa lực khống chế rồi, mà là muốn tràn đầy kinh mạch, đem sở hữu kinh mạch toàn bộ tràn ngập âm linh lực. Cho nên, chỉ cần Hà Lâm Hoa có thể chính xác mà đem nắm kinh mạch vị trí, thông qua chắt lọc linh lực sau bỏ mặc mặc kệ, là có thể tại quá ngắn địa trong thời gian hoàn thành khả năng cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngồi xuống ở bên trong, Hà Lâm Hoa dựa theo trong lòng mình suy nghĩ, đem trong cơ thể nhân mạch, đốc mạch, trung mạch, đái mạch bốn mạch sở hữu huyệt vị cho rằng linh lực xuyên vào điểm, sau đó bắt đầu một chút nếm thử. Hội âm huyệt, hoành cốt huyệt, môn vị huyệt đợi một chút huyệt vị trước sau bị rót vào 14 tích linh lực, sau đó bỏ mặc bỏ qua. Sau đó, cái kia 14 tích linh lực ở bên trong, có một nửa tả hữu rất nhanh tiêu tán, còn lại một nửa tắc thì dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu trùng kích, quán thông lấy Hà Lâm Hoa trùng mạch chủ mạch. Bất quá 2 phút thời gian, vô số linh lực cũng đã đem trùng mạch chủ mạch hoàn toàn quán thông, trùng mạch chủ mạch tràn đầy. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại đem đồng dạng thủ đoạn sử tại nhân mạch, đốc mạch, đái mạch lên, bất quá 6 phút thời gian, tại Hà Lâm Hoa trắng trận phô trương lãng phí xuống, Hà Lâm Hoa đã quán thông 4 đường kinh mạch toàn bộ bị linh lực rót đầy rồi. Hà Lâm Hoa chứng kiến chính mình thí nghiệm thành công, có thể nói là mừng rỡ vạn phần, hắn tại trước kia đã thông đốc mạch thời điểm, ngay tại linh lực tràn đầy kinh mạch bên trên lãng phí thời gian dài nhất. Hiện tại đã thông thứ tư mạch, phải đồng thời đem top 3 mạch hoàn toàn quán thông, dựa theo Hà Lâm Hoa tính toán, như là dựa theo biện pháp cũ tiến hành, ít nhất cũng cần 15 cái giờ đồng hồ đã ngoài, mà bây giờ, Hà Lâm Hoa lại gần kể chỉ dùng không đến 10 phút mà thôi. Lãng phí một điểm âm linh lực, lại có thể thay thế 15 cái giờ đồng hồ thời gian, Hà Lâm Hoa làm sao có thể không mừng rỡ. Đứng tại Hà Lâm Hoa quanh người Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh, Kỳ Nhị Yến Na đều có thể cảm giác được Hà Lâm Hoa trên người tình huống. Hà Lâm Hoa thân thể, phảng phất là một cái cự đại bảo khố một loại, ngắn ngủi 10 phút trong thời gian, Hà Lâm Hoa trong cơ thể dĩ nhiên là linh lực tràn đầy, nhưng lại hướng bốn phía tản mát ra lại để cho tất cả mọi người cảm thấy sợ thiên địa linh lực. Ngay tại Hà Lâm Hoa quanh người 10m² địa phương, nghiễm nhiên đã trở thành một cái lại để cho người đã từng tập võ đều chảy nước miếng tu luyện thánh địa. Chơi ạ! Đây rốt cuộc là cái quái vật gì a? Chứng kiến Hà Lâm Hoa thân thể còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài tản ra linh lực, nguyên vốn đã bình tĩnh rất nhiều Thiên Đao Quỷ ba người lại có sụp đổ dấu hiệu rồi. Hơn nữa, bọn hắn dám khẳng định, coi như là cái kia bốn vị tiên thiên võ giả chứng kiến Hà Lâm Hoa tình huống hiện tại, đều sụp đổ đấy. Hà Lâm Hoa đối với chính mình ngoài thân tình huống hồn nhiên chưa phát giác ra, tại đem bốn đường kinh mạch dùng linh lực tràn ngập về sau, hắn liền cảm giác được, trùng mạch hội âm huyệt chỗ huyệt vị tựa hồ cùng ở giữa thiên địa dần dần tương liên, nhưng lại không triệt để quan thông. Hà Lâm Hoa ngưng thần tưởng tượng, liền phát giác được hẳn là hội âm huyệt âm linh lực số lượng chưa đủ mới đúng. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu hướng hội âm huyệt nội bổ sung linh lực. Một lần, không dùng được. Hai lần, không dùng được. Ba lượt, hội âm huyệt rốt cục không chịu nổi gánh nặng, bị Hà Lâm Hoa hèn hạ bỏ thêm vào linh lực chiến thuật đánh vỡ, cùng thiên địa linh lực tầm đó tạo thành hoàn toàn quán thông đại tuần hoàn. Đồng thời, Hà Lâm Hoa đan điền cũng bị trong kinh mạch linh lực không ngừng nhảy vào, đan điền tại linh lực dưới tác dụng, lần nữa đã bắt đầu không ngừng bành trướng, chữa trị. Lại là cái loại nầy khó nói lên lời thống khổ bao phủ tại Hà Lâm Hoa trên người. Kinh mạch, huyệt vị tại linh lực cọ rửa hạ không ngừng bành trướng, mở rộng, lại đang linh lực khôi phục dưới tác dụng không ngừng tu bổ. Tại loại này cường hoành linh lực trùng kích xuống, Hà Lâm Hoa thật sự muốn như vậy ngất đi, không hề tỉnh lại. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa lại cảm thấy trước ngực của mình mát lạnh, sau đó thống khổ trên người liền giảm bớt một nửa. Giảm bớt một nửa thống khổ về sau, Hà Lâm Hoa một bên ngưng thần khống chế linh lực, một bên theo luyện hồn thần điện trong để lấy ra một điểm công đức, tác dụng tại não bộ, bắt đầu suy tư giảm bớt thống khổ phương pháp. Công đức điệu tác dụng là phi thường rõ ràng, Hà Lâm Hoa phục dụng công đức bất quá 10 giây đồng hồ, trong đầu cũng đã cấp ra một cái tốt nhất phương án, mà cái này phương án, sở muốn dùng đến đồ vật, lại là Hà Lâm Hoa một mực tránh chi duy sợ không kịp nghiệp lực. Nghiệp lực thuộc tính là cái gì? Là sử dụng về sau, có thể sinh ra đủ loại không thể liệu giảm bớt loại hiệu quả. Đương nhiên, cái này không thể liệu là ở trên thân người khác, nếu nghiệp lực tác dụng đối tượng là Hà Lâm Hoa chính mình, Hà Lâm Hoa vẫn có thể đủ khống chế nghiệp lực tác dụng bộ vị đấy. Mặc kệ, thử xem nói sau, nếu như không có tác dụng, tối đa tiểu là hao phí một điểm công đức triệt tiêu tác dụng mà thôi. Nghĩ tới đây, còn muốn trên người mình chỗ thừa nhận thống khổ, Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra một điểm nghiệp lực, dựa theo não bộ vừa rồi suy nghĩ ra phương án, đem nghiệp lực phân biệt tác dụng tại đan điền vách tường, thành kinh mạch cùng huyệt vị trên vách đá. Đan điền vách tường, thành kinh mạch, huyệt vị vách tường nguyên vốn là hư ảo một loại bình chướng, đem nghiệp tác phẩm tâm huyết dùng đến những này bình chướng về sau, Hà Lâm Hoa rõ ràng phát hiện, những cái kia nghiệp lực rõ ràng đem linh lực cọ rửa lúc mang đến thống khổ hoàn toàn triệt tiêu rồi. Tuy nhiên đan điền, kinh mạch, huyệt vị y nguyên đang không ngừng mở rộng, tu bổ, nhưng Hà Lâm Hoa lại không có cảm giác đến chút nào thống khổ, như phảng phất là đang nhìn người khác đột phá đồng. Dạ, cái này nghiệp lực rõ ràng còn có cái này tác dụng. Hà Lâm Hoa khó có thể tin. Hắn thật sự tưởng tượng không đến, có thể đưa người vào chỗ chết nghiệp lực, tại chuyển đổi một loại phương pháp sử dụng về sau. Rõ ràng có thể triệt tiêu đột phá lúc chỗ thụ thống khổ. Võ giả tại đột phá lúc sở dĩ hội lãng phí rất nhiều thời giờ, đại bộ phận là vì võ giả tại đột phá lúc cần một bên thừa nhận khổ sở, một bên khống chế linh lực. Hiện tại, Hà Lâm Hoa đối với trên người chỗ thụ thống khổ đã hoàn toàn không cần để ý tới, chỉ dùng chuyên tâm khống chế linh lực, chậm rãi trở về đan điền mà thôi, quá trình này, cần thời gian cũng không dài. Nửa giờ về sau, Hà Lâm Hoa trong cơ thể nghiệp lực tác dụng hoàn toàn biến mất, mà bốn đường kinh mạch cùng thiên địa linh lực câu thông cũng hoàn toàn chấm dứt, sở hữu linh lực hoàn toàn trở về trong đan điền. Trong nháy mắt này, Hà Lâm Hoa võ giả khí tức cũng từ hậu thiên 3 tầng bước vào hậu thiên 4 tầng. Sau khi đột phá, Hà Lâm Hoa đầu tiên đứng dậy, tùy ý hoạt động hai cái, lần nữa sau khi đột phá, Hà Lâm Hoa lực phá hoại lại thẳng tắp bay lên, trên mặt đất giẫm ra lần lượt đại động. Cảm giác mình không thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể linh lực về sau, Hà Lâm Hoa lại ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu theo luyện hồn thần điện trong chất lọc công đức, luyện hóa linh lực. Hiện tại, Hà Lâm Hoa cũng biết trong cơ thể mình linh lực không phải một điểm công đức có thể hoàn toàn luyện hóa, cho nên, Hà Lâm Hoa dứt khoát một lần đã rút ra 3 tích công đức, đã bắt đầu luyện hóa. 30 phút về sau, Cái này ba tích công đức tác dụng hoàn toàn biến mất, hơn nữa thành công đã luyện hóa được Hà Lâm Hoa trong cơ thể 1/3 bạo động linh lực. Hà Lâm Hoa không hề nghĩ ngợi, lại đã rút ra ba tích công đức, bắt đầu luyện hóa. Tại đã luyện hóa được 3 lượt về sau, Hà Lâm Hoa trong đan điền linh lực cũng rốt cục hoàn toàn luyện hóa thành công, trước kia bạo động linh lực, cũng như khổ tu qua vô số đầu năm đồng dạng, trở nên nhu thuận nghe lời. Hoàn toàn đã luyện hóa được linh lực về sau, Hà Lâm Hoa lại đứng dậy, hoạt động sống động tay chân. Lần này đột phá, Hà Lâm Hoa trên người lại là một thân máu đen, quần áo cũng hoàn toàn nghiền nát, mà ngay cả hạ thể cái kia nơi nội khố cũng không có. Vận khởi linh lực, làm vỡ nát một thân máu đen, lộ ra một thân khỏe mạnh da thịt. Đúng lúc này, Hà Lâm Hoa cũng phát hiện chính mình túng quẫn hình dáng. Là trọng yếu hơn là, Hà Lâm Hoa chứng kiến, Kỳ Nhị Yến Na mang theo vài phần tò mò cùng thăm dò ý tứ hàm xúc điệu theo dõi hắn phía dưới không rời mắt. Chương 52, sát ý. Hà Lâm Hoa bụng lấy hạ thể, giống như một đầu ảo ảnh một loại, chạy tới trên xe, tốc độ như vậy, chỉ sợ mà ngay cả tiên thiên võ giả nhìn đều xấu hổ không bằng. Hà Lâm Hoa sau khi rời đi, Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh, Kỳ Nhị Yến Na nguyên một đám cầm lên điện thoại, đem Hà Lâm Hoa đã đột phá thành công tin tức hồi báo cho đi lên. Cái gì? Hà Lâm Hoa tiểu tử kia nhanh như vậy đã đột phá? Còn có thể hoàn toàn khống chế bản thân chân khí? Người đây là vô đao khách gào thét thanh âm. Mấy ngày qua, Hà Lâm Hoa ngang trời xuất thế hơn nữa các loại hành động kinh người, đã lại để cho vị này lạnh lùng im lặng đao khách càng ngày càng không bình tĩnh rồi. Kỳ thật, cái này cũng khó trách. Người khác mỗi lần đột phá, cần thời gian đều được 10 ngày nửa tháng, còn phải chuyên môn bế quan tiềm tu, lại càng không dùng để vì nắm giữ lực lượng mà vào làm được khổ tu. Mà Hà Lâm Hoa ngược lại tốt, cứ như vậy tại một cái phá từng mảnh rừng cây ở bên trong, bỏ ra không đến 2 cái nửa giờ, tiêu hoàn thành người khác thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Vô đao khách nghe xong, làm sao có thể đủ bình tĩnh xuống. Thiên Đao Quỷ nói ra, sư phụ, ta muốn hồi Mạc Bắc Thiên Đao môn tu luyện, không muốn tiếp tục bảo hộ Hà Lâm Hoa rồi. Đây quả thực. Quả thực cũng không phải là người qua đấy. Không cần Thiên Đao Quỷ đem lời nói toàn bộ, Vô Đao Khách tiểu thay Thiên Đao Quỷ đem lời bổ toàn bộ rồi. Đi theo Hà Lâm Hoa bên người, nhìn xem Hà Lâm Hoa tại trong thời gian thật ngắn không ngừng đột phá, thừa nhận lấy hắn yêu nghiệt một loại tốc độ, còn muốn chính mình vài thập niên cố gắng tu hành bù không được người ta một khi đốn ngộ, nếu đổi lại là ai, nguyện ý ở bên cạnh hắn tìm kích thích a. Thiên Đao Quỷ thở dài, Thiên Đao a, sư phụ cũng muốn cho người trở lại. Bất quá, toàn bộ võ minh ở bên trong, có thể đảm nhiệm ngươi vị trí này, thật sự không có mấy người. Hà Lâm Hoa hiện tại bình quân 6 ngày có thể đột phá một lần, chờ hắn lại đột phá 3 lượt, đã đến hậu thiên 7 tầng, đến lúc đó tiểu rồi trở về a. Bình quân 6 ngày đột phá một lần. Hậu thiên cảnh giới đột phá lúc nào trở nên dễ dàng như vậy rồi hả? Thiên Đao Quỷ như lúc trước nghe xong Vô Đao Khách, khẳng định cho rằng Vô Đao Khách tại quỷ kéo. Nhưng là hiện tại kiến thức Hà Lâm Hoa cái này cái đồ biến thái về sau, Thiên Đao Quỷ tin. Được rồi, sư phụ. Thiên Đao Quỷ đáp ứng xuống, cũng không quá đáng tiểu là 18 thiên, nhịn một chút đã trôi qua rồi. Tại được chứng kiến biến thái Hà Lâm Hoa về sau, Thiên Đao Quỷ đã đối với Hà Lâm Hoa tại 10 trong 8 ngày đột phá đến hậu thiên 7 tầng không có bất kỳ nghi vấn rồi. Dù là hiện tại Hà Lâm Hoa tự mình chạy đến hắn trước mặt nói hắn không được, Thiên Đao Quỷ cũng sẽ không tin đấy. Thình Mân Hải, Giang Nam Hồ Gia, giữa Hồ Trúc Lâu. Hồ Vũ Phỉ kinh ngạc địa vớt ve chính mình ngực màu xanh đồ án, trong mắt dị sắc liên tục, cái này. Điều này sao có thể? Khoảng cách lần trước đột phá mới bất quá 10 ngày, Hoa Tử Ca rõ ràng lại đột phá. Hậu thiên 4 tầng, rõ ràng dễ dàng như vậy đã đến hậu thiên 4 tầng. Chiếu dưới tốc độ này đi, chỉ cần không đến 1 tháng, Hoa Tử Ca chẳng phải là đều có thể đi vào tiên thiên. Chơi ạ! Chẳng lẽ, của ta Hoa Tử Ca, thật sự hội có một ngày, một người đến đem ta cứu ra cái này đầm rồng hang hổ. Hồ Vũ Phỉ tưởng tượng thấy Hà Lâm Hoa sau này tới cứu mình hình ảnh, càng nghĩ càng là điểm mật, ngọt ngào. Trên xe đổi tốt rồi quần áo, Hà Lâm Hoa lại một dãy chạy chậm địa chạy trở về 3 người vị trí. Trong nội tâm đắc ý nghĩ đến, tốt tại chính mình sớm đã biết rõ xảy ra tình huống này, chuyên môn cầm một bộ đổi giặt quần áo. Về tới tại chỗ, Hà Lâm Hoa ho nhẹ 2 tiếng, che giấu chính mình mới vừa rồi bị Kỳ Nhị Yến Na thăm dò xấu hổ. Sau đó hướng Thiên Đao Quỷ nói ra, Quỷ Sư Huynh, ta cảm thấy được ta hiện tại giống như có thể học tập Thiên Đao Cựu Thức Thức thứ 5 rồi, ngươi có thể hay không biểu thị một lần cho ta xem một chút. Tốt, ta cái này biểu thị cho ngươi xem. Thiên Đao Quỷ nói xong, lại tha thiết mà hỏi thăm, tiểu sư đệ, ngươi nói cho ta biết, 18 ngày thời gian, ngươi mới có thể đủ đột phá đến hậu thiên 7 tầng A. Khúc khúc Hà Lâm Hoa bị Thiên Đao Quỷ câu hỏi sặc cái quá sức, theo đột phá hậu thiên 1 tầng đến hiện nay đột phá hậu thiên 4 tầng, Hà Lâm Hoa mỗi lần lãng phí thời gian càng ngày càng dài, muốn nói 18 ngày thời gian nội đã đột phá đến hậu thiên 7 tầng, mà ngay cả chính hắn đều không có lòng tin này. Đương nhiên, nếu mỗi ngày môn cũng không xuất ra, chỉ là vùi đầu may mắn tu luyện, Hà Lâm Hoa vẫn có cái này nắm chắc đấy. Bất quá, mỗi ngày chỉ là may mắn tu luyện, loại này buồn tẻ sự tình, Hà Lâm Hoa cũng sẽ không làm đấy. Sư huynh, ngươi nói đùa gì vậy lâu này? 18 thiên từ hậu thiên 4 tầng đột phá đến hậu thiên 7 tầng, điều này sao có thể? Hà Lâm Hoa lắc đầu liên tục. Thiên Đao Quỷ khẳng định nói, tiểu sư đệ, ngươi không muốn kiếm tốn, ta tin tưởng, ngươi có thể làm đấy. Chỉ cần Hà Lâm Hoa bằng nhanh tốc độ đột phá đến hậu thiên 7 tầng, hắn có thể thoát ly khổ hải a. Cái kia, Quỷ sư huynh, vấn đề này chúng ta như thế này nói sau, ngươi xem, ngươi bây giờ là không phải có lẽ thi triển Thiên Đao thức thứ 5 cho ta xem rồi hả? Hà Lâm Hoa nói sang chuyện khác. Thiên Đao Quỷ nói ra, chỉ cần tiểu sư đệ ngươi đáp ứng ta là trong 8 ngày đột phá đến hậu thiên 7 tầng, ta tiểu biểu thị cho ngươi xem. Được rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ đến không muốn, trực tiếp đáp ứng, dù sao đáp ứng cũng sẽ không biết thiếu khối thịt nha. Xem tiểu sư đệ hiện tại tràn đầy tự tin bộ dạng, ta cũng yên lòng rồi. Dứt lời, Thiên Đao Quỷ lại đứng tại trong rừng, bắt đầu thi triển Thiên Đao thức thứ 5, Đao Chi Buồn Bã. Hà Lâm Hoa cũng đồng thời đã rút ra một điểm công đức, bắt đầu thể ngộ khởi chiêu này đạo pháp. Thiên Đao thức thứ 5, chiêu thức vẫn đang chỉ là nhanh cuối, hắn hoạch tâm bộ phận, thì là muốn thông qua những có thể kia thể hiện đau thương chiêu thức, đến thể ngộ xuất đao đau thương. Thiên Đao Quỷ đem chiêu thức biểu thị một lần, đợi đến cuối cùng thu tay lại lúc, tựa hồ tiểu trong không khí đều tràn ngập một loại nhàn nhạt đau thương. Hà Lâm Hoa đem Thiên Đao Quỷ động tác sau khi xem xong, lại ngồi xếp bằng xuống, đại não tại công đức địa dưới tác dụng tiến hành rất nhanh tính toán, bắt đầu thể ngộ Thiên Đao thức thứ 5. 30 phút về sau, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục lĩnh ngộ đã đến Thiên Đao thức thứ 5 đích chân lý, Đao Chi Buồn Bã, chính là muốn dùng đao thức biểu hiện ra tâm chi đau thương, chỉ cần tâm tình đã đến, Đao Chi Buồn Bã tự nhiên có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Điểm này, ngược lại là cùng Hà Lâm Hoa lúc trước lĩnh ngộ Đao Chi Hỉ, Đao Chi Nộ có chung chỗ. Lĩnh ngộ Thiên Đao thức thứ 5, Hà Lâm Hoa càng làm Thiên Kiếm Cựu Thức lấy ra nhìn lại. Một giờ về sau, lần nữa lãng phí một điểm công đức, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục lĩnh ngộ đã đến Thiên Kiếm thức thứ 5, kiếm chi ai. Đem những toàn bộ này lĩnh ngộ về sau, tiếp cận chết lặng Thiên Đao Quỷ ba người lại bắt đầu hướng bốn vị tiên thiên võ giả đã ra động tác tiểu báo cáo. Khách quan trước kia, bốn vị tiên thiên võ giả phải bình tĩnh rất nhiều, nghe nói Hà Lâm Hoa lần nữa đốn ngộ hai lần, lĩnh ngộ đến Đao Chi Buồn Bã cùng kiếm chi ai về sau, gần kề một câu đã biết tiểu cúp điện thoại. Có thể nghĩ, Hà Lâm Hoa cái này yêu nghiệt xuất hiện, đối với bọn họ đã mang đến bao nhiêu trùng kích. Tại trong rừng cây lại tu chỉnh thoáng một phát, thời gian đã buổi chiều 7 giờ 30 phút rồi. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, quyết định trước không trở về nhà, trực tiếp đi dạo nghĩa địa. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lên xe, cầm điện thoại di động cho trong nhà gọi điện thoại, nói buổi tối muốn tại bằng hữu ra chơi. Hà Mẫu nghe xong tự nhiên lại là một trận phàn nàn, nói cái gì hài tử muốn ba ba các loại. Hà Lâm Hoa nghe được thẳng mắt trợn trắng, Trần Cẩu Đản sẽ nhớ Hà Lâm Hoa. Hẳn là muốn băng đường hồ lô mới đúng chứ. Trải qua một thời gian ngắn càn quét, khoảng cách thị trấn tương đối gần nghĩa địa đã toàn bộ bị Hà Lâm Hoa đi dạo đã qua. Hiện tại muốn vơ vét tâm hồn, chỉ có thể đi một chút khoảng cách thị trấn khá xa hương trấn. Dưới bóng đêm, lén giờ rổ vở xe Việt dã chạy như bay tại một đầu hồi hương trên đường nhỏ, án lấy Hà Lâm Hoa theo võ minh muốn tới bãi tha ma phân bố đồ, tìm lấy bãi tha ma. Đông nhiên tầm đó, ngồi ở sau xe tòa Thiên Đao Quỷ nhướng mày, sắc mặt đại biến, đỗ xe. Phía trước có nguy hiểm. Thiên Đao Quỷ tại Hà Lâm Hoa trong bốn người tuổi lớn nhất, cảm giác nhạy bén nhất, đồng dạng cũng tỉnh táo nhất, là danh xứng với thực quan chỉ huy. Nghe được Thiên Đao Quỷ cảnh cáo, Kỳ Nhị Yến Na lập tức thắng gấp, vận tốc đạt tới gần 200 km, lẹn giờ rổ vỡ xe tại trên mặt tuyết về phía trước trượt 50-60 m phương mới dừng lại. Xe ngừng về sau, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tình huống có nói không nên lời quỷ dị. Hà Lâm Hoa tò mò nhìn chung quanh, quỷ sư huynh, chung quanh làm sao vậy? Ta xem không có vấn đề gì. Vâng! Hà Lâm Hoa lời còn chưa dứt, theo một tiếng vang thật lớn, lẹn giờ rổ vỡ xe đã táng thân tại một cái biển lửa bên trong. Hà Lâm Hoa bốn người đều theo lẹn giờ rổ vở trong xe xung ra, ngoại trừ Hà Lâm Hoa quần áo tổn hại, thân hình có chút chật vật bên ngoài, Thiên Đao Quỷ ba người lông tóc không thương. Cha mẹ nó đại gia mày đấy. Cái này con mẹ nó là ai thiết bấy dập, đây là muốn mạng của lão tử a. Hà Lâm Hoa giận dữ, hai con mắt như là dã lang một loại chằm chằm vào bốn phía. Đinh! Lại là một tiếng binh khí giao tiếp thanh âm, Thiên Đao Quỷ thân hình chẳng biết lúc nào đã ngăn tại Hà Lâm Hoa trước người. Sau lưng đại đao bị hoành nắm tay ở bên trong, một bả lóe ánh sáng màu lam nhị dạ đao bị chắn Thiên Đao Quỷ trước người. Tiểu sư đệ, vận khởi Thiên Đao đao ý, là nước Nhật nhẫn binh. Thiên đao quỷ một bên nhắc nhở, trong tay đại đao dùng sức về phía trước gắp đi. Nắm nhẫn đao nhị ra mượn lực lui về phía sau, biến mất tại trong đống tuyết. Hà Lâm Hoa nghe xong, tâm thần dùng mình, vội vàng đồng thời điều động khởi đao ý, kiếm ý, vô số đạo đao mang, kiếm quang xuất hiện tại Hà Lâm Hoa quanh người, đem Hà Lâm Hoa bao quanh bảo vệ. Ngay tại vận khởi đao ý, kiếm ý một khắc này, Hà Lâm Hoa quanh người 15 mét vuông trong phạm vi, phảng phất đều tiến nhập Hà Lâm Hoa khống chế trong đồng dạng, mà ngay cả bình thường không khí chính là lưu động đều có thể cảm thụ đạt được. Hừ, là nước Nhật những ứa thích kia toàn trong lòng đất ở dưới lì ra. Kỳ Nhĩ Yến Na ở đằng kia đem nhẫn đao sau khi xuất hiện, cả người như là thay đổi một cái bộ dáng một loại. Nàng lực dùng hai tay, ra sức hướng về dưới thân đất tuyết đánh ra một quyền, 2 vạn kg tay đấm tác dụng tại trên mặt tuyết, đất tuyết hợp với mặt đất một chút hướng về bốn phía vỡ ra, tại nàng phương viên 30m trong phạm vi, phảng phất là đã gặp phải thập cấp địa chấn một loại, lắc tới lắc lui không thôi. Đều đi ra cho ta a. Kỳ Nhĩ Yến Na lại là gầm lên giận dữ, hai đấm không ngừng mà hướng về mặt đất đập nện. Nương theo lấy bốn phía đất rung núi chuyển, hơn 10 đạo màu xám thân ảnh theo mặt đất bay ra, sau đó tiêu nặc tại bốn phía. Thiên đao quỷ hoành đao trước người, tuy nhiên quanh người không thấy đao mang lập lòe, nhưng đao ý dĩ nhiên xếp đặt 10 phần. Lờ mờ địa trong bóng đêm, đất tuyết xuyên thấu qua phương xa ấn thành một mảnh huyết hồng, thiên đao quỷ con mắt bỗng nhiên chuyển hướng một cái phương hướng, Thái Lang đại sư, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngài lại có thể biết đến Hoa Hạ. Năm mới vừa qua khỏi, châu Á vội vàng đi thân tìm hiểu hữu. Cũng không có nghênh đón khách quý ý tứ, ngài hay vẫn là mời trở về đi. Chương 53, chiến đấu A. Ha ha ha ha, thiên đao quỷ hy vọng đi phương hướng, một khỏa cây khô vài cái biến ảo, rõ ràng thành một cái thân cao bất quá 1m3 tả hữu gầy gò lao đầu, quỷ tiểu tử. Thật không có nghĩ đến, lần này ta muốn ám sát mục tiêu, lại có thể biết do ngươi, lực ma nữ, tiếu lãng tử ba người cộng đồng bảo hộ. Xem ra, nhẫn xã hay vẫn là coi thường tiểu tử này địa vị. Cái này Thái Lang một ngụm lưu loát tiếng phổ thông, nói rõ ràng so với bình thường Hoa Hạ người còn muốn tiêu chuẩn. Hà Lâm Hoa nghe xong Thái Lang, lập tức minh bạch, bốn phía không nhận ra không thấy mười mấy cái nị dạ, rõ ràng đều là đến ám sát chính mình đấy. Hà Lâm Hoa cả giận nói, ngươi cái người lùn tiểu lão đầu, nhìn ngươi thân cao 1m3, có phải hay không uống ba lọ uống não tàn thân cũng tàn. Lão tử ở đâu đắc tội ngươi cái người lùn rồi, muốn tới giết lão tử. Thái Lang nghe được Hà Lâm Hoa, trong ánh mắt âm lánh lóe lên rồi biến mất. Bát giác, tiểu tử ngươi thật can đảm tử, dám mắng ta người lùn người, hiện tại sống trên thế giới này đã không có mấy người rồi, ngươi đã mắng, vậy ngươi phải đi chết rồi. Thái Lang thanh âm rơi xuống, bốn đạo thân ảnh phân biệt theo Hà Lâm Hoa chung quanh xuất hiện, cùng nhau hướng về Hà Lâm Hoa vào tới. Hà Lâm Hoa giàu gì cũng là hậu thiên võ giả, hơn nữa càng là lĩnh ngộ đao ý, kiếm ý cái này bốn đạo thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền xuất hiện tại Hà Lâm Hoa cảm ứng bên trong. Đồng thời, quay chung quanh tại Hà Lâm Hoa quanh người đào mang. Kiếm quang phân thành bốn cổ, hướng về những nị dạ này công tới. Phốc phốc phốc phốc không ngớt không ngừng được chứ thịt tiếng vang lên, những nị dạ kia tốc độ mau nữa, thì như thế nào có thể nhanh hơn dựa vào Hà Lâm Hoa ý thức chi phối đào mang, kiếm quang tốc độ. Những nị dạ kia vừa mới nghĩ đến trốn tránh, liền bị bốn phía tập kích bất ngờ mà đến vô số đào mang, kiếm quang cắt thành thi khối. Đồng thời, Hà Lâm Hoa đan điền linh lực bắt đầu khởi động, bốn phía liền lại hiện đầy đào mang, kiếm quang. Cái này, điều này sao có thể? Thái Lang gặp Hà Lâm Hoa điều khiển kiếm quang, đao mang, chấn động, hắn rõ ràng lĩnh ngộ đã đến đao ý, kiếm ý. Hắn không phải gần kề tu luyện không đến một tháng, căn bản không có tập luyện qua bất luận cái gì võ thuật sao. Thái Lang nói ra tin tức, lại để cho thiên đao quỷ bốn người đều là trong nội tâm dùng mình. Hà Lâm Hoa thân phận tin tức, đã bị xếp vào châu Á cấp độ S cơ mật, ngoại trừ tương ứng quyền hạn và một ít bị khống chế người biết chuyện sĩ bên ngoài, căn bản không có người biết rõ. Hơn nữa, vì hiểm hộ chân thật Hà Lâm Hoa tin tức, Võ Minh, đệ thập cục thậm chí còn cùng nhau nghĩ mô phỏng chế trên 100% bất đồng Hà Lâm Hoa tin tức, Thái Lang làm sao có thể nhanh như vậy tiểu nắm giữ Hà Lâm Hoa tin tức. Chẳng lẽ Võ Minh, đệ thập cục có nội ứng? Ý nghĩ này, đồng thời xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bốn người trong nội tâm. Trong nội tâm tuy nhiên nghĩ như vậy, thiên đao quỷ nhưng căn bản sẽ không biểu lộ bất kỳ tin tức gì, Thái Lang đại sư, ngươi cũng thấy đấy. Ngươi lần này ám sát mục tiêu bản thân cũng có được cường đại vũ lực. Không phải ngài có thể đơn giản ám sát đấy. Võ Minh, đệ thập cục trợ giúp tối đa nửa giờ sẽ đến lúc đó, ngài muốn đi thì đi không được nữa. Thái Lang căn bản không có đang nghe thiên đao quỷ, mà là vẻ mặt tham lam địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, dị quân, ngài có hay không ý nguyện gia nhập chúng ta Đại Huy Đế Quốc? Chỉ cần ngài có thể gia nhập, chúng ta sẽ cho ngài cao nhất chính trị đãi ngộ, đẹp nhất nước Nhật nữ nô, còn có vô số tiền tài. Phóng con mẹ ngươi cầu giám thí. Hà Lâm Hoa chỉ một ngón tay trước mắt Thái Lang chỗ phương hướng, quanh người đao mang, kiếm quang hợp thành một đầu dài xà, hướng về Thái Lang đánh tới, cả giận nói, tiểu nước Nhật quỷ, lại để cho lão tử đường tay xài hắn gian, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Thái Lang hiển nhiên không nghĩ tới Hà Lâm Hoa rõ ràng có lá gan hướng hắn công kích, trong tay hắn nhẫn đao vung lên, trước người tạo thành một đạo màu đen đao khí. Đao khí cùng đao mang, kiếm quang chạm vào nhau, bạo liệt ra đến, hình thành một mảnh khói đen, đem kế tục mà đến đao mang, kiếm quang đều thôn phệ, bắt rát. Tiểu quỷ thật to gan, rõ ràng dám công kích ta. Hà Lâm Hoa linh lực vận chuyển, quanh người lại lần nữa xuất hiện vô số đạo đao mang, kiếm quang, sau đó lại độ hướng về bốn phía phát bắn đi ra. Lập tức, bốn phía lại truyền tới một hồi phốc phốc phốc phốc được chứ thị thanh âm. Hiển nhiên, Hà Lâm Hoa vừa rồi lần này, đánh tới không ít muốn tiến lên đánh lén nì ra. Thiên đao quỷ hư lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo ảo ảnh, hướng về Thái Lang phóng đi. Thái Lang đại sư, bị sư đệ thực lực thấp kém, không chịu nổi ngài tự mình dạy bảo, ngài nếu có cái gì chỉ giáo, hay vẫn là xông ta đến đây đi. Thái Lang quỷ dị địa cười cười, chỉ một mình ngươi, muốn ngăn cản ta, còn khó khăn chút ít. Hơn nữa, chỉ bằng ba người các ngươi, muốn ngăn trở chúng ta nhẫn xã 50 nhẫn binh tập sát, ngươi cảm thấy có khả năng sao? 50 nhẫn binh. Các ngươi thật lớn thủ bút. Thiên đao quỷ đã gần sát Thái Lang, đao ý mãnh liệt. Thái Lang thân ảnh bỗng nhiên biến mất, xuất hiện tại thiên đao quỷ sau lưng, nghe nói châu Á ra một vị tuổi trẻ thiên phú võ giả, chúng ta nhẫn xã nếu là không có một ít cử động, còn không cho các ngươi hoa hạ võ minh xem thường rồi hả? Thiên đao quỷ tâm cảm giác không đúng, đại đao bày tại sau lưng, chặn Thái Lang nhẫn đao. Thế giới ám thế giới liên minh điều lệ trong có quy định, không được ám sát tân duệ ám thế giới thành viên, chẳng lẽ nhẫn xã tiểu không tuân thủ sao? Thái Lang thừa dịp thiên đao quỷ thế yếu, nhẫn đao liên tục hướng lên thiên đao quỷ thân thể điểm yếu bổ chém, khắc khắc cười quái dị, sở hữu điều lệ, đều là có cường giả chế định đấy. Chỉ cần nhẫn xã có thể ở trong vòng 20 phút đem bọn ngươi toàn bộ giết chết, thanh lý mất hết thể dấu vết, ta cũng không tin, ai còn có thể bắt ở cái đuôi của chúng ta. Tiếu Thanh gặp thiên đao quỷ bị Thái Lang làm cho nguy hiểm, hướng về Kỳ Nhị Yến Na nói ra, ngươi ở nơi này bảo hộ Hà Lâm Hoa, ta đi giúp quỷ sư huynh. Ai? Ngươi đừng đi a. Ngươi đi còn không bằng ta đi đây này. Hà Lâm Hoa trong ấn tượng, Tiếu Thanh chẳng qua là một cái hậu thiên một tầng võ giả mà thôi, so về Hà Lâm Hoa còn kém 3 cấp bậc. Loại người này đi trộn đều đến thiên đao quỷ, Thái Lang ở giữa trong tranh đấu, nhất định là một chiêu tiểu bị xuống đất an tỏi rồi. HT. TP. Ha ha ha ha ha, Tiếu Thanh phát ra một hồi quỷ dị tiếng cười, trên đầu một đầu màu đen tóc ngắn rõ ràng chậm rãi biến thành màu xanh tóc dài, hai mắt cũng lập tức biến thành màu đỏ như máu, yên tâm đi. Ta cũng không ngươi muốn yếu như vậy. Nếu còn không có ngươi cái này được bảo hộ đối tượng lợi hại, ta còn thế nào hôn đâu này. Tại Hà Lâm Hoa ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Tiếu Thanh cứ như vậy mấy cái vượt qua, bay đến thiên đao quỷ cùng Thái Lang tầm đó, trong nháy mắt, ba người đã chiến thành một đoàn. Kỳ Nhĩ Yến Na giải thích nói. Tiếu Thanh là đệ thập nhị cục thành viên, lập tức sức bật có thể đạt tới hậu thiên bảy tầng, có một gọi thanh phát lãng tử ngoại hiệu. Kỳ Nhĩ Yến Na trong nội tâm bổ sung một câu, nếu là thật chỉ có hậu thiên một tầng thực lực, hắn còn không bị ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện trực tiếp cho dọa hỏng mất. Hà Lâm Hoa im lặng, đối với cái này chút ít, hắn căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Toàn diện tiến công. Giết Hà Lâm Hoa sau lập tức rút đi. Thái Lang trong miệng toát ra vài câu Hà Lâm Hoa nghe không hiểu điều ngữ. Hà Lâm Hoa lập tức cảm thấy bốn phía hào khí vắng lặng rất nhiều. Chính ngươi coi chừng đằng sau, đao mang, kiếm quang tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn dùng một nửa, lưu một nửa. Kỳ Nhĩ Yến Na biến sắc, ngăn tại Hà Lâm Hoa trước người, nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm về phía trước vùng đi, nắm đấm cùng không khí ma sát, không ngừng sinh ra tiếng bạo liệt. Phốc phốc trong không khí truyền đến hai tiếng rất nhỏ tiếng vang, phương xa trong không khí xuất hiện hai đạo thân ảnh, hướng về chính phía trước bay rất ra ngoài. Úc. Hà Lâm Hoa lên tiếng, nhắm mắt lại, đem chính mình hoàn toàn sáp nhập vào quanh thân thế giới bên trong. Theo tâm thần địa cảm ứng, Hà Lâm Hoa có thể tinh tường cảm giác được chính mình quanh người 15 mét tình huống. Tại Hà Lâm Hoa dưới sự khống chế, phiêu phủ ở Hà Lâm Hoa quanh người đao mang, kiếm quang như là máy cắt kim loại một loại, chỉ cần có lạ lẫm khí tức xuất hiện tại chính mình cảm ứng bên trong, liền lập tức đưa đi trên trăm đạo đao mang, kiếm quang. Tại Hà Lâm Hoa rất nhỏ đến cực điểm điều khiển phía dưới, những đao mang kia, kiếm quang rõ ràng không có một tia độ lệch, nhiều lần bên trong đích. Bất quá 3-4 phút thời gian, Hà Lâm Hoa cũng đã giết chết 10 cái nỉ dạ, giết địch hiệu suất lại để cho so Kỳ Nhị Yến Na cao hơn. Liên tục cường độ cao điều khiển đao mang, kiếm quang, Hà Lâm Hoa trong cơ thể linh lực tiêu hao tốc độ cũng là nhanh muốn chết. Bất quá, cũng may Hà Lâm Hoa có luyện hồn thần điện, tự giác linh lực thiếu thốn thời điểm, Hà Lâm Hoa liền từ thần điện trong chất lọc 10 điểm linh lực, tiến hành bổ sung. Bát giác. tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ tình báo là sai lầm đấy sao? Thái Lang thao lấy uy ngữ, lo lắng điệu mắng. Hắn hiển nhiên hay vẫn là đánh giá thấp Hà Lâm Hoa thực lực, thật không ngờ, Hà Lâm Hoa một người tu luyện không đến một tháng người, rõ ràng có thể có được cường đại như thế sức chiến đấu. Thiên Đao Quỷ chứng kiến Thái Lang bộ dáng, trong nội tâm cười lạnh, Thái Lang không hiểu đao ý, căn bản không biết Hà Lâm Hoa hiện tại lực lượng mạnh như thế nào. Chớ nói chi là, Hà Lâm Hoa đối với đao ý, đao mang khống chế, thế nhưng mà so một vị tiên thiên võ giả còn muốn lợi hại hơn a. Hà Lâm Hoa nắm giữ loại này vũ lực, như thế nào những rác rưởi kia nhẫn binh có thể giết được hay sao? Đừng nói là những nhẫn binh kia rồi, tự là Thiên Đao Quỷ mình muốn giết chết Hà Lâm Hoa, cũng phải phí một phen tay chân đây này. Thời gian kéo được càng dài, Hà Lâm Hoa liền càng là cảm thấy, chính mình đối với đao mang, kiếm quang khống chế càng thêm thuận tay rồi, giết càng về sau. Hà Lâm Hoa dứt khoát cũng không đợi những nị giả kia chính mình tới, mà là chủ động xuất kích, chính mình đi tìm những nị giả kia rồi. Bất quá, nhẫn binh đẳng cấp cũng có cao thấp chi phần, những cấp thấp kia nhẫn binh đã bị Hà Lâm Hoa giết cái không sai biệt lắm, cao cấp nhẫn binh, tắc thì một cái đều không có xuất hiện. Tích tích. Phát hiện kiên cường sinh hồn 4, phải chăng hấp thu. Kiên cường sinh hồn, Hà Lâm Hoa trong đầu hơi suy tư, liền muốn đến hẳn là vừa rồi lần thứ nhất ra tay giết mất cái kia 4 cái nị giả. Đối với những hồn phách này, Hà Lâm Hoa đương nhiên sẽ không buông tha cho rồi, hắn lập tức ở nào trung tuyển chọn hấp thu. Bất quá, Hà Lâm Hoa một cái thất thần, nhưng cũng bị hai vị cao cấp nhẫn binh phát giác, hai người bọn họ hai thanh đao tiêu chuẩn Hà Lâm Hoa cổ, nghiêng nghiêng đánh xuống. Coi chừng. Kỳ Nhĩ Yến Na một tiếng thét kinh hãi, một cái phá không quyền đem một vị nỉ dạ hoanh mở. Hà Lâm Hoa phát giác không đúng, thân thể hướng nghiêng bên cạnh tránh đi chỗ hiểm, cái thanh kia nhẫn đao bổ tới Hà Lâm Hoa trên cánh tay. Mà mẹ mày. Hà Lâm Hoa đau đớn khó nhịn, nhưng lại biết hiện ở xung quanh người khẳng định còn có càng nhiều nì dạ đánh út lại. Hắn không kịp nghĩ nhiều, quanh người đau mang, kiếm quang lập tức buộc phát đến tối đa, hướng về bốn phía bắn ra mà ra. Phốc phốc phốc phốc lại là liên tục vô số đạo đau mang, kiếm quang và thị thanh âm, bốn phía hư không trong hoàn cảnh lại hiện lộ ra bốn đạo chết đi thi thể. Mà cái thanh kia đem Hà Lâm Hoa chém thương người, tức thì bị đau mang, kiếm quang cắt thành tám khối. Đồng thời, Hà Lâm Hoa vận chuyển trong cơ thể linh lực, quanh người lần nữa vờn quanh bên trên vô số đao mang, kiếm quang. Chương 54, thiện đưa ngươi 2 điểm nghiệp lực giá trị. Hà Lâm Hoa thò tay, nhịn đau đem tạp nơi cánh tay đầu khớp xương nhẫn đao rút, thuận tay ném đi, sau đó điều tra 14 điểm linh lực tác dụng tại miệng vết thương chỗ. Tại âm linh lực dưới tác dụng, bị chặt liệt cẳng tay, huyết nhục, kinh mạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Kỳ Nhĩ Yến Na hộ tại Hà Lâm Hoa bên người, chứng kiến Hà Lâm Hoa rất nhanh khôi phục thân thể. Kinh ngạc nói, ngươi nguyên lai là có thể rất nhanh khôi phục dị năng giả. Rất nhanh khôi phục dị năng giả. Hà Lâm Hoa còn là lần đầu tiên nghe được loại này xưng hô. Bất quá, hiện tại bốn phía tình huống, rõ ràng không phải giải thích những điều này tốt hoàn cảnh. Ngay tại Hà Lâm Hoa bị thương thời điểm, vị kia Thái Lang trong mắt hiện lên một tia hưng phấn cùng cao hứng, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này, bọn hắn nhẫn xã sở hữu nhẫn trên ao, đều bị thoa lên vô sắc vô vị kịch liệt độc dược, chỉ cần thực lực không bằng tiên thiên. Không thể bức ra độc dược, ngay cả là dù thế nào cường đại, cũng chỉ có bị mất mạng. Hà Lâm Hoa hiện tại cánh tay bị chặt phá, rõ ràng đã trúng kịch độc, chỉ cần đợi một chút nhìn xem Hà Lâm Hoa độc dậy thì vong, là hắn có thể công thành lui thân rồi. Bất quá, nghĩ cách là mỹ hảo, thực tế thì tàn khốc đấy. Thái Lang đợi 1 phút đồng hồ, Hà Lâm Hoa không có phản ứng, 2 phút, còn không có phản ứng. Không cần chờ phút thứ 3, Thái Lang cũng đã biết rõ, Hà Lâm Hoa khẳng định đã sớm bức ra độc dược. Trong nội tâm mắng to một tiếng bắt giác, Thái Lang hướng về còn lại cao cấp nhẫn binh hạ liều chết tiến công chỉ lệnh. Những phế vật này nhẫn binh giết không hết Hà Lâm Hoa, cuối cùng tự nhiên chỉ có hắn tự mình xuất thủ. Thái Lang lại để cho những phế vật kia nhẫn binh liều chết xuất kích, chính là vì tìm kiếm tốt nhất cơ hội ra tay. Hà Lâm Hoa đương nhiên không biết, hắn vừa rồi rõ ràng trúng một loại có thể lập tức lấy tánh mạng người ta kịch độc. Hắn sở dĩ không có việc gì, đều là vì âm linh lực. Vừa rồi, Hà Lâm Hoa bỏ ra 14 điểm âm linh lực khôi phục miệng vết thương, trong đó cũng có một điểm chỉ dùng để đến chuyên môn loại trừ độc dược đấy. Bất quá, Hà Lâm Hoa lần này sử dụng 14 điểm linh lực khôi phục miệng vết thương, hiển nhiên là dùng nhiều hơn. Hiện tại, cái kia dư thừa linh lực đã hoàn toàn tác dụng tại Hà Lâm Hoa vừa rồi cánh tay chỗ bị thương, đem cái kia một bộ phận cường hóa. Bất quá, Hà Lâm Hoa hiện tại có thể không có thời gian quản những chuyện nhỏ nhặt này, bởi vì hắn cảm thấy, chung quanh hắn, tựa hồ xuất hiện lần nữa nị dạ thân ảnh. Hừ, các ngươi đã dám đến, vậy thì đi chết đi. Hà Lâm Hoa tự nhiên không biết những nhẫn binh này nguyên vốn là Thái Lang dùng để hấp dẫn công kích đấy. Hiện tại gặp có người đi tìm cái chết, đương nhiên là mở lại tâm bất quá rồi. Hắn ý niệm một chuyến, quanh người một nửa đao mang, kiếm quang hướng về chen trúc mà đến nhẫn binh đánh tới, lại là 5-6 tên nhẫn binh thảm đã bị chết ở tại đao mang, kiếm quang phía dưới. Ngay tại lúc này, Thái Lang gặp Hà Lâm Hoa quanh người đao mang, kiếm quang thiếu đi một nửa, lập tức chảo chuẩn cơ hội, cùng thiên đao quỷ liều mạng một đao, mượn nhờ phản lực, bất quá nửa giây không đến tiểu xuất hiện tại Hà Lâm Hoa đỉnh đầu. Thái Lang diện mục dữ tợn, hét lớn, chết tiệt chi cái kia heo, đi chết đi. À, Hà Lâm Hoa kinh hô một tiếng, Thái Lang tốc độ thật sự là quá nhanh, Hà Lâm Hoa căn bản đến không kịp trốn tránh. Cơ hồ là tính phản xạ, Hà Lâm Hoa bắt tay cánh tay chắn đỉnh đầu. Người cái chết người lùn. Người dám. Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh, Kỳ Nhị Yến Na ba người đồng thời hét lớn, hướng về Thái Lang công tới. Ha ha ha ha, Thái Lang phát ra đắc ý nhẹ răng cười âm thanh. Đao của hắn lực hắn tự mình biết, đừng nói là Hà Lâm Hoa một cái chính là hậu thiên 4 tầng cao thủ, coi như là hậu thiên 7 tầng Thiên Đao Quỷ đã trúng một đao kia, đều được cánh tay đoạn người vong. Một tiếng nhẫn đao chém tới cốt đầu thanh âm vang lên, sau đó Thái Lang ngây dại, Thiên Đao Quỷ ba người cũng ngây dại. Cái này, điều này sao có thể? Thái Lang không dám tin, toàn lực của mình một kích, rõ ràng liền người này cánh tay đều không có chém đứt. Chẳng lẽ cái này Hà Lâm Hoa là thép đinh làm bằng sắt hay sao? A, đau chết lao tử rồi. Hà Lâm Hoa một tiếng kêu đau, hắn lần này có thể tránh được một kiếp, còn toàn bộ là vì hắn vừa rồi lãng phí cái kia 14 điểm âm linh lực. 14 điểm âm linh lực bỏ khôi phục miệng vết thương, loại trừ độc dược bên ngoài, còn lại linh lực, rõ ràng tự động đem Hà Lâm Hoa miệng vết thương bộ phận cốt cách, da thịt cho cường hóa rồi. Hà Lâm Hoa tính phản xạ địa đã giơ tay lên, lại vừa vặn dùng cái kia một bộ phận chặn Thái Lang đao thép. Phục hồi tinh thần lại về sau, Hà Lâm Hoa nộ quát một tiếng, toàn thân đao mang, kiếm quang hướng về gần trong gang tấc Thái Lang bay đi. Gần như vậy địa khoảng cách, vô số đạo đao mang, kiếm quang, đừng nói là Thái Lang rồi, tự là đến lợi hại hơn cũng tránh không qua. Đồng thời, Thiên Đao Quỷ Đao, Tiếu Thanh Kiếm, Kỳ Nhị Yến Na nắm đấm cũng kích tại Thái Lang trên người. Bất quá, Thái Lang tự biết lần này bốn đạo công kích muốn tránh là tránh không khỏi, ngạnh xanh xanh địa đem chân khí trong cơ thể bước ra bên ngoài cơ thể, ngạnh kháng xuống dưới. Cánh tay đoạn, bụng dưới thương, ngực nát, cái này là đón đỡ một chiêu này kết cục. Bát Giác, hôm nay cứu hận, ta sẽ tìm trở về đấy. Bản thân bị trọng thương, tự biết không thể hoàn thành nhiệm vụ, Thái Lang buông xuống ngoan thoại, độn thuật ném ra ngoài, thân thể dần dần hóa thành hư ảnh. Mẹ nó, ngươi còn muốn đi? Xem lão tử tiễn đưa ngươi một chút thứ tốt. Hà Lâm Hoa cảm giác được trên cánh tay nhẫn đao đang tại bị người rút ra, lập tức biết rõ vị kia Thái Lang còn tại chính mình quanh người, hơn nữa cùng thân thể của mình tạo thành gián tiếp tiếp xúc. Hà Lâm Hoa đầu góc một chuyến, liền muốn ra một cái ác độc điểm quan trọng, ngươi không phải muốn chạy trốn sao? Ta hướng trong thân thể ngươi mặt chuyện 2 điểm nghiệp lực giá trị, cho ngươi không may cái cực độ, nhìn ngươi còn thế nào đào tẩu. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa theo luyện hồn thần điện trong đã rút ra 2 điểm nghiệp lực, thông qua cái thanh kia nhẫn đao, trực tiếp truyền đến Thái Lang trong đan điền. Đáng giận, lại để cho hắn chạy. Thái Lang quyết định muốn chạy trốn, coi như là Thiên Đao Quỷ dùng đao chi sinh lực cảm ứng, cũng cảm giác không thấy. Nghe được Thiên Đao Quỷ phẫn nộ trong sen lẫn thất vọng thanh âm, Hà Lâm Hoa cười lạnh một tiếng, yên tâm, hắn trốn không thoát đâu. Một người bình thường bị một điểm nghiệp tác phẩm tâm huyết dùng, hội nhận hết khổ sở mà chết, một cái hậu thiên 2 tầng người bị một điểm nghiệp tác phẩm tâm huyết dùng, tại hành động thời điểm hội sai lầm liên tục. Trước mắt vị này Thái Lang so Thiên Đao Quỷ còn lợi hại hơn, xem như hậu thiên đỉnh phong A, nhưng là, tác dụng tại trên người hắn nghiệp lực, nhưng lại có 2 điểm A. 2 điểm nghiệp lực, cho dù không thể trực tiếp cạo chết hắn, cũng có thể lại để cho hắn TR. Ốn không thoát A. Thiên Đao Quỷ nghe được Hà Lâm Hoa thanh âm, mới nhớ tới Hà Lâm Hoa vừa bị thương, ân cần mà hỏi thăm, tiểu sư đệ, ngươi như thế nào đây? Không có sao chứ? Hà Lâm Hoa lắc đầu, ta không sao, lập tức tốt. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa lại từ luyện hồn thần điện trong đã rút ra 14 điểm linh lực, tác dụng tại trên vết thương, miệng vết thương lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Thiên Đao Quỷ thấy như vậy một màn, trong mắt đã hiện lên một tia ghen ghét, thật sự là không nghĩ tới, tiểu sư đệ rõ ràng có được cương cân thiết cốt cùng rất nhanh khôi phục lưỡng hạng dị năng, cái này lưỡng hạng dị năng dùng để tu võ, đó là không thể tốt hơn rồi. Hà Lâm Hoa nói ra, những cũng đều này là chuyện nhỏ. Quỷ sư huynh, ta đề nghị ba người các ngươi hiện tại chia nhau đi tìm Thái Lang, có lẽ còn có thể tìm được. Tìm Thái Lang. Ba người nghe xong, đồng thời lắc đầu, Thái Lang thực lực tại chúng ta phía trên, chân vừa rồi không có bị thương, hắn nếu là quyết tâm muốn chạy trốn, chúng ta không có khả năng đuổi đến bên trên đấy. Ba người vừa dứt lời, chợt nghe trước mặt bịch một tiếng, hiển nhiên là một cái vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Ba người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ngay tại cách đó không xa, Thái Lang rõ ràng bị té trên mặt đất một cỗ nỉ dạ thi thể cho trượt chân rồi. Bát giác. Thái Lang phát hiện mình bị người phát hiện, lập tức tức giận mắng một tiếng, lại bắt đầu nỉ dạ tiềm hành. Một vị tông sư cấp cái khác nỉ dạ tại tiềm hành thời điểm bị thi thể trượt chân. Chuyện này, có lẽ có thể bị ám thế giới truyền sướng một đoạn thời gian rất dài đi à nha. Tiểu sư đệ, ngươi xem, cho dù Thái Lang lập tức xuất hiện, chỉ cần hắn một tiềm hành, chúng ta là không thể nào phát hiện hắn đấy. Tiếu Thanh lối ra giải thích nói. Thế nhưng mà, hắn tiếng nói xuống dốc, lập tức lại nghe đến đông một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vị kia tông sư cấp nỉ dạ Thái Lang rõ ràng một đầu đập lấy đã nổ tung lẻn giờ rộ vở xe thi hài lên, lần nữa hiện ra nguyên hình. Ừ ngực. Thấy như vậy một màn cùng lúc trước một màn kia, ba người đồng thời nuốt từng ngụm nước, không hẹn mà cùng địa nhớ tới Hà Lâm Hoa lúc trước cùng Nam Vân Phong quyết đấu chẳng diện, cái kia một hồi Nam Vân Phong không ngừng đứng lên lại chính mình ngã sấp xuống huyết lệ sử. Chẳng lẽ, cái kia đang thương Thái Lang rõ ràng cùng cái kia Nam Vân Phong đồng dạng, bị tiểu sư đệ nguyền rủa. Ba người trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, lại cùng Hà Lâm Hoa bình tĩnh biểu lộ một tương thẩm tra đối chiếu, lập tức định rồi chủ ý, cùng nhau hướng về Thái Lang đuổi theo. Về phần Hà Lâm Hoa, hắn căn bản không có đuổi theo mau ý tứ, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn không ngừng mà thu được phát hiện kiên cường sinh hồn các loại tin tức, đang tại vội vàng hấp thu sinh hồn đây này. Sự thật chứng minh, hai điểm nghiệp lực tác dụng là khủng bố đấy. Bị hai điểm nghiệp lực các chỉnh, Thái Lang tiểu như là thật sự bị vận rủi chi thần quân thân một loại, như thế nào đi đều không may, đi tại trong rừng cây đụng cây, đi ở trên đất bằng đấu vật, một đường đi một chút ngừng ngừng, bỏ ra 10 phút, sừng sốt không có chạy ra 100m châu ngồi đi. Tại ngã sắp xuống thứ 30 lần đích thời điểm, một vị tại nước Nhật nhẫn xã tiếng tăm lừng lây địa tông sư cấp nỉ dạ rốt cục nhịn không nổi. Hắn khóc. Đúng vậy, hắn khóc, khóc khóc như mưa, ruột gan đứt từng khúc. Trong lòng của hắn một mực suy nghĩ, hắn có phải hay không đắc tội cái kia tôn đại thần rồi, muốn không thế nào tiểu xui xẻo như vậy đâu này. Tại lần thứ nhất chứng kiến Thái Lang hiện thân thời điểm, thiên đao quỷ có trực tiếp bắt lấy Thái Lang tâm tư, tại lần thứ hai trông thấy Thái Lang hiện thân thời điểm, thiên đao quỷ đã không có cái này tâm tư. Theo lần thứ ba bắt đầu, thiên đao quỷ ba người tại Thái Lang hiện thân một khắc này, lập tức tiểu vây đến Thái Lang bốn phía, sau đó toát ra cảnh sát đối với đạo tặc thường nói lời, Thái Lang, ngươi hay vẫn là đầu thú tự thú a? Bất quá, Thái Lang giàu gì cũng là một vị tông sư cấp nì dạ, thì có tông sư cấp nì dạ mặt mũi, nếu cứ như vậy bị Hoa Hạ Võ Lâm người cho bắt lấy, còn đem hôm nay không may sự tình cho nói ra, cái kia hắn còn sống còn không bằng chết đi coi như xong nữa nha. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Thái Lang khóc lớn một trận về sau, lập tức tiểu tự tuyệt tâm mạch tự vận. Nhìn xem Thái Lang tự tuyệt tâm mạch, thiên đao quỷ ba người coi như là muốn ngăn cản cũng không kịp, một vị so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn nì dạ tự tuyệt tâm mạch, ai có thể ngăn được à? Tuy nhiên thành công bảo vệ Hà Lâm Hoa, nhưng là không có bắt lấy Thái Lang cái này thủ phạm, hỏi ra hắn biết rõ Hà Lâm Hoa sự tình nguyên nhân, thiên đao quỷ ba người đều có chút hứng thú hết thời. Đúng lúc này, Hà Lâm Hoa cũng hấp thu đã xong những nỉ dạ kia sinh hồn, cái này 50 điểm sinh hồn, cuối cùng có thể cống hiến cho Hà Lâm Hoa tất cả thuộc tính linh lực, rõ ràng tương đương với 320 cái âm hồn, vậy cũng là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Mà để cho nhất Hà Lâm Hoa hưng phấn, thì là có thể chắt lọc công đức cùng nghiệp lực giá trị lần nữa tăng lên. Hiện tại, luyện hồn thần điện trong công đức cùng nghiệp lực biểu hiện số liệu đã thành 123, 1125 cùng 32-1431 rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng có chút kinh ngạc, lần này thân thủ của hắn giết chết nỉ dạ có 20 nhiều, nhưng là đạt được công đức lại mới có gần 120 điểm, tính toán xuống một cái nỉ dạ bất quá cống hiến 5 điểm công đức mà thôi. So về Nam Vân Phong một người cống hiến 20 điểm hơn đến quả thực kém hơn quá xa rồi. Chẳng lẽ, cái này công đức, nghiệp lực cũng không phải giết càng nhiều người, lấy được thì càng nhiều. Chương 55, thành vật hy sinh. Trên một đêm này tuy nhiên mạo hiểm, nhưng là Hà Lâm Hoa tại hấp thu những này sinh hồn về sau, tâm tình cũng du mau đứng lên. Mặc dù đối với công đức, nghiệp lực cùng giết địch quan hệ trong đó còn tạm thời lý không rõ ràng lắm, nhưng thoáng cái đã lấy được rộng lượng công đức, nghiệp lực thực sự lại để cho Hà Lâm Hoa hưng phấn không thôi rồi. Xa xa địa chứng kiến thiên đao quỷ ba người đứng tại Thái Lang thi thể phía trước sầu mi khổ kiểm, Hà Lâm Hoa ha ha cười cười, sau đó một đường chạy chậm địa chạy tới, làm sao vậy? Nguyên một đám sầu mi khổ kiểm đấy. Tiếu Thanh chỉ Thái Lang thi thể, nói ra, cái này lão quỷ tử chết rồi. Sở hữu trước đến tập kích nì dạ cũng đều chết sạch, lần này manh mối toàn bộ đều gián đoạn rồi, coi như là đem thi thể thông qua ám thế giới giao cho nước Nhật cũng sẽ không thừa nhận là bọn hắn làm đấy. Huống chi, tại loại này thời khắc, thiên đao quỷ lại khôi phục thành khốc ca hình tượng, huống chi, tin tức của ngươi là do ai tiết lộ đi ra ngoài còn không rõ rồi, duy nhất cảm kích lão quỷ tử cũng đã chết. Những biết rõ kia ngươi sự tình một loại võ giả hiện tại còn bị giám thị lấy, bọn hắn không có khả năng tiết lộ đi ra ngoài. Như vậy, có thể đem tin tức của ngươi nói cho nước Nhật, chỉ có võ minh, đệ thập cục cao tầng rồi. Chúng ta võ minh, đệ thập cục ra nội gian. Tích tích. Phát hiện có được độc lập ý thức hoàn mỹ sinh hồn một, phải chăng hấp thu. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong đầu xuất hiện thanh âm nhắc nhở có được độc lập ý thức hoàn mỹ sinh hồn. Hẳn là tiểu là cái này tên gì Thái Lang hay sao? Giống như, trạm thu nhận hồn phách ở bên trong, là có thể thu nhận loại này có được độc lập ý thức hồn phách. Hơn nữa, Hà Lâm Hoa còn nhớ, trong trạm thu nhận hồn phách kia, tựa hồ còn có thể đối với có được độc lập ý thức hồn phách tiến hành thẩm vấn. Ân Hà Lâm Hoa tại não trung tuyển chọn hấp thu, ta muốn, ta có lẽ có thể biết rõ những tin tức này. Ân, Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh, Kỳ Nhị Yến Na đều hướng Hà Lâm Hoa quăng đã đến ánh mắt kinh ngạc. Tại trải qua Hà Lâm Hoa một loạt lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối địa thứ kích về sau, bọn hắn đã tại trong suy nghĩ nhận định, bất cứ chuyện gì, tại Hà Lâm Hoa tại đây cũng có thể. Cho nên, Hà Lâm Hoa bây giờ nói ra những lời này thời điểm, bọn hắn không có một cái nào không tin, mà chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Có được độc lập ý thức hoàn mỹ sinh hồn hấp thu hao phí thời gian muốn so với bình thường sinh hồn dài hơn nhiều. Đã qua 3 phút, Hà Lâm Hoa mới đưa Thái Lang sinh hồn hoàn toàn hấp thu, đồng thời đối với Thái Lang linh hồn đã tiến hành thu nhận. Hoàn thành thu nhận về sau, Thái Lang linh hồn liền xuất hiện tại luyện hồn thần điện hồn phách thu nhận trong điện, mà hồn phách thu nhận trên điện hồn phách thu nhận mấy cũng biến thành tháng 1 năm 10. Hà Lâm Hoa tiến nhập hồn phách thu nhận điện, liền chứng kiến Thái Lang hồn phách như là một đoàn xương mù đồng dạng, phiêu phủ ở thu nhận trong điện. Cái kia Thái Lang sinh hồn có được độc lập ý thức, hiển nhiên đối với khi còn sống sự tình đều còn nhớ. Đang nhìn đến Hà Lâm Hoa về sau, kinh ngạc thanh âm trực tiếp truyền đến Hà Lâm Hoa trong đầu. Ngươi! Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hà Lâm Hoa cười lạnh không nói, hắn chạm đến ở hồn phách thu nhận điện, sau đó tốn hao 100 điểm âm linh lực lựa chọn thẩm vấn. Hà Lâm Hoa mới vừa rồi bị Thái Lang chém một đao, trong nội tâm đối với Thái Lang oán hận không thôi. Tại trong trạm thu nhận hồn phách này, Hà Lâm Hoa chính là trong chỗ này đế vương, hắn ý thức khẽ động. Tưởng tượng lấy một đạo roi quật tại Thái Lang trên người, Thái Lang sinh hồn tựa như cùng thật sự bị roi rút một cái một loại, đau đến ngao ngao thẳng gọi. Phải biết rằng, Thái Lang bây giờ là hồn phách thể, không phải thân thể, trực tiếp tác dụng tại nhân thể hồn phách thống khổ, là thế gian lớn nhất thống khổ. Mẹ nó, cho ngươi vừa rồi chém lão tử. Hà Lâm Hoa trong nội tâm tức giận mang lấy, lại tưởng tượng lấy roi tại Thái Lang sinh hồn bên trên quật hơn 10 roi, chứng kiến Thái Lang hồn phách sắp tiêu tán lúc mới ngừng lại được. Tiểu quỷ tử người lùn. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đã bị chết, ta hỏi ngươi cái gì, ngươi tốt nhất thành thành thật thật địa trả lời, bằng không, ta lại để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Hà Lâm Hoa hung dữ địa mắng. Đối với cái này cái chém chính mình một đau người, có thù tất báo địa Hà Lâm Hoa ghi hận không thôi, nếu không phải còn phải hỏi hắn một ít gì đó, Hà Lâm Hoa vừa rồi thì có thể trực tiếp bắt hắn cho luyện. Đúng, đúng, ta đã biết. Thái Lang tại đã trúng hơn 10 roi về sau, đã nhận rõ sự thật. Thành thành thật thật địa xin khoan dung. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, nói ra, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một vấn đề, về chuyện của ta, các ngươi nước Nhật là từ đâu biết đến? Thái Lang sinh hồn một hồi chấn động, là chúng ta nhẫn xã theo các ngươi Hoa Hạ chính mình dò hỏi đi ra đấy. Ân. Thái Lang tin tức truyền đến vừa mới chấm dứt, Hà Lâm Hoa tiểu nhận được thu nhận điện nhắc nhở, Thái Lang đang nói láo, con mẹ ngươi đại gia đấy. Tại Lao Tử trong thế giới, ngươi còn dám cùng Lao Tử nói dối. Hà Lâm Hoa nổi giận. Lập tức lại tưởng tượng ra một bà roi, hung hăng địa rút Thái Lang hơn 10 roi. Thái Lang lại là một hồi gào khóc thảm thiết, tại quất sau khi kết thúc, không cần Hà Lâm Hoa chính mình hỏi, Thái Lang liền chính mình ngược lại cây đậu tựa như tất cả đều nhổ ra, đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Ta toàn bộ nói. Đây là các ngươi thập nhị cục một cái cao tầng chủ động tiết lộ cho chúng ta đấy. Thập nhị cục cao tầng lãnh đạo. Lần này Hà Lâm Hoa không có cảm giác đến thu nhận điện phản hồi đến hư giả tin tức, biết rõ Thái Lang nói có lẽ không giả. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại đi càng thêm kỹ càng địa hỏi thăm, Thái Lang lại gần kề chỉ biết là những này, cái gì cũng hỏi không ra đến. Ý thức ra luyện hồn thần điện, Hà Lâm Hoa phát hiện, người chung quanh nhiều hơn rất nhiều. Hiển nhiên là võ minh, đệ thập cục viện thủ đã đến. Chứng kiến những người này đã đến, Hà Lâm Hoa khinh thường địa bĩu môi những người này, cũng sẽ làm chút ít mã hậu pháo, cùng Hồng Kông cảnh sát một cái hình dáng. Tiểu sư đệ! Tiểu sư đệ! Như thế nào đây? Ngươi biết cái gì sao? Tiếu Thanh vội vàng thanh âm đã cắt đứt Hà Lâm Hoa suy nghĩ, võ minh, đệ thập cục có thể vẫn chờ bọn hắn báo cáo lần này tập kích tình huống đây này. Hà Lâm Hoa ước một tiếng, sau đó trả lời nói, Võ Minh, đệ thập cục bên trong không có gian tế. Không có gian tế. Vậy là ai tiết lộ ra ngoài hay sao? Thiếu Thanh truy vấn. Hà Lâm Hoa nói ra, là đệ thập nhị cục một vị cao tầng, Thái Lang hắn chỉ biết là nhiều như vậy. Đệ thập nhị cục. Nghe được Hà Lâm Hoa, Thiên Đao Quỷ, Tiếu Thanh, Kỳ Nhị Yến Na kinh ngạc dị thường, cùng nhau mở miệng nói. Làm sao vậy? Hà Lâm Hoa có chút tò mò. Thiên Đao Quỷ Cương cười nói, không có. Không có gì, tại đây liên quan đến một ít chính trị đấu tranh, ngươi tiểu Tiếu Thanh đánh gãy Thiên Đao Quỷ, nói, Quỷ Sư Huynh, hiện tại, những chuyện này đã liên quan đến tiểu sư đệ an toàn, có lẽ cáo chi tiểu sư đệ rồi. Kỳ thật, tại Hoa Hạ ám thế giới, cùng Minh thế giới tầm đó, vẫn có nhất định được quan hệ, cái này là chính trị phe phái đấu tranh. Trong đó Võ Minh, đệ thập cục thuộc về nhất phái, thứ 11 cục thuộc về nhất phái, đệ thập nhị cục thuộc về nhất phái, Tu Minh cùng thứ 13 cục, không thuộc về bất luận cái gì nhất phái. Rất không xảo, Võ Minh, đệ thập cục cùng đệ thập nhị cục ở ngoài sáng trong thế giới, thuộc về đối địch phe phái. Nói như vậy, Lao Tử lần này sở dĩ hội bị ám sát, rất có thể cũng là bởi vì những chính khách kia tầm đó lẫn nhau công kích chính trị vật hy sinh rồi hả? Hà Lâm Hoa nghĩ thông suốt nguyên nhân, tức giận nói. Tiếu Thanh gật đầu, đồng tình địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, chỉ sợ là đấy. Tiếu Thanh nói tiếp đi, mặt khác, tặng kèm ngươi một đầu suy đoán tin tức. Đệ thập nhị cục cục trưởng, là quốc gia tiền nhiệm số 2 thủ trưởng thân sinh cháu trai, hiện giữ một vị chính quốc cấp lãnh đạo nhi tử. Thân phận của ngươi đã là cấp độ S cơ mật, muốn giải, nhất định phải có cấp độ S quyền hạn, hai người bọn họ đều có được này quyền hạn. Tại biết rõ Võ Minh, đệ thập cục rõ ràng xuất hiện ngươi như vậy một vị thiên tài, hai người bọn họ đoán chừng là có chút nóng lòng. Cho nên, nếu như ta phỏng đoán đúng vậy, ta, ba mẹ nó, Hà Lâm Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, cự đại mà tiếng vang truyền ra thật xa, bốn phía đang tại thanh lý hiện trường Võ Minh thành viên đều hướng bọn hắn quăng đã đến kinh ngạc địa mục quang. Hà Lâm Hoa hạ giọng nói, chẳng lẽ nên cái này chó má nguyên nhân, muốn hy sinh lão tử.